Chương 176, phối hợp nhị phẩm hỏa linh thảo. Huyết thổ tê ngưu không ngừng gầm thét lên, huyết ngọc vậy độc giác ánh sáng lưu chuyển, trong mắt nổi lên từng tia một điên cuồng phẫn nộ. Đối mặt với cách đó không xa cái kia một thân thanh sam, chỉ luyện cốt 5 tầng thiếu niên, huyết thổ tê ngưu trong mắt nổi lên thần sắc, có một tia chịu đến sỉ nhục sự phẫn nộ. Luyện cốt 8 tầng võ giả dám đến cường đoạt dược liệu coi như, một mình ngươi luyện cốt 5 tầng rác rưởi, cũng dám đến tìm cái chết. Nặng nề phì mũi ra một hơi, huyết thổ tê ngưu đỉnh đầu độc rắc trên, xoay chậm chậm lên từng tầng thổ vòng xoáy màu vàng, vô số thổ nguyên chân khí ngưng tụ ở độc rắc bên trên, dần dần hóa thành một đạo dài hơn 3 thước đại thương. Mũi thương một vệ huyết hồng, lượn lờ nồng nặc huyết sát chi khí. Thiên phú thần thông, thổ linh máu đâm. Huyết thổ tê ngưu cùng vệ dịch một trận đại chiến, tuy rằng thắng lợi, nhưng lưu lại thương thế không nhẹ. Trước mắt cái này luyện cốt 5 tầng rác rưởi cùng con rồi như thế ở trước mắt mình lắc lư, huyết thổ tê như không chút do dự lựa chọn tốc chiến tốc thắng, thanh tạ vân đâm chết, sau đó ăn đi. Một cái luyện cốt 5 tầng võ giả huyết nhục, đối với tứ phẩm linh thú tới nói, cũng coi như là tốt đồ bổ. Kinh lôi chạm. Tạ vân rung cổ tay, trường đao xuất hiện giữa trời, trong hư không ngơ ngác sấm vang, dài 6 thước ánh đao bên trên, lượn lờ nhàn nhạt sáng lên màu xanh lam hồ quang. Một đao vừa ra, sát khí phân tán. Ồ! Huyết thổ tê như một tiếng kêu to, đột nhiên hướng về Tạ Vân đánh tới. Đại địa ầm ầm ầm một trận rung động, độc giác bên trên dài hơn 3 thước phong mang, giống như đại thương bình thường đâm thẳng Tạ Vân ngực. Thú vương huyết ấn, chấn. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân tay trái đột nhiên kết ra một cái quỷ dị dấu tay, âm thanh dường như mở ảo tiên âm, vừa tựa như bá vương chống trận, mở ảo linh động, rồi lại hùng hồn bá đạo. Quỷ dị vô cùng chui vào huyết thổ tê ngưu trong hai. Từng cái vô sắc trong suốt hư huyễn dấu ấn, trôi về huyết thổ tê ngưu, chỉ một thoáng lao nhanh huyết thổ tê ngưu thân hình đột nhiên ngưng lại, độc giác ánh sáng ảm đạm rồi mấy phần. Xì. Tiên huyết tung tóe, phệ huyết long đao đột nhiên đâm vào tê giác cái chán, dài 4 thước thân đao triệt để đi vào tê giác đầu lâu, nặng mấy ngàn cân huyết thổ tê ngưu trước chân mềm nhũn, mạnh mẽ ngã xuống đất. Tứ phẩm đỉnh phong linh thú. Một chiêu đánh giết. Này thú vương thiên công, tại đây bí cảnh bên trong quả thực chính là tác tệ khi a, muốn chống lại này thú vương huyết ấn áp chế, ít nhất cũng phải cao hơn ta một cái cấp bậc trở lên, chờ ta lên cấp luyện cốt 7 tầng, coi như là ngũ phẩm linh thú cũng có thể một trận chiến. Thú vương thiên công 3 loại dấu ấn bên trong, chỉ thú vương huyết ấn là có tính cách tạm thời dấu ấn, sau một quãng thời gian, linh thú huyết dịch chương mới, dấu ấn sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng là chính là bởi vì hiệu quả độ chênh lệch, này thú vương huyết ấn nhưng là duy nhất một có thể thuấn phát dấu ấn. Thủ phát. Đương nhiên thuấn phát thú vương huyết ấn không hẳn có thể chân chính khống chế linh thú, nhưng linh thú muốn không bị Tạ Vân khống chế, nhưng cần điều động chân khí cùng huyết dịch, đi chống lại thú vương huyết ấn công kích, mà cái này trong nháy mắt, tựu cho Tạ Vân cơ hội. Kinh lôi chảm một đòn giết chết, con này tứ phẩm đỉnh phong linh thú huyết thổ tên yêu. Vừa vặn đem thú vương phái vệ dịch đánh cho tơi bời hoa lá, chật vật chạy trốn, ở Tạ Vân dưới tay, dĩ nhiên một đao chém giết. Tiện tay đem huyết thổ tê ngưu thú hạch cùng tê giác thu hồi, Tạ Vân ánh mắt lập tức khóa chặt ở thổ linh thảo trên người. Từ hỏa vân trong nhẫn lấy ra một cái hộp ngọc, thanh phệ huyết long đao để ở một bên, tiện tay lượm mấy khối thạch mảnh, thận trọng đem thổ linh thảo đào ra, đặt ở trong hộp ngọc. Ồ, nơi này vẫn còn có một cây hỏa linh thảo. Ngay Tạ Vân đảo thổ linh thảo thời điểm, đột nhiên phát hiện, ở thổ linh thảo phía dưới, cành lá che giấu bên dưới, sinh trưởng một cây toàn thân đỏ ngầu cỏ nhỏ, một luồng nhàn nhạt hỏa nguyên khí hơi thở lượn lờ ở xung quanh, dĩ nhiên là một cây trăm năm niên đại hỏa linh thảo. Ngũ hành linh thảo chính là luyện đan sư luyện chế bổ ích chân nguyên, tăng lên cảnh giới đan dược lúc, thường dùng nhất tài liệu chính, tích chứa trong đó cực kỳ phong phú cùng tinh khiết ngũ hành nguyên khí. Này một cây trăm năm niên đại hỏa linh thảo, tích chứa trong đó nguyên khí đất trời, đủ để luyện chế thành mười mấy nhị phẩm hỏa nguyên đan. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Này một cây hỏa linh thảo hiển nhiên là thổ linh thảo phối hợp linh thảo, loại này phối hợp linh thảo giá trị muốn so với tầm thường ngũ hành linh thảo cao hơn không ít. Hỏa linh thân thảo thân tích chứa hỏa nguyên khí hung mãnh bạo liệt, nhưng bởi vì là thổ linh thảo phối hợp linh thảo, hoặc nhiều hoặc ít hội rút lấy một tia thổ nguyên khí. Mà loại biến hóa này, nhưng là để hỏa linh thảo bên trong hỏa nguyên khí, trở nên càng thêm trầm ổn dày nặng, thích hợp hơn võ giả phục dùng. Nhị phẩm đan dược thích hợp nhất uyên hải cảnh võ giả, thần luyện cảnh võ giả phục dùng hiệu quả độ chênh lệch, đến thần luyện 5 tầng sau đó, căn bản cũng không có tác dụng, mà phá nguyên 6 tầng trở lên võ giả muốn dùng, nhưng cần có hơn xa vu cùng cấp cường độ thân thể, mới có thể chịu được nhị phẩm đan dược khổng lồ dược lực. Tạ Vân tuy rằng đem Hỗn Nguyên Kim Thân tu luyện đến đồng bì cảnh đại thành, cường độ thân thể hơn xa vu cùng cấp võ giả, thậm chí có thể so với phá nguyên cảnh tiền kỳ, nhưng cự ly phá nguyên 6 tầng còn có chênh lệch nhất định, muốn dùng nhị phẩm đan dược, thật sự là mơ hão. Nhưng bây giờ, một cây thổ linh thảo phối hợp hỏa linh thảo, nhưng là để không thể đã biến thành khả năng. Trước tiên nhanh tốc rời đi nơi này, cũng không biết cái kia vệ linh ở nơi nào, thú vương phái ngoại môn thứ 32 tên, sức chiến đấu nghĩ đến hẳn là hoàn toàn không kém Kim Đông Thăng Kim Sư Huynh, so với Thư Hiểu Lộ Sư Tỷ cũng không kém bao nhiêu, thêm vào vệ dịch đầu kia lận rừng, sợ rằng chỉ lên cấp luyện cốt 6 tầng, mới có thể có sức đánh một trận. Thái Dương chân hỏa chỉ một thoáng bao vây nơi tay trưởng mặt ngoài, nhẹ nhàng đem hỏa linh thảo đựng vào một phương hỏa ngọc chế thành hộp. Hơi một do dự, Tạ Vân xoay tay lại từ trên người huyết thổ tê như chặt xuống mấy khối lớn tinh thịt, cho rằng khẩu phần lương thực, còn lại thân thể cao lớn nhưng là một cây đuốc đốt sạch sành xanh. Hỏa vân giới không gian có hạn, hơn nữa đáng tiền nhất thu hoạch cùng tê giác như trước lấy đi, còn lại này tê giác thi thể ngoại trừ bại lộ mình phương thức chiến đấu ở ngoài, không có nửa điểm tác dụng. Một đường chạy hết tốc lực hơn 300 dặm, Tạ Vân Vương mới tìm được một cái yên lặng sơn động, cho gọi ra xích đồng đỉnh, lợi dụng Thái Dương chân hỏa đem hỏa linh thảo luyện hóa thành từng viên một đan dược. Loại này đan dược không xưng được đan dược, chỉ là đem hỏa linh thảo bên trong hỏa nguyên khí ngưng luyện ra tới, loại bỏ tạp chất, dễ dàng hơn hấp thu. Đem cửa động niêm phong lại, bố trí xuống phòng ngự trận bàn, Tạ Vân liền tiến nhập thâm trầm bế quan bên trong. 6. Sau 5 ngày, cự ly Tạ Vân đại khái hơn 400 dặm ở ngoài một chỗ bên trong thung lũng, vệ dịch ngồi khoanh chân, nguyên bản trắng xám vô cùng sắc mặt, đã dần dần khôi phục mấy phần sinh khí. Chặt đứt cánh tay trái cài đặt một đoạn kim loại đánh chế cánh tay, hiện ra loẹ loẹ hàn quang, khuỷu tay chỗ khảm nạm một viên linh khí mịt mờ linh thạch thượng phẩm, năm ngón tay đầu ngón tay hiện ra từng tia huyết quang, hiển nhiên cũng không phải đơn thuần chi giả. Ở vệ dịch trước người đại khái hai trượng ở ngoài, ngồi xếp bằng một cái nam tử mặc áo trắng. Nam tử mặc áo trắng nhìn qua so với vệ dịch lớn hơn 2-3 tuổi, ngũ quan ngược lại có 6-7 phần tương tự, đúng là hắn cùng cha khác mẹ ca ca vệ linh. Vệ linh lúc này trên người khí tức lăn lộn nhảy nhót, từng luồng mênh mông chân khí chập trùng bất định, quanh thân da rẻ mơ hồ nổi lên một vệt quỷ dị màu tím, khổng lồ uy thế từ thân thể bên trên tiêu tán ra, khuấy động lên vô số bụi mù cùng toái lá. Qua đại khái một phút, vệ linh đột nhiên ầm ĩ thét dài, âm thanh liệt thạch xuyên mây, như mánh hổ khiếu cốc, xung doanh một luồng bén nhọn thô bạo. Luyện cốt 9 tầng. Vệ linh lại đang ngăn ngắn mấy ngày bên trong, xung kích đến luyện cốt 9 tầng. Ha ha ha ha, vệ linh cười dài một tiếng, một cước đem trước người giải rác bình bình lon lon toàn bộ đá văng ra, vẻ mặt đều là đắc ý vô cùng vẻ mặt, Sở Tuyết Phong, Xa Anh, Thư Hiểu Lộ, Phạm Vinh Thắng, các ngươi mỗi một người đều cấp lao tử chờ, lần này bí cảnh hành trình, lao tử nhất định phải số 1. Tuy rằng bốn thế lực lớn đánh cuộc đều là các đệ tử tổng thu hoạch, nhưng đối với những này thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh tới nói, bọn họ càng quan tâm là lẫn nhau trong lúc đó tranh tài. Vệ linh tích chữ cực kỳ vững vàng, tiến vào bí cảnh sau đó không tới nửa khắc đồng hồ tiểu thủy đáo cử thành tiến cấp tới luyện cốt 8 tầng. Đang tìm được một cây thích hợp nhị phẩm dược liệu hậu, lợi dụng từ lâu chuẩn bị xong phụ trợ đan dược, nhu hóa dược lực, đồng thời tạm thời tăng cao kinh lạc cùng gân xương da thịt cường độ, thành công mượn nhị phẩm dược liệu, một lần lên cấp luyện cốt 9 tầng. Kaka, chính là cái kia luyện cốt 5 tầng Tạ Vân, thừa dịp ta chưa sẵn sàng, chém cánh tay trái của ta. Bất quá hắn đánh chết lượng lớn bướm trắng nửa con rối, đây chính là ta dùng bản mệnh tinh huyết rèn luyện, tuyệt đối có thể dễ dàng tìm tới hắn, hơn nữa nào còn có một cây nhị phẩm thổ linh thảo. Vệ dịch thanh âm âm u lanh khốc, nồng nặc sát ý hầu như dốc hết thiên hà chi thủy, đều không thể dội rửa. Loại này tinh huyết luyện chế nửa con rối, chính là thú vương phái bí mật bất truyền, coi như là thú vương phái đệ tử, cũng không phải mỗi một cái đều có thể học được. Nửa con rối trong luyện vào vệ dịch tinh huyết, như vậy miễn là nhiễm phải cực nhỏ chất lỏng, bụi, đều sẽ trở thành lần theo dấu ấn. Loại này nửa con rối truy tung thuật cùng hắc thủy trấn thạch ra huyết độc tồn tại hiệu quả như nhau tuyệt diệu, tương tự cần thời gian dài luyện hóa mới có thể loại bỏ, nhưng là mỗi người có lợi và hại. Bởi vì là võ giả tinh huyết luyện chế, vì lẽ đó phạm vi cảm ứng càng rộng lớn hơn, ngàn dặm bên trong đều sẽ có một cách đại khái phạm vi, hơn nữa càng bí mật, nếu như không có học được nửa thuật điều khiển rối võ giả, căn bản khó có thể phát hiện mình bị gieo lần theo dấu ấn, nhưng loại này lần theo dấu ấn, cũng chỉ có vệ dịch một người cảm thấy chịu đến. Kaka, đại khái ở hướng Tây Bắc, bên ngoài mấy trăm dặm, phế vật này là một nhà quê, tất nhiên không biết nửa con rối bực này thần kỳ ảo diệu đồ vật. Kaka, ngươi chờ một lúc cũng không nên đơn giản đưa hắn đánh chết, ta muốn cho cái này tạp chủng sống không bằng chết. Vệ dịch ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn, vệ linh nhưng chỉ là tùy ý gật gật đầu, đột nhiên nắm lên vệ dịch cánh tay phải, thân hình như điện, mấy cái lên xuống lập tức biến mất ở chi chít trong rừng núi. 6. Năm ngày đột nhiên rồi biến mất, Tạ Vân đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận từ đỉnh đầu huyệt bách hội rót vào đến trong thân thể, không ngừng cọ rửa Tạ Vân thân thể, ngũ hành phá pháp chân khí không khô chuyển, nhị phẩm hỏa linh thảo trong tích chứa hỏa nguyên khí đã bị toàn bộ luyện hóa, thậm chí ngay cả chiếm được vệ dịch hai cây tam phẩm xích vân thảo, cũng bị Tạ Vân nuốt xuống. Vù. Xương cốt một trận nhẹ nhàng rung động, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ đi, luyện cốt 6 tầng, cứ như vậy thủy đáo cử thành lên cấp rồi. Chỉ có điều này cố bước lên khí tức vẫn chưa đình chỉ, Tạ Vân khí thế trên người càng ngày càng mạnh, không ngừng kéo lên, mãi đến tận Tạ Vân đạt đến luyện cốt 6 tầng đỉnh phong, cự ly luyện cốt 7 tầng chỉ kém một đường thời điểm, mới chậm rãi ngưng lại. Cảm thụ được luyện cốt 6 tầng tột cùng khí tức, Tạ Vân trên mặt tỉnh không có quá nhiều lên cấp vui sướng. Ngược lại là nổi lên một vệt cười khổ, thất phẩm tư chất thực sự là đốt tiền A, nếu những kia nhị phẩm tư chất thiên tài, một cây nhị phẩm hỏa linh thảo, hai cây tam phẩm xích vân thảo, sợ rằng một hơi vọt tới luyện cốt 8 tầng đỉnh phong, thậm chí luyện cốt 9 tầng đều không là vấn đề, ta nhưng chỉ có thể tăng lên một cảnh giới, muốn lên cấp, còn phải càng thêm nỗ lực A. Chương 177, chiến luyện cốt 9 tầng. Vách núi bên trên. Đồng thời một bộ bạch y huynh đệ hai người nhanh chân mà đi, ở huynh đệ hai người trước người, nhưng là một đầu toàn thân màu xanh đen U Minh Lang con rối. U Minh Lang đại khái cao hơn 4 thước, dài 7 thước ngắn, tuy rằng hình thể cũng không lớn, nhưng một đôi bích trong mắt màu xanh lục tản ra nhàn nhạt U Minh quỷ khí, răng nanh sắc bén càng là hiện ra hàn quang. Ca, căn cứ nửa con rối bướm trăng dấu ấn, tiểu tử này thì ở phía trước bên trong hang núi kia. Chờ một lúc ngươi cũng không nên một cái thất thủ, đưa hắn chết. Vệ dịch tràn ngập cừu hận cùng sát ý ánh mắt, ngắm nhìn cách đó không xa bị núi đá ngăn chặn cửa động. Yên tâm, ta chờ một lúc hội đoạn hai cánh tay của hắn, phế bỏ đan điền của hắn, để hắn biến thành một kẻ tàn phế. Sau đó tùy ý ngươi xử trí, ngược lại ngày vũ trưởng lão cũng truyền âm cho ta, nhất định phải thanh tên tiểu tử này diệt đi. Vệ linh gật gù, trên mặt tất cả đều là không để ý vẻ mặt. Tựa hồ Tạ Vân đã là trên tấm thất hiếp đáp, muốn xử trí như thế nào tiểu xử trí như thế nào. Đại ca, tiểu tử này sức chiến đấu chính là hơn xa cùng cấp, có vượt cấp giết địch năng lực. Ta lên cấp luyện cốt 9 tầng sau đó, đã có thể sử dụng con này tứ phẩm tột cùng linh thú con rối, U Minh Lang, chỉ cần không phải thư hiểu lộ, Phạm Vinh Thắng bực này thiên tài lên cấp đến luyện cốt 10 tầng, như là Tạ Vân loại phế vật này, căn bản là điều chắc chắn, ngươi cứ yên tâm đi. Vệ linh sắc mặt thoáng hơi không kiên nhận hướng vệ dịch vung vung tay, chợt cất giọng nói, bên trong kia tên rắc rưởi, lời của ta nói ngươi nên đều nghe được đi, đừng tiếp tục trang con rùa đen giúp đầu, nhanh lên một chút cấp lao tử lăn ra đây, mẹ nó, phế bỏ một tên rắc rưởi, lao tử cũng thật là dỗi danh đến phát chán. Bên trong hang núi Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, không ngừng lăn lộn phập phồng ngũ hành phá pháp chân khí từ từ trầm tĩnh lại, lúc nãy nhanh chân đi ra sơn động. Ngươi muốn đoạn hai cánh tay của ta, phế bỏ đan điền của ta. Tạ Vân âm thanh lạnh lùng, ở hai người vào sơn động phụ cận ba dặm thời điểm, hắn cũng đã tỉnh rồi, chỉ có điều mới vừa mới tiến cấp luyện cốt 6 tầng, cần vững chắc cảnh giới, là trọng yếu hơn là, hắn cần biết rõ, tại sao hai người này có thể lần theo đến chính mình. Lại dám chặt đứt đệ đệ ta cánh tay, ta sẽ để ngươi đối với ngươi đi tới thế giới này mà cảm thấy hối hận. Vệ linh nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người U Minh Lang, nhanh chân đi hướng về Tạ Vân. Các ngươi cũng thật là có cái mùi chó, như vậy đều có thể tìm tới ta, còn ngươi nữa con này lông tạc cẩu. Kha kha, Tạ Vân cười gần hai tiếng, trên mặt cố ý nổi lên một vẻ xem thường, đẹp mắt tiểu thuyết. Vệ Dịch nghe vậy nhưng là cười ha ha, nói ra, ngươi cái nhà quê, sợ rằng liền nửa con rối truy tung thuật cũng không biết đi, trên người ngươi lây dính nửa con rối dấu ấn, coi như là chân trời góc biển, cũng có thể bắt được ngươi. Tạ Vân lông mày dương lên, chậm rãi rút ra phệ huyết long đao, đột nhiên bước ra một bước, khí thế trên người đột nhiên mà biến hóa, một luồng ác liệt bá đạo đao ý phóng lên trời. Lưỡi đao nhẹ nhàng rung động, từng cái thật nhỏ không gian vòi rồng dâng trào ra, ở Tạ Vân bên người cao tốc xoay tròn, vách núi bên trên mơ hồ có cuồng phong sấm sét chi thanh, vang vọng hư không. Luyện cốt 6 tầng đỉnh phong, nguyên lai ngươi che giấu tu vi, không trách huynh đệ ta hội tổn hại ở trong tay ngươi, bất quá chút tu vi ấy, ta giết ngươi giống như giết cẩu như thế. Vệ Linh cũng không biết bội cây thổ linh thảo bên cạnh có một cây phối hợp nhị phẩm hỏa linh thảo, cho nên căn bản không nghĩ tới Tạ Vân là mới vừa lên cấp luyện cốt 6 tầng, cảm thụ được Tạ Vân khí thế, trong lòng coi trọng nhưng là không tự chủ được hàng rồi rất nhiều. Luyện cốt 5 tầng võ giả, nếu như có thể một đao đánh bại luyện cốt 8 tầng, bực này sức chiến đấu đã đến mức làm người nghe kinh hãi. Nhưng Tạ Vân nếu là luyện cốt 6 tầng đỉnh phong, mà huynh đệ mình Vệ Dịch mới vào luyện cốt 8 tầng cảnh giới vẫn không có vững chắc, lại mới vừa cùng huyết thổ Tê Như đại chiến một hồi, hơn nữa trong lòng khinh thị, thua với Tạ Vân, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Vệ Linh một tiếng kêu to, âm thanh giống như sói tru, quanh thân da rẻ đột nhiên nổi lên một vệt thâm trầm màu tím cùng quyền sáo tán phát màu bạc đan dệt thành một vệt ánh sáng chói mắt, năm ngón tay như câu, lao thẳng tới Tạ Vân yết hầu. Đang! Phệ huyết long đao mạnh mẽ bổ vào Vệ Linh lòng bàn tay, một luồng dâng trào mà cuồng dã sức mạnh, căn bản không tựa như người bình thường tộc võ giả, mạnh mẽ đánh vào Tạ Vân lưới đao bên trên. 10 vạn cân cự lực. Đao trưởng vừa chạm liền tách ra, Tạ Vân lui lại nửa bước, trong miệng chậm rãi phun ra 5 chữ, sắc mặt nổi lên một vẻ trước nay chưa có nghiêm nghị. Vệ Linh thôi thúc tử cực ma thể, người mang 10 vạn cân cự lực, so với tầm thường luyện cốt 9 tầng luyện thể sĩ đều phải cường đại hơn rất nhiều, mà hắn chân chính cường đại đòn sát thủ, linh thú con rối, vẫn không có tham dự vào trong chiến đấu. Tiểu tử, hiện đang hối hận cùng sợ hãi đã quá muộn, bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi thả mở tâm linh, cấp đệ đệ ta làm nửa con rối, giống như những kia bướm trắng như thế, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vệ Linh quát lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đánh ra bên cạnh U Minh Lang con rối. Tựa hồ Tạ Vân chỉ cần nói ra một cái không tự, tiểu lập tức triển khai lôi đỉnh thế tiến công, một hơi đem phế. Ta hối hận nhất, chính là không có đưa hắn chết, chỉ có điều ta tin tưởng, ta rất nhanh sẽ không cần hối hận rồi. Phệ huyết long đao đột nhiên bùng nổ ra một đạo hóng ánh trí cực ánh đao, to lớn cuồng phong vòi rồng lao thẳng tới Vệ Linh. Vệ Linh khỏe miệng xẹt qua một vệ cười gằn, chỉ bạc biên chế quyền sáo nổi lên một vệ tử mang, không tránh không cho. Năm ngón tay như kim móc thiết chảo, thẳng tắp chụp vào Tạ Vân lưới đao. Nên phong trảm. Tạ Vân hét lớn một tiếng, cùng bạo không gian vòi rồng gào thét mà tới, cao tốc xoay tròn cắt chém cùng thôn phệ chi lực, trong lòng ý chi đao dưới sự thúc giục trở nên ác liệt vô cùng. Kinh lôi trảm. Phệ huyết long đao bay tới giữa đường, lưới đao đột nhiên run rẩy, trong hư không, ầm ầm sấm vang. Không gian vòi rồng bên trên đột nhiên tỏ khắp ra từng tầng sáng lên màu xanh nhạt hồ quang, phong lôi cùng đánh, một luồng ác liệt mà bá đạo sát ý phóng lên trời. Ẩm. Bóng ánh tử quang đột nhiên bạo phát, chỉ một thoáng dĩ nhiên đem phong lôi gào thét khí thế đè lại hơn nữa, đao trưởng từng dao, cùng mãnh kình lực mạnh mẽ va chạm, hai người dĩ nhiên đều thối lui một bước, trên mặt đồng thời nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Vệ Linh khỏe mắt một trận kinh hoàng. Luyện cốt 9 tầng cùng luyện cốt 6 tầng chênh lệch 3 cái cảnh giới, dựa theo đạo lý đơn giản là tùy ý nhào nặn, muốn làm sao hành hạ đến chết cũng có thể, nhưng bây giờ Tạ Vân dĩ nhiên dựa vào tâm ý chi đao cùng cường đại đến sức mạnh kinh người, cùng mình địa vị ngang nhau, thậm chí để cho mình cảm nhận được một tia uy hiếp. Một đao này sức mạnh, đã xa hoàn toàn không phải tầm thường luyện cốt 6 tầng sức mạnh, nếu là tầm thường luyện cốt 9 tầng, cũng chưa chắc có thể chống lại. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi rõ ràng, ta Vệ Linh uy nghiêm, không cho phản kháng. Cười lạnh một tiếng, Vệ Linh đột nhiên mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, thân hình bạo sông, đi theo ở bên cạnh hắn U Minh Lang đồng dạng một tiếng kêu to, mực trong mắt màu xanh lục nổi lên một vệt quỷ dị u quang, lao thẳng tới Tạ Vân. Nhanh chóng, mạnh mẽ, Vệ Linh cùng Khôi Lỗi phối hợp xa so với đệ đệ của mình Vệ Dịch cường đại rồi quá nhiều. Tạ Vân trong nháy mắt tiểu cảm nhận được, vẹn vẹn này bổ một cái, là có thể đem đầu kia hùng tráng vô cùng huyết thổ tê ngưu trực tiếp phế bỏ. Nên phong trảm. Tạ Vân run tay một cái, màu xanh ánh đao chém thẳng vào Vệ Linh mặt. Tử cực ma chảo. Một tiếng kêu to, Vệ Linh năm ngón tay như cầu, thẳng tắp chụp vào lưỡi đao, màu tím ánh quyền mạnh mẽ đánh vào ánh đao bên trên. Đao trưởng chưa từng giao, Tạ Vân đã cảm nhận được một luồng mênh mông sức mạnh. Xì. Xì. Nhưng vào lúc này, U Minh Lang đột nhiên áp sát, móng vuốt sói hiện ra màu xanh nhạt hàn quang, dường như mười chuôi đoàn kiếm, gây nên chói tai phong thanh, chụp vào Tạ Vân eo. Khảm sơn. Tạ Vân một tiếng gầm nhẹ, tay trái thủ đao thẳng bổ xuống, chiêu thức này khảm sơn mang theo vượt quá 10 vạn cân cự lực, nhưng là lấy kém cỏi phá xảo, lấy trọng phá nhanh. Thủ đao cùng móng đuốt sói đụng vào, phệ huyết long đao đột nhiên cao tốc xoay tròn, từ Vệ Linh tử cực ma dưới vuốt rút ra trường đao, Tạ Vân thân hình đột nhiên lui nhanh. Túi đầu liếc mắt nhìn, bàn tay trái duyên máu me đầm địa, bốn đạo sâu đậm vết thương hầu như có thể nhìn thấy xương cốt, đau đớn vô cùng. Nay U Minh Lang con rối lực lượng là thật sự là quá mạnh, móng đuốt cũng quá mức sắc bén, so với phệ huyết long đao càng hơn một bậc, đồng bi cảnh đại thành hôn nguyên kim thân, đều khó mà chống lại. Hơn nữa có Vệ Linh cái này bản thân sức mạnh cũng có 10 vạn cân, chính diện chém giết, ta muốn đưa hắn đánh giết cũng rất khó. Chân khí lưu chuyển, dẫn dắt bắp thịt mạnh mẽ đem dòng máu ngừng lại, Tạ Vân sắc mặt nhưng là khá khó xử xem. Vệ Linh là luyện cốt 9 tầng thiên tài cao thủ, tuy nói đòn sát thủ chính là linh thú con rối, nhưng bắt nguồn từ tử cực ma thể 10 vạn cân cự lực, để lực chiến đấu của hắn so với tầm thường luyện cốt 9 tầng chỉ cường không yếu. Tạ Vân muốn đơn độc đánh giết Vệ Linh, đã là thiên nan và nan, bây giờ còn có một đầu sức chiến đấu so với Vệ Linh còn cường đại hơn tứ phẩm đỉnh phong U Minh Lang con rối, hơn nữa ở bên cạnh nhìn chằm chằm Vệ Dịch, muốn thắng lợi, đã cơ hồ là một chuyện không. Thế nào? Nên phong đao vũ. Tạ Vân rung cổ tay, vô cùng vô tận không gian vòi rồng xuất hiện giữa trời, vách núi bên trên cuồng phong gồ lên, lốc xoáy không ngừng cắn nuốt gào thét gió núi. Cấp tốc bành trướng đến cao hơn một trượng, chi chít bảo vệ quanh ở xung quanh cơ thể. Vung tha đi. Ở U Minh Lang trước mặt, bất kỳ phòng ngự đều là không cố gắng. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta Vệ Linh huynh đệ, vận mệnh cũng đã quyết định. Vệ Linh cười lạnh một tiếng, lần thứ hai cùng U Minh Lang sóng vai nhằm phía Tạ Vân. Ken. Ken. Ken. Ken. U Minh Lang không biết là dùng làm bằng vật liệu gì tạo. Móng đuốt sói không ngừng đánh vào cực phẩm binh khí phệ huyết long đao, dĩ nhiên không có nửa điểm tổn hại, không gian vòi rồng từ U Minh Lang trên người xẹt qua, nhưng ngay cả nửa điểm da giấy đều không đả thương được. Thêm vào Vệ Linh năm ngón tay như câu, trên tay quyền sáo cũng là cực phẩm binh khí, không ngừng tìm cơ hội nỗ lực nắm lấy lưỡi đao của chính mình, càng là liên lụy Tạ Vân số lớn tinh lực. Kết thúc, U Minh Lang, Thiên Phú Thần Thông, U Minh móng đuốt sói. Vệ Linh hét dài một tiếng, U Minh Lang đột nhiên hai chảo hợp nhất, lao thẳng tới Tạ Vân. Nhanh! Không có gì sánh kịp nhanh chóng. Xé gió chi thanh thậm chí vang ở U Minh Lang phía sau, cuồng mạnh do núi ở U Minh Lang thế không thể đỡ phát kích bên dưới, lại bị vẽ ra một đạo dáng thuôn vết tích. Tạ Vân nhướng mày, đột nhiên phát sinh một tiếng cười sang sảng, đơn đao lập ở trước người, tất cả không gian vòi rồng chỉ một thoáng hội tụ ở lưỡi đao bên trên. Một đạo dài hơn hai trượng cuộn cuộn ánh đao đột nhiên xuất hiện. Quanh thân da thịt nổi lên một vệt thâm trầm màu máu, tinh huyết trong cơ thể cuộn cuộn thiêu đốt, cũng không thuần thục nửa bước huyết phách chi đao hung hãn thôi thúc. Tạ Vân hai mắt nhìn chằm chằm Vệ Linh, từng chữ quát lên, nghịch lưu trảm. Chương 178, thuấn sát Vệ Dịch. Trung phẩm huyền linh võ kỹ, chỉ kém một đường đạt đến đại thành cảnh giới nghịch lưu trảm. Thôi thúc nửa bước huyết phách chi đao, sôi trào tinh huyết. Đây đã là Tạ Vân mạnh nhất một đao. U Minh Lang Thiên Phú Thần Thông, U Minh móng vuốt sói, phong mang bá đạo, 10 vạn cân cự lực như mũi tên nhọn bình thường bắn mạnh ra, chưa cùng thể, lạnh lẽo kình phong dĩ nhiên đánh Tạ Vân ra rẻ đau đớn. Phế vật này lẽ nào cho là mình có thể chống đối U Minh móng vuốt sói? Coi như là Phạm Vinh Thắng, Thư Hiểu Lộ phải tránh né mũi nhọn, chỉ bằng Tạ Vân tên rác rưởi này, có thể ngăn cản U Minh móng vuốt sói, lao thử đem đầu cho ngươi. Vệ Dịch dừng lại sau lưng Vệ Linh, khoanh tay mà đứng, vẻ mặt nụ cười khinh thường. Ầm. Lưỡi đao mạnh mẽ bổ vào móng vuốt sói bên trên, một tiếng hầu như muốn đâm thủng linh hồn tiếng sắt thép va chạm đột nhiên vang lên, trong tiếng gió đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp xì vang. Muốn chết. Vệ linh đột nhiên con ngươi co rụt lại, năm ngón tay như cầu, đột nhiên hướng về trước người ba thước chỗ chụp tới. Tạ Vân nhưng là cười lạnh, tinh thần lực đột nhiên bạo phát, đôi môi khẽ mở, lên. Một viên vô cùng sắc bén ngân trầm, đột nhiên nâng lên ba tấc, lướt qua vệ linh màu bạc quyển sáo ngang lướt mà qua, phốc điệu một tiếng ơ mở vào vệ dịch tiết hầu. Ảch! Vệ linh, bí cảnh bên trong, ta phải giết ngươi. Tạ Vân cười sang sảng một tiếng, hai tay rung lên, dĩ nhiên trực tiếp từ vách núi bên trên nhảy xuống, thân hình dường như một đầu đại điêu. Năm ngón tay trái cùng trường đao trong tay không ngừng oanh kích vách núi, lợi dụng cường đại lực phản chấn yếu bất tốc độ. Vẹn vẹn 4-5 cái hô hấp, lập tức nhảy vào rừng rậm, hoàn toàn biến mất ở vệ linh trong tầm mắt. Đáng chết! Vệ linh một tiếng tràn ngập phẫn nộ gào thét, âm thanh ở trong rừng rậm rung động, đánh chim rừng bay tán loạn. Hán vạn lần không ngờ, một cái luyện cốt 6 tầng võ giả, dĩ nhiên có thể mang U Minh Lang Thiên Phú thần thông phá vỡ. Thậm chí còn đem U Minh Lang móng vuốt sói chặt đứt hai cái, bực này đao pháp, đã có thể chân chính uy hiếp được tính mạng của hắn. Vệ linh vốn cho là đây chỉ là một lần dễ như ăn cháo hành hạ đến chết, lại không nghĩ rằng không phải nhưng mình vẫn lấy làm kiêu ngạo U Minh Lang bị thương tổn, liền đệ đệ của mình đều ở trước mắt bị đánh giết. Nơi cổ họng một cái ngân châm, đâm thật sâu vào, vệ dịch trên mặt vẫn là trêu tức cùng khinh thường biểu hiện, thậm chí đến chết. Hắn cũng không có ý thức được cây này truy hồn đoạt mệnh xuyên qua yết hầu ngân châm. Tạ Vân, ta vệ linh nhìn trời tuyên thể, chắc chắn ngươi ngàn đao bầm thây, lột ra chóc thịt. Vệ linh đem đệ đệ vệ dịch thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ, phẫn nộ thanh âm vang vọng núi rừng, vẻ mặt dữ tợn. Tạ Vân lúc này từ lâu chạy ra mấy chục dặm, căn bản không nghe được vệ linh gào thét, coi như nghe được, Tạ Vân cũng sẽ không lưu ý, ngược lại hai người sớm đã đến không chết không thôi mức độ. Tạ Vân tuy rằng không thích giết chóc, nhưng người khác đến bật nạt, nhưng cũng sẽ không có chút nào do dự, cái khác thư hữu đang xem. Phệ huyết long đao, khi nuốt chửng kẻ thù cổ trong nhiệt huyết. Đoạn đường này lao nhanh, Tạ Vân ước chừng chạy ra khỏi hơn 300 dặm, tinh thần lực tinh tế tra xét trên người mỗi một tấc gân xương da thịt, thậm chí chân khí huyết dịch đều tế tế tuần tra một lần, nguyên bản kia một kia không biết mùi vị trì trệ cảm giác thực đã biến mất. Rất hiển nhiên. Cái kia vệ dịch không chung nửa con rối truy tung thuật hẳn là xác thực có việc này, hơn nữa theo vệ dịch chết, hẳn là xác thực đã biến mất rồi. Lại tìm một sạch sành xanh chỉnh tề sơn động, Tạ Vân ngồi khoanh chân, đem thử ngọc châu thả vào trong miệng, đại khái qua một canh giờ, hạt châu màu tím sẫm đã biến thành hoàn toàn trắng xám. Hô! Này U Minh Lang thật là lớn lực đạo, cuối cùng đòn đánh này sợ rằng đã có 15 vạn cân cự lực, coi như là phá nguyên một, hai trọng võ giả. Tối đa cũng là như thế. Nếu không có đổ tân chấn sư thúc theo ta luyện đao thời điểm, lĩnh ngộ nghịch lưu trảm, lần chiến đấu này muốn tranh ra một cơ hội, đánh giết vệ dịch, đơn giản là chuyện không thể nào. Tạ Vân sắc mặt nghiêm túc, một lần nữa đem màu trắng bệnh tử Ngọc Châu treo ở trước ngực, lại nuốt mấy viên bổ ích chân khí tứ phẩm đang ăn dược, nhưng trong lòng thì chậm rãi tính toán, vệ linh vào lần này bí cảnh hành trình võ giả trong, thuộc về tầng thứ 2 cao thủ, thê đội thứ nhất Phạm Vinh Thắng. Hà Nhất Tiến, Sa Anh, Hổ Chiến Thiên, thậm chí bao gồm Thư Hiểu Lộ, những cao thủ này, bằng vào ta thực lực bây giờ, còn hoàn toàn không có thể chống lại. Mặc dù vệ linh lên cấp luyện cốt 9 tầng, người mang tứ phẩm đỉnh phong U Minh Lang con rối, thế nhưng những kia nguyên bản sức chiến đấu tiểu mạnh hơn vệ linh, tích chữ tiểu so với vệ linh càng hùng hậu các thiên tài võ giả, một khi bạo phát, tuyệt đối muốn so với vệ linh càng trên một cấp độ. Vệ linh có thể lên cấp luyện cốt 9 tầng, tất nhiên là sư môn ban cho nhu hóa dược hiệu, tạm thời cường hóa kinh lạc khiếu huyệt đang ăn dược, nhờ vào đó luyện hóa nhị phẩm dược liệu, mới có thể một lần lên cấp. Bực này đan dược ít nhất cũng phải là nhị phẩm đỉnh phong, tương tự cần Nguyên Hải cảnh trưởng bối trước tiên cho hắn đem đan dược dược tính nhu hóa, căn bản là trên thị trường không mua được, thành là đệ tử thiên tài, quả nhiên là mới có lợi a. Tạ Vân hơi vào đầu, trong lòng rõ ràng. Chính mình lấy được một cây thổ linh thảo phối hợp nhị phẩm hỏa linh thảo, đơn giản là gặp vận may lớn, thế nhưng những kia chịu đến sư môn sủng ái đệ tử thiên tài, dựa vào những đan dược này, căn vốn có thể trực tiếp luyện hóa dược liệu. Như vậy một cái bí cảnh, nói thật cũng không có bị bốn thế lực lớn để ở trong mắt. Đối với bốn thế lực lớn tới nói, kia một điểm dược liệu tịnh không để vào mắt, dù cho thật sự có một cây linh dược, đối với đứng ngạo nghệ quy nguyên tinh mấy ngàn năm, hơn vạn năm đại tông môn tới nói, cũng không giá trị nhất sái. Đối với môn phái cao tầng, chỗ này cổ đại vườn thuốc, chính là một chỗ thí luyện bí cảnh. Chọn lựa ra thiên tài chân chính, thuận tiện đem thực lực đối phương đệ tử thiên tài làm hết sức chu diện, chỉ đến thế mà thôi. Tạ Vân hít sâu một hơi, trên mặt tịnh không có gì thất lạc, đố kỵ hoặc là nét mặt như đưa đám. Nhân không thể quyết định xuất thân của chính mình cùng thiên phú, nhưng lại có thể nắm giữ chính mình đường dưới chân, đã chính mình không có nhu hóa dược hiệu đang ăn dược, vậy thì rèn luyện ra càng cường đại hơn thân thể, ngưng luyện ra càng thêm tinh khiết dày nặng chân khí, mạnh mẽ luyện hóa. Đã tư chất của mình kém, kia lại càng cố gắng tu hành, nỗ lực đi tìm có thể tăng lên tư chất linh dược, tăng cao tư chất của mình. Ước chừng nghỉ ngơi 2 ngày, lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh cao Tạ Vân, lại một lần tiến nhập mênh mang trong rừng cây. 6. Chỗ này bí cảnh rất lớn, dựa theo hiện nay tìm rõ phạm vi để suy đoán, ít nhất cũng có tiếp cận 2.000 dặm thọc sâu. Hơn nữa bí cảnh bên trong địa hình phức tạp nhiều biến hóa, ở vẫn chưa tới 10 ngày bên trong, phần lớn đệ tử vẫn chỉ là ở tại bí cảnh ngoại vi, cũng không có chân chính thâm nhập trong đó. Bực này không gian bí cảnh, càng thăm dò, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ đúng là thượng cổ đại năng mạnh mẽ đoạn lấy ra một mảnh hư không, chế tạo ra mảnh này bí cảnh. Mặc dù chỉ là ở bí cảnh ngoại vi, đã có không ít tứ phẩm đỉnh phong linh thú xuất hiện, đẹp mắt tiểu thuyết. Cẩn thận một chút, ta ở đây mơ hồ ngửi được một cổ quỷ dị một thuộc tính khí tức, để ta cảm giác rất không thoải mái. Ta nói ngươi một con khỉ, cả ngày mũi so với cẩu còn linh, thật không biết nói ngươi cái gì tốt, huynh đệ chúng ta hai cái liên thủ, coi như là tứ phẩm đỉnh phong linh thú, cũng không phải là không có sức đánh một trận, ngoài này vây có cái gì đáng sợ. Dựa theo nhân tộc cảnh giới phân chia, chúng ta hiện tại đã coi như là luyện cốt 8 tầng đỉnh phong, cự ly luyện cốt 9 tầng cũng chỉ kém một đường, tại đây bí cảnh ngoại vi, xác thực sẽ không có nguy hiểm gì. Nói chuyện lúc trước nam tử vóc người cường tráng, ngũ quan đoan trang, khe khẽ lắc đầu, nguyên bản không giận tự uy trên mặt, lúc này lại là hơi nổi lên một vệt cười mỉa, tựa hồ là vì chính mình vừa nãy nghi thần nghi quỷ cảm thấy xấu hổ. Bên cạnh nam tử đồng dạng 20 mấy tuổi, so với bên cạnh đồng môn ước chừng lùn một cái đầu, vóc người lại thấp lại bên, ngũ quan tụ tập cùng một chỗ, có vẻ khá là xấu xí, đặc biệt là miệng rất lớn, âm thanh càng là dường như chiêng vỡ giống như vậy, chói tai cực điểm. Mặc dù nói ngũ hành một khắc thổ, nhưng nếu là có thể tìm tới một cây nhị phẩm một thuộc tính rèn thể dược liệu, ta thổ linh bạo viên tuyệt đối có thể lên cấp luyện cốt 9 tầng, đến thời điểm mặc dù là đối mặt Phạm Vinh Thắng, hổ chiến thiên những kia biến thái, cũng có sức đánh một trận rồi. Nghe nói thú vương phái cái kia Trương Khắc không phải, thích nhất thủy hệ linh thú nô buộc, ta thực cốt hoa cũng muốn phải cố gắng mở mang, hắn có thể hay không kháng ở của ta thực cốt kỳ độc. Hai người này trên thực tế cũng không phải là nhân tộc, mà là thanh xà môn võ giả, thổ linh bạo viên cùng thực cốt hoa đều là thanh xà môn môn bảng xếp hạng trước 40 cao thủ, sức chiến đấu không kém chút nào Vu Vệ Linh, hai người ở trong núi thẳm đã đi rồi mấy trăm dặm. Trong không gian giới chỉ thu gom tam phẩm dược liệu, đã có 20 mấy cây, thậm chí còn có một cây nhị phẩm hỏa thuộc tính dược liệu. Không đúng, ta cuối cùng có loại linh cảm không lành. Lại đi một phút, thổ linh bạo viên đột nhiên ngăn cản thực cốt hoa, sắc mặt nghiêm túc cực điểm, chậm rãi nhìn xung quanh chu vi. Thực cốt hoa nhìn thấy đồng bạn biểu tình, kéo kéo rộng rãi khoe miệng, nhưng là đem lấy cười nói nuốt xuống. Hắn biết, cái này phối hợp nhiều năm đồng bạn. Mỗi lần lộ ra loại vẻ mặt này, tiểu đại biểu thật sự có thể uy hiếp được hai người bọn họ nguy hiểm, ẩn giấu ở chu vi. Cong, cong, cong, cong. Đột nhiên một trận liên miên nổ vang, mưa tên giống như chút nước bình thường từ phía tây bắc phương bắn về phía trong trận hai người. Tốc độ cực nhanh, sức mạnh rất lớn. Mỗi một mũi tên nhọn công kích đều tương đương với luyện cốt 7 tầng võ giả một đòn toàn lực. Mũi tên phần sau chính là một loại không biết tên màu xanh linh vũ làm ra, ở cao tốc phi hành bên trong, dĩ nhiên bởi vì cùng không khí chính là ma sát, toát ra vô số tia lửa. Thiên phú thần thông, thổ linh bá quyển. Thổ linh bạo viên hét lớn một tiếng, quần áo nổ tung, đột nhiên hiện ra cao hơn một trượng bản thể nguyên hình, cả người thổ bộ lông màu vàng, bắp thịt giống như từng con rồng cuộn, nhô lên cao vút, máu tụ hai mắt bùng nổ ra nồng nặc sát ý. Một quyền đánh ra, không khí đều có chút vặn mẹo. Thực cốt hoa hít sâu một hơi, quai hàm đột nhiên nô lên, bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa huyết minh, hiện ra nồng nặc mùi hôi thối chất lỏng màu tím bắn mạnh ra, tử quang lướt qua, ôm hết thô đại thụ trong nháy mắt liền bị ăn mòn phải thủng trăm ngàn lỗ, lung lay muốn ngã. Một đạo dài hơn ba thước, cao hơn một thước cự hết nằm nhoài thổ linh bạo viên bên cạnh, đầy người màu tím vằn, khoe miệng chảy ra ngụm nước nhỏ trên mặt đất, kiên cố mặt đất trong nháy mắt liền bị ăn mòn ra từng cái sâu đậm lỗ thủng. Vạn mũi tên giết. Trường đao thủ, tiến lên. Thanh âm trong trẻo từ rừng rậm nơi sâu xa vang lên, mang theo bén nhọn sắc ý, lời còn chưa dứt, lại là một vòng dày đặc hơn, mãnh liệt hơn mưa tên phả vào mặt, theo mưa tên mà đến, thì lại là một đám chân dài cánh tay dài, eo nhỏ chân mảnh bóng người màu xanh. Những này nhìn như thân ảnh gầy yếu, trong tay nhưng cầm một thanh tinh khiết trường đao màu xanh, một luồng sinh tử quấn quýt quỷ dị khí tức, lượn lờ ở lưỡi đao bên trên. Chương 179, Thụ Yêu. Đi theo ở mưa tên sau bóng người màu xanh đủ có mấy chục cái, mỗi một cái xem khí tức đều có luyện cốt 8 tầng, đối với thổ linh bạo viên cùng thực cốt hoa tới nói tịnh không coi là mạnh mẽ. Chỉ là những này bóng người màu xanh vóc người tướng mạo đều xuất kỳ quái dị, từng cái vóc người cao cao gầy gò, giống như tê dại cái như thế, ngũ quan hơi có chút dại ra, dường như gỗ điêu khắc như thế. Bóng người trường đao trong tay càng là toàn thân màu xanh, vừa có bén nhọn sắc ý, lại mang nồng nặc thanh mục trường sinh chi khí, hai loại khí tức quỷ dị quân quýt lấy nhau. Thiên sư nó, đây là chút cây cỏ thành tinh sao? Từ đâu tới thứ này? Thực cốt hoa hoa hoa kêu to, khôi phục bản thể sau đó, âm thanh trở nên cực kỳ quỷ dị. Thổ linh bạo viên mạnh mẽ một quyền đem trước người mấy chục cây mũi tên phi, hét lớn, ta làm sao biết đây là những thứ gì? Nơi này tuyệt đối không thể nào là cái cổ đại vườn thuốc, nhà ai vườn thuốc mấy ngàn dặm rộng lớn, còn gieo những này thành tinh cây cỏ tinh linh. Xì, xì, xì, gào. Tiễn rơi như mưa, mũi tên mũi nhọn nổi lên màu xanh, phô thiên cái địa đâm về phía thổ linh bạo viên. Mặc dù thổ linh bá quyền hùng bá thiên hạ, nhưng cũng khó có thể đạt đến hoàn mỹ phong ngự, chỉ một thoáng lập tức thân trong mười mấy tiễn. Trong tiếng kêu gào thê thảm, thổ linh bạo viên đột nhiên phát hiện, màu xanh mũi tên đâm vào da thịt bên trong, dĩ nhiên bùng nổ ra một vệ tinh khiết một nguyên khí, đâm thật sâu vào thổ linh bạo viên kinh lạc bên trong, phá hư trong cơ thể hắn thổ nguyên chân khí. Ngũ hành một khắc thổ, đối mặt mũi tên trong tích chứa một nguyên khí, thổ linh bạo viên dĩ nhiên là nửa điểm biện pháp cũng không có, vẹn vẹn hai cái hô hấp, trong cơ thể kinh lạc lập tức bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Giang giác, một thân vang lên giòn giã. Trường đao màu xanh thừa dịp thổ linh bạo viên chân khí tán loạn, tâm thần đại loạn trong nháy mắt, đột nhiên bổ vào thổ linh bạo viên cổ bên trên, tráng kiện cổ theo tiếng mà đứt, một khỏa đầu lâu to lớn phóng lên trời, giống như dung tuyển vậy tiên huyết chỉ một thoáng đem đại địa nhuộm thành tiên tụ. Thực cốt hoa ngửi được một luồng mùi máu tanh nồng đậm, con mắt dư quang thổi qua, đột nhiên nhìn thấy mười mấy năm huynh đệ đầu một nơi thân một nẻo, này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Không chỉ có là khổ sở, càng là lòng tràn đầy kinh hãi. Thổ linh bạo viên sức chiến đấu so với thực cốt hoa càng hơn một bậc, nếu không có mượn kịch độc tạm thời để những kia bóng người màu xanh mang trong lòng kiên kỵ, thêm nữa thổ linh bá quyền dư âm thay thực cốt hoa chống đỡ một phần nhỏ mũi tên, thực cốt hoa sớm đã bị bắn thành con nhím. Thổ linh bạo viên vừa chết, đồng thời đối mặt gần như vô cùng vô tận mũi tên, mặc dù thực cốt kỳ độc lợi hại đến đâu, chết vào loạn tiễn bên dưới cũng là thoáng qua chuyện, cái khác thư hữu đang xem. Bạo. Trung đồng vậy mắt to nổi lên một vệ tàn nhẫn, thực cốt hoa vốn là thân thể mập mạp đột nhiên bắt đầu bành trướng, ầm một tiếng vang lớn, chất lỏng màu tím giống như vô số kịch độc cam khí, bắn về phía chu vi. Xì xì xì. Ở mấy trăm cây mũi tên bị ăn mòn sau đó, bóng người màu xanh thậm chí ngay cả bị thương cũng không có một cái. Mấy bóng người màu xanh nhặt lên hai viên giải rác nhận không gian, đồng thời đem thổ linh bạo viên thi thể nâng lên, cấp tốc biến mất tại mật lâm thâm sử. Mà những kia rơi xuống màu xanh mũi tên nhưng là thả ra từng tia một màu xanh thổ nguyên khí, tỏ khắp đại địa mặt ngoài. Những kia bởi vì chiến đấu và kịch độc mà hoang vu thổ địa, tại đây tinh khiết một nguyên khí ảnh hưởng, dĩ nhiên lại mọc ra một tầng tế tế xanh biết thảo, dường như xưa nay chưa từng xảy ra quá cuộc chiến đấu này như thế. 6. Thư Hiểu lộ hai tay trống trơn, liền một bộ quyển sáo cũng không có mang, nhưng khắp toàn thân tản ra khí thế, đi giống như hùng sơn giống như vậy, khiến người ta không dám nhìn gần. Ở trước mặt của nàng, nhưng là hai cái thanh niên nam tử, một cái cầm trong tay trường kiếm, một cái khác gánh vác trường cung. Hai người này đều là bản thạch liên minh võ giả, cầm trong tay trường kiếm nam tử gọi là Lý An Bạch, luyện cốt 8 tầng, mũi kiếm hơi rung động, lượn lờ một luồng chỉ kém một đường tiểu viên mãn tâm ý chi kiếm. Mà ở nam tử cầm kiếm phía sau khoảng một tấc, gánh vác trường cung nam tử, chính là bản thạch liên minh đại danh đỉnh đỉnh song kiệt một trong, cùng Phạm Vĩnh Thắng cùng nổi danh Hà Nhất Tiến. Hà Nhất Tiến sau lưng trường cung hai đầu vô cùng sắc bén, giống như đoàn đao, không lưng toàn thân đen kịt, phía trên khắc họa hai con dao long. Nhưng lúc này Hà Nhất Tiến hai mắt nhìn thẳng, ánh mắt ôn hòa nhu hòa, tựu như cùng một cái thư viện trong thiếu niên, hoặc là ven đường bán món ăn nông dân, cả người khí chất ôn hòa cực điểm, không có nửa phần sắc ý. Hà Nhất Tiến, ngươi thật sự muốn cùng ta làm trận chiến sống còn. Thư Hiểu lộ giọng của nhàn nhạt, không chút nào đem đứng ở Lý An Bạch để ở trong mắt, hai mắt chăm chú nhìn Hà Nhất Tiến. Lý An Bạch sắc mặt như thường, không có nửa điểm bị không để ý tới sự phẫn nộ, nắm trường kiếm trên ngón tay thon dài mà sạch sẽ, khuỷu tay rủ xuống, bảo vệ ngực bụng chỗ yếu, hai mắt nhìn chằm chằm Thư Hiểu lộ bả vai. Thuần túy thủ thế, Lý An Bạch kiếm thế không có một tia một hào tính chất công kích, thế nhưng phối hợp sau lưng Hà Nhất Tiến, cái này ở toàn bộ bí cảnh trong, lực công kích đều sắp xếp tiến vào ba vị trí đầu thiên tài cao thủ, chỉ cần có thể bảo vệ Thư Hiểu lộ công kích, không cho Hà Nhất Tiến chịu đến công kích, cũng đã là tất thắng chi cục. Hà Nhất Tiến chậm rãi lui ra hai bước, mỗi lùi một bước, khí thế trên người tiểu ác liệt một phần, liền lùi lại thất bộ sau đó, trường cung đã rơi ở trong tay, tay phải nhẹ nhàng nhóm dây cung, tuy rằng vẫn không có lấy ra tên dài, nhưng cả người nhưng như dao long bay lên mặt nước, khí thế linh động mà sắc bén. Khoảng cách giữa hai người có chừng khoảng 5 trượng, nhưng đối với cung thủ tới nói, quả thực gần gũi không thể lại gần rồi. Ngươi quả nhiên cũng đến luyện cốt 9 tầng, xem ra lần này bí cảnh, đối với chúng ta mà nói, đúng là một lần cơ hội hiếm có thể sống đi ra, sẽ có cực lớn thu hoạch. Thư Hiểu lộ khẽ mỉm cười, Hùng Sơn giống như khí thế càng thêm trầm ổn dày nặng, cả người giống như trợn mắt kim cương, không giận tự uy. Hà Nhất Tiến gật gật đầu, cũng không để ý kẹp ở giữa hai người đồng bạn, đã bởi vì khẩn trương mà lòng bàn tay đổ mồ hôi, trái lại trầm dai nói, Thư Hiểu lộ, nếu như ngươi ta liên thủ, bí cảnh bên trong người ngăn cản tan tác tơi bời, coi như là Phạm Vĩnh Thắng, xa anh đám người, cũng có thể đánh giết. Đến thời điểm sở hữu chiến lợi phẩm hai người chúng ta 50 món nợ, nếu như ngươi chính diện lúc đối địch bị thương, như vậy lần đó chiến lợi phẩm có thể phân cho ngươi 8 phần 10. Thư Hiểu lộ đem trung phẩm huyền linh võ kỹ, đại kim cương vương quyền tu luyện đến cảnh giới đại thành, chính là quy nguyên tông nhân vật thủ lĩnh, chính diện giao phong không kém chút nào Vu Phạm Vĩnh Thắng, Sa Anh, Sở Tuyết Phong cùng thiên tài siêu cấp, nếu là lấy Thư Hiểu lộ chính diện chiến đấu. Hà Nhất Tiến lợi dụng cung tên từ bên đánh giết, tuyệt đối có thể thu được rất tốt hiệu quả. Nghe thế cái tựa hồ rất có sức mê hoặc kiến nghị, Thư Hiểu lộ nhưng không chút do dự lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, Hà Nhất Tiến, các ngươi thần tiễn môn cùng thần đao môn tuy rằng cùng thuộc về bản thạch liên minh, nhưng muốn cùng Phạm Vĩnh Thắng quyết tranh hơn thua, ta có thể lý giải. Chỉ có điều ta nếu là cùng ngươi liên thủ, Quy Nguyên Tông liền không người nào có thể chống lại Phạm Vĩnh Thắng cùng Xà Anh. Kim Đông Thăng cùng Tống Thạch Lỗi kia hai tên này hay là trên lệch một bậc, cái khác Thư Hiểu đang xem. Bàn thạch liên minh tuy rằng có thể trình độ nhất định có thể cùng Quy Nguyên Tông, Thú Vương Phái, Thanh Xà Môn này Quy Nguyên Tông năm đại tông môn trong ba cái đứng ngang hàng, nhưng trên thực tế chiến đấu chân chính lực cùng gốc gác, phải kém rất nhiều. Nguyên nhân lớn nhất chính là bàn thạch liên minh là đại lục Tây Bắc mười mấy cái nhị lưu tông môn cùng mười mấy tam lưu tông môn liên minh bên trong rất khó đồng tâm hiệp lực. Nhưng lần này tiến vào bí cảnh trong võ giả trong, bàn thạch liên minh nhưng bởi vì đồng thời có Phạm Vĩnh Thắng cùng Hà Nhất Tiến, ngược lại là có vẻ khá là hung hăng, chỉ đồng dạng có hai cái đỉnh cấp cao thủ xà anh, hổ chiến thiên thanh xà môn có thể cùng với cùng sánh vai. Quy Nguyên Tông cùng Thú Vương Phái đều chỉ có một, theo thứ tự là Thư Hiểu lộ cùng Sở Tuyết Phong, tuy rằng sức chiến đấu vô cùng cường đại, nhưng là phân thân thiếu phương pháp. Đã như vậy, kia liền thẳng thắn đưa ngươi ở lại chỗ này đi, ta cũng vừa hay nhìn thanh mục nữ chiến thần phong thái. Hà Nhất Tiến đột nhiên một tiếng kêu to, hai hàng lông mày dựng thẳng, một nhánh dài ba thước mũi tên đột nhiên xuất hiện ở đầu ngón tay. Cùng hoa văn phiền phức trường cung so với, mũi tên quả thực mộc mạc tới cực điểm. Hiện ra hàn quang hình tam giác mũi tên, toàn thân gỗ thô chủng loại cây tiễn, ba mảnh lông đuôi ổn định phương hướng, cứ như vậy lẳng lặng khoát lên trên dây cung. Bị gọi là Quy Nguyên Tông Thanh Mục Sơn nữ chiến thần Thư Hiểu lộ trên mặt nổi lên một tia sắc ý, nếu như có thể thừa thế xông lên đem Hà Nhất Tiến giết chết, bản thạch liên minh chiến đấu ít nhất phải yếu bớt 1/3. Lạch cạch. Đột nhiên một tiếng cực nhẹ nhàng tiếng bước chân từ đàng xa truyền đến, ba người thủ thế chờ đợi công kích đột nhiên ngưng lại. Tựa hồ là ý thức được cái gì, Thư Hiểu lộ trên người đột nhiên nổi lên một vệ huy hoàng rực rỡ kim quang, mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, thân hình lui nhanh. Đối diện Hà Nhất Tiến đồng dạng không chút do dự liền lùi lại hơn 10 trượng, cung tên trong tay chỉ một thoáng biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là một mặt to lớn cái thuẫn. Mà ở hai người trung gian, lúc này chiến trường nơi trọng yếu, cầm trong tay trường kiếm Lý An Bạch dĩ nhiên vạn tiễn xuyên tâm, bị bắn thành con nhím. Dâm dạp chẳng chịt màu xanh mũi tên ước chừng đem phạm vi 6, 7 trượng phạm vi bắn đầy. Những này mũi tên tựa hồ tịnh không giống với công kích thổ linh bạo viên cùng thực cốt oa lúc loại kia thuần túy một nguyên khí ngưng tụ, mà là thật thật tại tại thành một mũi tên. Một vòng mũi tên sau đó, hai đường bóng người màu xanh đột nhiên từ trong rừng rậm lao ra, lao thẳng tới hai người. Vẫn là một nguyên khí ngưng tụ mũi tên áp chế, bóng người màu xanh cầm trong tay trường đao, đánh chính diện. Những này một nguyên khí ngưng tụ kỳ diệu vô cùng, bắn tới bóng người màu xanh trên người thời điểm, sẽ nhanh chóng hóa thành một luồng khói xanh, hòa vào bóng người màu xanh trong cơ thể. Không những không có lực công kích, ngược lại là càng thêm bóng người màu xanh 3 phần sinh khí. Thụ yêu. Chỗ này làm sao có khả năng sinh ra thụ yêu? Thư Hiểu lộ hét lớn một tiếng, trên người huy hoàng rực rỡ kim quang đột nhiên bùng nổ ra một vệt lóa mắt sắc thái, sau lưng Thư Hiểu lộ hội tụ thành một vị kim cương trừng mắt bóng mờ. Kim cương phục ma. Một quyền đánh ra, sau lưng bóng mờ đột nhiên hóa thành một vệt sáng, hòa vào bén nhọn trong quyền phong, mấy trăm mũi tên thì chỉ một thoáng trừ khử trong vô hình, theo sát mũi tên mà đến bóng người màu xanh đột nhiên phát sinh vài tiếng soạt soạt soạt soạt nhẹ vang lên, lại đang cú đấm này bên dưới, dồn dập phá nát. Giống như chặt đứt đại thụ giống như vậy, những này bị đoạn bóng người màu xanh vẫn chưa chảy ra tiên huyết, ngược lại là chảy ra vài giọt màu xanh nhạt chất lỏng, dường như bẻ gây phiến lá như thế. Thư Hiểu lộ nhưng không chút nào nửa điểm vẻ vui thích, ngược lại là dâng lên một vệ trước nay chưa có nghiêm nghị, quay đầu bỏ chạy, chỉ có điều vẫn chưa trốn vào rừng rậm nơi sâu xa, ngược lại là hướng về quang ngốc ngốc trên núi phóng đi. Thu yêu, cái này chỉ tồn tại ở trong điển tịch tên, dĩ nhiên xuất hiện ở cái này bí cảnh bên trong. Thư Hiểu lộ chỉ một thoáng hiểu không gian kia miệng vào khắc họa trận pháp, tại sao là một loại phong ấn trận pháp. Chương 180 Phong ấn 2.000 dặm cùng thụ yêu di tộc. Thụ yêu, cái này truyền lưu vu mấy vạn năm trước tên, từng ở toàn bộ Quy Nguyên Tinh quát tháo phong vân. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, thụ yêu cái này nghe đồn trong đến từ thiên ngoại chủng tộc thần bí, cũng không có đang cùng nhân loại, linh thú tranh đấu trong đạt được thắng lợi, ngược lại là dần dần sa sút, từ lâu ở mấy vạn năm trước lập tức biến mất hầu như không còn, gần nhất mấy ngàn năm bên trong, càng là không hề có một chút tin tức nào. Thu yêu đứng đầu là cây cỏ sản sinh linh tính, mượn một nguyên khí biến thành, miễn là ở trong rừng núi, sẽ có gần như vô cùng sức chiến đấu. Mảnh này rậm rạp thương thương bí cảnh, rất hiển nhiên có thể để cho thụ yêu sức chiến đấu tăng lên một cấp độ. Thư Hiểu lộ một đường chạy trốn, bất quá khi nàng chạy ra vẹn vẹn mười mấy hơi thở, phía sau lập tức truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, âm thanh vừa vặn phát sinh, lập tức im bặt đi, tựa hồ là bị một đao chặt đứt thiết hầu. Dưới tình cảnh này, Thư Hiểu lộ đâu phải còn có thể để ý tới Hà Nhất Tiến chết sống, chạy như bay, cũng không dám nữa quay đầu lại. Tình cảnh như thế, phát sinh ở bí cảnh bên trong các góc, những này quỷ dị thụ yêu lấy loạn tiên áp chế, người cầm đao giết địch, vẹn vẹn nửa ngày, thì có tiếp cận 1/3-4 tông đệ tử chết oan chết uổng. Tạ Vân đồng dạng không có may mắn thoát khỏi, lúc này ở trước mặt của hắn, đứng 3 cái màu xanh thụ yêu. Mỗi cái đều so với Tạ Vân thoang cao hơn mấy tấc, eo chân cánh tay đều cực nhỏ, trong tay cầm một thanh dài hơn 4 thước màu xanh đại đao, nhìn dáng dấp cũng như là trực tiếp dùng thân cây phách đi ra ngoài tựa như. Ở 3 cái thụ yêu người cầm đao phía sau, ẩn giấu đi 6 cái thụ yêu cung thủ, ẩn thân vu trong rừng rậm bóng người màu xanh, căn bản khó có thể dùng mắt thường phát hiện. Chỉ có điều Tạ Vân người mang tinh thần lực giống như là thủy triều tuôn ra. Đã sớm đem tất cả thụ yêu đều vững vàng khóa chặt. Thụ yêu. Nơi này tại sao có thể có những thứ đồ này? Tạ Vân khẽ cau mày, phệ huyết long đao lập ở trước người, quanh thân da rẻ nổi lên một vệ phóng ánh hoàng xanh ngọc màu. Kinh lôi chạm. Trường đao phá không, trong hư không sấm sét cuồn cuộn, một đạo hóng ánh sáng lên mang phá không mà tới, lớn lao ánh đao mạnh mẽ bổ về phía trước người thụ yêu. Cong, cong, cong, cong. Theo tạ vân khẽ động, mai phục cung thủ đột nhiên bạo phát, lục mũi tên nhọn đột nhiên mà tới. Những này mũi tên cũng không phải là thuần túy một nguyên khí ngưng tụ, mà là có thêm thật thật tại tại cây tiễn cùng mũi tên, lượn lờ màu xanh tinh nguyên tản ra một nguyên khí đặc hữu nồng đậm sinh cơ, nhưng tại này cỗ sinh cơ bên trong, nhưng không hề che giấu chút nào tản ra nồng nặc sát ý, cái khác thư hữu đang xem. Loại tương phản mảnh liệt này cùng mâu thuẫn, lại đang thụ yêu trong công kích, quỷ dị dung hợp thành một luồng cực kỳ cường hãn lực công kích. Phi cầm quyết, kim điêu bay lên không. Tạ Vân hai chân đột nhiên đạp xuống, eo phát lực, thân thể lăng không rút lên vài thước, dường như kim điêu dương cánh, bay lượn phía chân trời. Cùng lúc đó, lưới đao bên trên sấm sét chưa đỉnh, một luồng rừng rực hỏa diễm nhưng từ huyệt khiếu quanh người dâng trào ra, thái dương chân hỏa hóa thành vô số đóa thật nhỏ hỏa diễm, hòa vào chân khí bên trong. Bong bong bong một trận vang rền, lục mũi tên nhọn toàn bộ bắn ở Tạ Vân dưới chân đất trống, ba tên người cầm đao trong tay trường đao màu xanh đồng thời vung lên. Ba cỗ tinh khiết dày nặng một nguyên chân khí phá không mà tới, phối hợp hoàn mỹ cực điểm. Trong rừng rậm chính là không bao giờ thiếu một nguyên khí, thủ yêu trường đao chỉ, dĩ nhiên xúc động trong thiên địa rồi rào cực điểm một nguyên khí, hóa thành ba đạo dài hơn hai trượng to lớn ánh đao, từ dưới hướng lên trên bổ về phía Tạ Vân hông của chân. Cơ hồ là đồng thời, lại là một trận dây cung vang động, mỗi một cái thủ yêu trên dây cung đều quá giang ba mũi tên nhọn. 18 mũi tên nhọn như thiên la địa vong giống như bắn về phía Tạ Vân. Thụ yêu thanh mục mũi tên đối với bổn tộc cũng không thương tổn, là lấy này 18 mũi tên nhọn hình thành tiễn vong đơn giản là kín kẽ không một lỗ hổng. Liệt diễm chi tâm. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, trong đan điền thái dương chân hỏa đột nhiên rụt lại, chợt âm ầm bạo phát, vô cùng vô tận hỏa diễm phóng lên trời, cả người giống như dục hỏa chiến thần, tinh khiết rừng rực hỏa nguyên chân khí mang theo quần quần uy nghiêm thái dương chân hỏa. Đột nhiên cắn nuốt mũi tên đầy trời. Một trận tỉ mỉ xì vang, màu xanh mũi tên ở rừng rực trong ngọn lửa chỉ một thoáng hóa thành hư vô, kia tinh khiết một nguyên chân khí căn bản vô pháp chống đỡ thái dương chân hỏa uy nghiêm. Mà trừ đi một nguyên khí bao gồm màu xanh mũi tên, kỳ thực chỉ là một đoạn sắc bén mà cứng cỏi cành cây, tuy rằng độ cứng rắn hoàn toàn không kém thượng phẩm binh khí, nhưng vẫn như cũ chỉ là một đoạn gỗ. Ở hỏa diễm đốt cháy bên dưới, mục tiễn cấp tốc mất đi thần thái. Thiên la địa võng mưa tên trong nháy mắt bị phá, chín cái thụ yêu không tự chủ được hơi sững sờ. Tạ Vân kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, chớp mắt là qua thời cơ chiến đấu đột nhiên xuất hiện. Tạ Vân trong tay phệ huyết long đao chỉ một thoáng bùng nổ ra một vệt ánh sáng chói mắt, trong miệng thét giải phóng lên trời, tiếng hú cùng tiếng sấm liên tục không ngừng khuấy động, vang vọng đám mây. Hai trượng ánh đao bên trên thiêu đốt lửa nóng hừng hực, ba tên người cầm đao trong tay thanh mục trường đao dường như gặp phải thái dương cỏ khô. Cấp tốc bị đốt thành cho bụi. Xì. Ba tên luyện cốt 8 tầng tột cùng thụ yêu, ở một đao này bên dưới như là cây khô, bị ung dung chặn ngang chém đứt, phát sinh một trận tất tất ba ba thiêu đốt tiếng. Linh hồn dò xét bên trong, 6 tên thụ yêu cung thủ dường như tượng gỗ giống như trên mặt, lần thứ nhất nổi lên một vệ thần sắc sợ hãi, vẫn còn không tới kịp đào tẩu. Tạ Vân đã như chim lớn giống như phi bộ mà đến, dương dực thái dương chân hỏa phối hợp cảnh giới viên mãn đao pháp. Những này ở bí cảnh trong hoành hành vô kỵ thụ yêu, thậm chí ngay cả Tạ Vân một chiêu đều tiếp không nổi. Vẹn vẹn 6, 7 cái hô hấp, 9 cái vây công Tạ Vân thụ yêu, liền chỉ còn lại có một cái cung thủ. Chỉ có điều cái này may mắn còn sống sót cung thủ cũng không có chạy thoát, mà là bị Tạ Vân đứt đoạn mất hai tay, vứt tại trước mặt. Cái này bí cảnh lớn bao nhiêu, các ngươi thụ yêu đứng đầu tại đây bí cảnh bên trong còn có bao nhiêu. Tạ Vân ngữ khí nhàn nhạt. Bí cảnh bên trong giết chóc không ngừng, gặp phải ám sát thật sự là lại bình thường cũng bất quá, hắn không có gì không tới, nhưng giết ngược lại thụ yêu cũng sẽ không có nửa điểm lòng dạ mềm yếu. Đối với Tạ Vân tới nói, so với giết ngược lại, là trọng yếu hơn là bí cảnh tin tức. Thụ yêu đứng đầu nghe đồn, Tạ Vân tại Thiên Nguyên Tán Nhân lưu lại tạp ký trong từng thấy vụ vặt, sau đó lượng lớn xem Quy Nguyên Tông thư quán trong điển tịch, biết thụ yêu đứng đầu đã biến mất tại Quy Nguyên Tinh Vạn. Nhiều năm, ở mảnh này bí cảnh bên trong đột nhiên nhìn thấy, nhưng trong lòng thì tràn ngập tò mò. Thu yêu cung thủ hư lạnh một tiếng, âm thanh khô khốc mà phẫn nộ, lớn tiếng gầm hét lên, các người đám này chết tiệt giặc cướp, có cái gì tốt giả bộ. Còn không phải là vì cướp đoạt thụ yêu chi tâm cùng thanh mục chi tâm, lần này chúng ta không giết được ngươi, tự nhiên sẽ có càng cường đại hơn tộc nhân đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Tạ Vân sắc mặt phát lạnh, lòng bàn tay đột nhiên nhảy lên một đám lửa, giữa hai người nhiệt độ chỉ một thoáng tăng vọt hơn 100 độ, rừng rực không khí thổi lất phất thụ yêu màu xanh gò má, dĩ nhiên khiến cho cấp tốc trở nên khô héo. Các ngươi ám sát ta, tự phải làm tốt bỏ mình hồn diệt chuẩn bị, ta cấp ngươi hai cái lựa chọn, bị sao thành cho tản, còn là nói rõ ràng sau đó sống sót rời đi, mặt khác thanh mục chi tâm đến tuột cùng là vật gì. Tạ Vân âm thanh chậm chậm, nhưng không thể nghi ngờ, trong tay hỏa diễm càng rừng rực, tựa hồ thụ yêu hơi lộ ra một điểm cự tuyệt vẻ mặt, liền lập tức đem tiêu hủy. Thụ yêu nghe vậy nhưng là cả kinh, chợt đáy mắt nổi lên một vệt nghi hoặc cùng kinh hỉ. Vốn cho là tình huống tuyệt vọng, không nghĩ tới còn có sống tiếp khả năng, chỉ một thoáng lại có khả năng chuyển biến tốt. Hơn nữa người thiếu niên trước mắt này tựa hồ đúng là chưa từng nghe nói thụ yêu chi tâm cùng thanh mục chi tâm dáng vẻ, vẫn chưa làm quá nhiều chần chờ. Thụ yêu liên tục không ngừng gật đầu nói, được, ta nói, ta nói. Tạ Vân khẽ gật đầu, thu hồi hỏa diễm, thụ yêu hít sâu một hơi mát mẻ không khí, rồi mới nói, cái này bí cảnh có trường phạm vi hơn 2.000 dặm. Chúng ta thụ yêu đứng đầu đại khái còn có mấy ngàn người, trong đội ngũ cường đại nhất là mấy vị nửa bước phá nguyên cảnh trưởng lão. Trong đội ngũ, chẳng lẽ còn có ẩn nút cao thủ? Tạ Vân lông mày dương lên, trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái. Lên cấp phá nguyên cảnh cần hai cái yêu cầu, thứ nhất là thân thể cường hãn, chân khí dồi dào, đệ nhị nhưng là phá nguyên cảnh chi ngộ. Không hề như là đại lực 10 tầng cùng luyện cốt 10 tầng, chỉ cần đầy đủ nguyên khí đất trời. Là có thể không ngừng lên cấp, muốn lên cấp phá nguyên cảnh, cần một điểm lĩnh ngộ, mà điểm này lĩnh ngộ, mặc dù là đối với tương lai con đường tu hành lựa chọn, đều có tác dụng không nhỏ. Hai cái điều kiện này chỉ làm xong rồi một cái, liền có thể xưng là nửa bước phá nguyên cảnh. Thanh Mục Sơn 10 vị trí đầu cao thủ, hầu như đều là nửa bước phá nguyên cảnh. Này các cao thủ đối mặt tầm thường luyện cốt 10 tầng, hầu như có thể ung dung nghiền ép, mặc dù là đối mặt phá nguyên 1 tầng võ giả. Cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Thu yêu một trong tộc có mấy người nửa bước phá nguyên cảnh cao thủ, đối với sở hữu bí cảnh thí luyện 4 tông đệ tử, đều là một cái thiên đại tin tức xấu. Chúng ta trong tộc còn có một chút trưởng lão rơi vào trạng thái ngủ say, một phần đã ngủ say vào năm, còn có một bộ phận thì lại chỉ tỉnh cờ mới có thể tỉnh lại. Mảnh này bí cảnh tuy rằng nhìn như rộng lớn, nhưng dù sao không phải thế giới bên ngoài. Ở trong này đối với bộ tộc ta trọng yếu nhất một nguyên khí cùng thủy nguyên khí, đều cũng có hạn, căn bản không chịu nổi những kia đại năng tiêu hao. Ngưng lại một chút, thụ yêu lại nói, mảnh này bí cảnh phong ấn đã có 10.000 năm, vô số tiền bối muốn xông ra bí cảnh mà không có thể, mà gần nhất mấy nghìn năm trong, theo đại năng ngủ say, chúng ta những này cấp thấp thụ yêu, đã tỉnh không nghĩ nữa phá tan mảnh này phong ấn, nếu là cùng trong điển tịch ghi lại như thế, chúng ta nếu đi ra ngoài, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị người tộc cùng linh thú đứng đầu triệt để hủy diệt. Tạ Vân trong lòng hơi động, đột nhiên rõ ràng, sợ rằng những thụ yêu này đem bọn họ những này bất ngờ tiến vào bí cảnh trong lịch luyện đệ tử, trở thành chiến đấu tiên phong cùng lính gác, vì bảo vệ cái này đã từng lao tù, bây giờ quê hương, không chút do dự lựa chọn đem toàn bộ vây giết. Cái gọi là thụ yêu chi tâm, kỳ thực chính là tương tự với linh thú thú hoạch đồ vật. Thụ yêu thân sau khi chết cả người tinh khiết một nguyên khí hội ngưng tụ thành một viên màu xanh tinh thể, đây chính là thụ yêu chi tâm. Mà thanh mục chi tâm, tương tự với một loại cao giai thụ yêu chi tâm, chính là thai nghén thụ yêu mẫu thụ, ngưng tụ ra một nguyên tinh thể, đối với một thuộc tính linh thú cùng võ giả tới nói, là vô thượng chi bảo. Thụ yêu nói tới chỗ này, tức giận trong lòng sôi nổi trên mặt. Thụ yêu đứng đầu tại quy nguyên tinh chịu khổ diệt tộc. Điều này khiến người ta mắt tụ thụ yêu chi tâm cùng thanh mục chi tâm, tuyệt đối là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Mà lúc này Tạ Vân trên mặt nhưng là nổi lên một tia trầm tư, ở trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra thiên nguyên tán nhân tạp ký, trong đó giản lược nhắc qua, có một loại thuốc gọi là thanh chi tăng nguyên tán, đối với một thuộc tính linh thú trưởng thành, tồn tại chỗ tốt cực lớn. Mà này thanh chi tăng nguyên tán thành, chính là thanh mục chi tâm. Chương 181 Tàng bảo đồ cùng thanh mục chi tâm. Thanh chi tăng nguyên tán, cũng không phải là đan dược, mà là một loại tắm thuốc thuốc tán. Thông qua tắm rửa thanh chi tăng nguyên tán tiến hành tắm thuốc, có thể gia tốc linh thú đối với thiên địa nguyên khí hấp thu, mà trong đó bản thân tích chứa mạnh mẽ một nguyên khí, tương tự đối với một thuộc tính linh thú tồn tại chỗ tốt cực lớn. Thanh Ngọc Linh Xà vừa vặn ấp, mới là mới vào tứ phẩm dáng vẻ, đối với Tạ Vân tới nói, căn bản vô pháp cung cấp quá to lớn trợ giúp. Mà Thanh Chi Tăng Nguyên Tán, có thể trợ giúp Thanh Ngọc Linh Xà mau chóng lên cấp ngũ phẩm linh thú. Nghe được Thanh Mục Chi Tâm, Tạ Vân sắc mặt rõ ràng nổi lên một tia mừng rỡ. Thanh Mục Chi Tâm ở nơi nào? Thu Yêu nhưng chỉ là cười lạnh, nói ra, sớm biết ngươi sẽ có câu hỏi như thế, nói cho ngươi biết cũng không sao, từ đây hướng nam 130 dặm, ngươi tới đó tự nhiên sẽ phát hiện. Nhìn Tạ Vân hơi trầm tư ánh mắt, Thu Yêu nhưng trong lòng thì một trận cười gằn, kha kha, tiểu tử, ngươi muốn chết phải đi đi, Thanh Mục Chi Tâm bảo vệ cỡ nào nghiêm mật, coi như ngươi có bản lãnh thông thiên, cũng khó trốn trở thành phân kết cục. Mẫu thụ vạn năm tới đều là luyện hóa linh thú, tình cờ có nhân loại thay đổi khẩu vị cũng không sai. Tạ Vân đối với Thụ Yêu sảng khoái như vậy trả lời thoáng cảm thấy bất ngờ, bất quá rất nhanh liền hiểu đối phương ý nghĩ trong lòng, nhưng cũng không lắm lưu ý. Nhược nhục cường thực, vốn là như thế, nếu là tranh cướp Thanh Mục Chi Tâm trong quá trình bỏ mình hồn diệt, thành bón thuốc, Tạ Vân cũng sẽ không quay đầu lại trách tội cái này báo cho tin tức Thụ Yêu. Đang chuẩn bị theo lời hứa, đem tên trước mắt này nối lỏng, Tạ Vân trong lòng đột nhiên động một cái, nhặt lên một nhánh cây, ở bị ngọn lửa thiêu đến quang ngốc ngốc trên mặt đất vẽ lên địa đồ tới. Bút họa cực kỳ giản lược, cũng chỉ là lẻ loi đốm nhỏ mấy tỏa sơn cùng một dòng sông. Bản vẽ này chính là đoạn tự kia phần gia thú trong địa đồ. Tạ Vân khi biết bí cảnh phát hiện quá trình hậu, rõ ràng miếng bản đồ này chính là bắt nguồn từ bí cảnh bên trong, tuy rằng cũng không biết cuối cùng bảo tàng là cái gì, nhưng Tạ Vân hay là quyết định, có cơ hội phải đi thử nghiệm một phen. Vì phòng ngừa Thụ Yêu nhìn ra đầu mối, Tạ Vân cũng không có lựa chọn Hạ Dịch Long có đánh dấu tụ sắc đánh dấu bộ phận, mà là lấy ra tự tôn Việt Trạch địa đồ, thậm chí còn thoáng làm ra có chút cải biến. Thụ Yêu cau mày nhìn Tạ Vân vẽ địa đồ, do dự một lúc lâu, rồi mới nói, ngươi vẽ cái này tựa hồ rất quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ, hơn nữa ngươi vẽ quá mức giản lược, nhìn qua có chừng 3 cái địa phương, cùng nơi này có chút tương tự. Không chờ Tạ Vân thúc hỏi, Thu Yêu lập tức tiếp tục nói, thứ nhất là ở chỗ này hướng nam hơn 700 dặm, thứ hai nhưng là hướng bắc hơn 600 dặm, còn có một cái ở hướng tây hơn 1.200 dặm, bất quá này người thứ ba vị trí ta cũng nắm không quá đúng, bên kia đã tiếp cận bí cảnh biên giới, tồn tại phá không gian loạn lưu, tương đối nguy hiểm, ta cũng không có đi quá, bất quá nhìn dáng dấp cùng trên bản đồ cũng có 4-5 phần tương tự đi, đẹp mắt tiểu thuyết. Trên người ngươi có hay không vùng thế giới nhỏ này địa đồ? Nhìn thấy Thụ Yêu lắc đầu, Tạ Vân lại trên mặt đất vẽ mười mấy cái bản đồ, trong đó một nửa là Tạ Vân mấy ngày nay qua lại ở bí cảnh trong, thiết thân phát hiện địa đồ, còn có 2-3 cái là thư hiểu lộ đề cập, thần luyện cảnh trưởng lão dùng vô thượng thần thức mơ hồ phát hiện địa hình, còn cuối cùng mấy cái, thì lại thẳng thắn là đồ viết vẽ linh tinh. Lần này nhưng làm Thụ Yêu làm hoa mắt vắng đầu, bắt đầu mấy cái cũng còn tốt phân biệt, còn thần luyện cảnh trưởng lão dùng tinh thần lực xuyên thấu qua phong ấn trận pháp mạnh mẽ phát hiện, độ chuẩn xác đã cực sai, còn mặt sau Tạ Vân vẽ linh tinh, Thụ Yêu càng là không thể phân biệt được. Trong lúc này, Tạ Vân lại đem chiếm được Hạ Dịch Long gia thú trong địa đồ, lấy ra một đoạn ngắn, cùng một nửa chính mình tiêu lung tung bản đồ hợp lại cùng nhau, Thụ Yêu quả nhiên cũng không quen biết. Trong lòng âm thầm gật đầu, Tạ Vân đã có thất chắc chắn 8 phần 10. Địa đồ chỉ vị trí phải là hướng tây hơn 1.200 dặm, cái kia tiếp cận bí cảnh biên giới địa phương. Chỉ nơi này Thụ Yêu chưa từng đi, cho nên Hạ Dịch Long nửa phần địa đồ miêu tả địa hình, hắn cũng không quen biết, cũng tiểu có thể lý giải. Nhìn một chút Thụ Yêu ánh mắt, thoạt nhìn như trước trong suốt, tựa hồ vẫn chưa cái này Thụ Yêu căn bản không biết kia ra thú địa đồ việc, liền vừa cẩn thận hỏi thăm một phen có quan hệ Thanh Mục Chi Tâm chuyện tình. Tạ Vân cúi người nhìn một chút bị thiêu đến thất linh bát lạc Thụ Yêu, miễn cưỡng lấy ra 2 viên Thụ Yêu chi tâm, nhẹ nhàng ngửi một cái trong đó tinh khiết một nguyên khí, chợt bước chân đạp xuống, thân hình chỉ một thoáng hướng về phía nam bạo sông đi. Lời hứa đáng giá nghìn vàng, Tạ Vân đi là quả quyết vũ dũng đao tu chi đạo, giết cái này trọng thương Thụ Yêu dễ như ăn cháo, nhưng Tạ Vân nhưng cũng không thiết vu đi làm tư lợi mà bội ước chuyện tình. Ở lại tại chỗ Thụ Yêu nhìn Tạ Vân đi xa bóng lưng, xác nhận Tạ Vân đã rời đi, phương mới lộ ra một vẻ sống sót sau tai nạn nụ cười, chợt lộ ra một nụ cười gằn, đi thôi đi thôi, thanh mục chi tâm ở đâu là tốt như vậy cướp, chờ các ngươi bang này chết tiệt giặc cướp chó cắn chó một trận, sau đó tự nhiên có người đem bọn ngươi tất cả đều làm thành bón thuốc. Tạ Vân cũng không nghe thấy thụ yêu tràn ngập sát ý thanh âm, bất quá nghe được cũng sẽ không cảm thấy phẫn nộ cùng bất ngờ. Một viên thanh mục chi tâm so với 100 viên thụ yêu chi tâm đều quý giá hơn, này hoàn toàn là bản chất khác nhau. Thanh mục chi tâm tích chứa một nguyên khí, tinh khiết nồng nặc tới cực điểm, coi như là so với linh dược, đều cách nhau không xa, cùng nhất phẩm dược liệu so với, chính là vững vàng mà đè ép một đầu. Có thể nói, nếu là Tạ Vân có thể có được một viên thanh mục chi tâm, nếu như không có nhân có thể được đến linh dược, lần này cá cược, Quy Nguyên Tông đoạt được đệ nhất tỷ lệ liền có thể đạt đến 6 phần 10. Chỉ có điều Tạ Vân coi như chiếm được thanh mục chi tâm, cũng tuyệt đối sẽ không giao ra là được. Đối với tử hỏa bao cổ tay cùng ly hồn trận bàn, Tạ Vân vẫn là rất có mấy phần tin tưởng. Một đường chạy hết tốc lực 100 dặm, Tạ Vân lập tức hám lại tốc độ, tinh thần lực thời khắc thôi thúc, tinh tế thăm dò khu vực này. Cái gọi là mẫu thụ thai nghén thụ yêu, kỳ thực cũng không phải là tất cả thụ yêu đều là mẫu thụ trên người chặt cây, mà là chỉ hóa thành hình người thụ yêu, cần ở mẫu thụ tẩm bổ dưới, mới có thể chân chính thu được linh tính. Vì vậy ở thụ yêu trong miệng, mẫu thụ bị tôn xưng là thánh linh mẫu thụ. Khi tiến vào thánh linh mẫu thụ phạm vi 20 dặm sau đó, Tạ Vân đột nhiên cảm giác chung quanh một nguyên khí rõ ràng nồng nặc rất nhiều, dương mắt nhìn lên, đột nhiên nhìn thấy ở rừng rậm ở giữa, có một cây lớn vô cùng cây, giống như một tòa hùng sơn, đứng lặng tại mật lâm thâm sử. Đại thụ có tới 5 cao 10 mấy trượng, vài chục trượng thô, mặc dù cách 20 mấy dặm, dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng. Ngạc nhiên vu thánh linh mẫu thụ thân thể khổng lồ, Tạ Vân càng bắt đầu cẩn thận, thế nhưng một khắc đồng hồ trôi qua, ven đường nhưng cũng không có gặp phải bất luận cái nào thụ yêu, không khỏi làm Tạ Vân sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Chẳng lẽ nói là có mai phục? Xem bang này thụ yêu chiến trận phối hợp sắc thực khá là thành thạo, bây giờ cách thánh linh mẫu thụ đã chỉ còn lại không tới 10 dặm, dĩ nhiên như trước không nhìn thấy bất luận cái nào thụ yêu, đây là muốn bắt ba bà trong giỏ. Tạ Vân nhíu nhíu mày, tinh thần lực thúc giục càng thêm mãnh liệt, bước chân cũng thả càng chậm hơn, lại đi ba, bốn dặm, Tạ Vân đột nhiên nhìn thấy, ở cách đó không xa có mấy cô ngang dọc tứ tung thụ yêu thi thể, có bị vũ khí nặng đánh nát đập nát, còn có bị ngọn lửa đốt thành khô kiệt, đẹp mắt tiểu thuyết. Trong lòng hơi động, Tạ Vân trong nháy mắt rõ ràng, mơ ước thanh mục chi tâm cũng không phải chỉ chính mình một cái. Dưới chân gia tốc, chỉ trong chốc lát lập tức xuất hiện ở cự ly thánh linh mẫu thụ chỉ 2-3 dặm địa phương, trong không khí một nguyên khí nồng nặc tới cực điểm, nguyên khí đất trời hầu như chỉ còn lại có một nguyên khí, bốn hành khác nguyên khí xa thấp hơn nhiều tình huống bình thường. Đặc biệt là khắc chế một thuộc tính hỏa nguyên khí cùng mỹ kim khí, mặc dù Tạ Vân tinh tế nhận thức, cũng chỉ có thể cảm thấy được như có như không một tia mảnh sợi. Tinh thần lực hơi đụng vào thánh linh mẫu thụ, Tạ Vân chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, một luồng uy nghiêm thông minh khí tức phả vào mặt. Thánh linh mẫu thụ tịnh không có một chút nào phản kích, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có, nhưng Tạ Vân nhưng có chủng một quyền ở tấm thép trên cảm giác, chỉ cần là này cố lực phản chấn, liền để Tạ Vân cảm thấy linh hồn hơi rung động. Nếu là toàn lực xung kích, này lực phản chấn, chỉ sợ cũng sẽ làm Tạ Vân ăn một cái không nhỏ thiệt thòi. Đem lực lượng linh hồn chuyển đến thánh linh mẫu bên cạnh cây, Tạ Vân nhưng là nhìn thấy đầy đất thụ yêu thi thể, mà ở thánh linh mẫu thụ trước người mấy trượng chỗ, còn có đại khái hơn 100 thụ yêu kết thành chiến trận, có cầm trong tay trường đao, có dương cung lắp tên, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phía trước. Ở nơi đó, có 11 cái võ giả chia làm hai đống. Bên trái có 7 cái võ giả, cơ bản cũng đã khôi phục thú thân bản thể, rất hiển nhiên là thanh xà môn đệ tử, 7 tên võ giả bên trong, chỉ trước tiên một cái đầu hổ thân người, trên người khí tức đã đạt đến luyện cốt 9 tầng, chắp hai tay sau lưng, mặt tiêu căng. Ngoại trừ xà anh cùng kia bị thụ yêu giết chết thổ linh bạo viên cùng thực cốt toa, thanh xà môn các đệ tử đều hội tụ ở đây, mà cái này mang đội người, đống nhiên chính là tiến vào bí cảnh trong hàng đệ tử, cường đại nhất một trong. Hổ Chiến Thiên. Hổ Chiến Thiên bản thể chính là xích hỏa chiến hổ, chân nguyên trí cương trí dương, yêu thích giết chóc, đặc biệt là yêu thích đem kẻ địch tan đi. Mà ở phía bên phải nhưng là 4 người tộc võ giả, quần áo và táo đều vẽ ra một phương đá tảng, hiển nhiên là bản thạch liên minh võ giả. Chỉ có điều 4 người này đều là luyện cốt 8 tầng, hơn nữa trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế, đối mặt thanh xà môn áp chế, nếu không có có thụ yêu là kẻ địch chung, sợ rằng đã thành hổ chiến thiên trong miệng huyết thực. Trong bụi rậm tên kia, nhanh cấp đại gia lăn ra đây. Tạ Vân vừa vặn ẩn nút không tới 10 cái hô hấp, hổ chiến thiên lập tức nghiêng đầu lại, nhìn Tạ Vân phương hướng gầm lên giận dữ, trong thanh âm không hề che giấu chút nào nồng nặc sát ý. Tạ Vân hít sâu một hơi, chân khí tiềm vận, đang muốn dựa theo U Minh hóa thân quyết thay đổi một thoáng dung mạo, đột nhiên ý thức được mảnh này bí cảnh bên trong, trừ mình ra sợ rằng cũng đã luyện cốt 8 tầng, chỉ có chính mình vẫn là luyện cốt 6 tầng đỉnh phong, mặc dù tướng mạo thân thể thay đổi nhiều hơn nữa, cũng không có ý nghĩa. Nhanh chân đi ra rừng rậm, tất cả mọi người nhìn thấy Tạ Vân thời điểm, trong lòng đều là một trận ngạc nhiên. Phế vật này còn chưa chết. Liên Hà Nhất Tiến đều chết ở thụ yêu vây công bên dưới, bốn tông đệ tử đã ít nhất chết rồi 10 mấy cái, không nghĩ tới tên rác rưởi này còn thu được thật tốt, lại vẫn lên cấp luyện cốt 6 tầng đỉnh phong. Đáng tiếc thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu, lần này coi như thụ yêu không giết hắn, hổ chiến thiên cũng sẽ đem hắn ăn. Kha kha, loại phế vật này, cái này bí cảnh bản thân liền là địa ngục, còn có thể đi đâu mà tìm thiên đường đường A. Coi như là ở miệng vào phụ cận ẩn nút, cũng sẽ bị những người khác nắm lấy đánh giết, ngươi đã quên hắn và Tam Tông ca cược. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái âm thanh vang dội vang lên, Tạ Vân, chúng ta bản thạch liên minh có thể tạm thời cùng ngươi kết minh, thanh xả môn thế lớn, ngươi như không gia nhập chúng ta, sợ rằng trước tiên cũng sẽ bị giết chết. Chương 182, nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu. Tại Hạ Lý Kiệt, là bản thạch liên minh thần thương môn đệ tử, dưới tình cảnh này, Tạ Vân ngươi chỉ cùng liên minh chúng ta mới là đường ra duy nhất, bằng không chỉ bằng vào chính ngươi, thậm chí là đơn dựa vào chúng ta bản thạch liên minh, đều là không thể chống lại ở thanh xà môn cùng hổ chiến thiên. Bản thạch liên minh bốn tên đệ tử thủ lĩnh ngự khí gấp gáp, nhưng khá là thành khẩn. Tạ Vân vẫn còn không nói chuyện, cách đó không xa hổ chiến thiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy xem thường, các ngươi bản thạch liên minh cũng thật là nhị lưu môn phái. Dĩ nhiên chọn một phế vật như vậy khi minh hiếu, bực này rất rưởi, coi như là chặt thành bánh bao nhân bánh lao tử cũng không tiếc vu ăn. Ngược lại các ngươi lập tức tiểu đều phải chết, tùy các ngươi làm sao kết minh đi. Hổ chiến thiên sau lưng thanh xà môn đệ tử nghe vậy một trận cười lớn, lang, tê giác, độc nhện, lợn rừng cùng linh thú phát sinh nhiều loại tiếng cười, chỉ một thoáng đất trống bên trên ầm ĩ khắp trốn hỗn loạn. Bàn thạch liên minh người đều bị ngốc hả. Thanh hy vọng ký thác vào một cái luyện cốt 6 tầng rác rưởi trên người. Tên rác rưởi này đơn giản là bốn tông đệ tử bại hoại, nhanh chóng giết hắn, đỡ phải ném lao tử mặt. Hổ lão đại không lọt mắt tiểu tử này, ta láo heo không chê, chờ một lúc ta đem hắn ăn là được. Tuy nói bực này rác rưởi ăn cũng không có tác dụng gì, nhưng tốt xấu nhìn qua một thân gầy gò thịt, hẳn là vị cũng không tệ lắm. Hổ chiến thiên tiến vào bí cảnh trước từng nhận được quá đằng liệt lãng trưởng lao chuyên âm. Nhất định phải tìm cơ hội thanh Tạ Vân diệt đi, nếu Tạ Vân sống sót rời đi bí cảnh, thanh xà môn nhưng là phải liên lụy một cây cao dài dược liệu. Sát cơ chậm rãi từ thanh xà môn đệ tử trên người thả ra ngoài, đối diện thụ yêu đã trên căn bản bị chế trụ, lấy thanh xà môn thực lực, đã hoàn toàn có thể mang những này bảo vệ thánh linh mâu thụ yêu triệt để tiêu diệt. Hiện tại phải làm, chính là thanh những này chướng mắt nhân loại giết chết. Lý Lão Đại, tiểu tử này tiểu thuần túy là tên rác rưởi A. Ngươi mời chào hắn có tác dụng cho gì, hổ chiến thiên một cái tắt là có thể đem hắn đập nát. Đừng nói hổ chiến thiên, tiểu tử này có thể nhận ta ba chiêu, coi như là ghê gớm. Lý Kiệt sau lưng mấy cái bàn thạch liên minh võ giả đồng dạng vẻ mặt xem thường, trong miệng đô đô thì thầm, tựa hồ đối với Lý Kiệt như thế thành tâm mời chào Tạ Vân, cảm thấy cực kỳ không rõ. Lý Kiệt nhưng là không để ý chút nào, lại một lần mở miệng nói, Tạ huynh đệ, Lục La tiên tử chính là Thanh La môn tiền bối cao thủ, dẫn đội Phạm Vĩnh Thắng cùng Hà Nhất Tiến đến từ thần đao môn cùng thần tiễn môn, không những cùng ta thần thương môn tố không liên quan, thậm chí cùng thuộc về thần môn, còn hơi có chút tranh đấu. Tại đây bí cảnh bên trong, ta và ta mấy cái này huynh đệ, tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Lời nói này đã là thành tâm thành ý tới cực điểm, Lý Kiệt sau lưng mấy cái huynh đệ tuy rằng trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng xem thường, nhưng cũng không có công nhiên nghi vấn Lý Kiệt. Tạ Vân khẽ gật đầu, chậm rãi nói, đã Lý huynh để mắt ta, đối mặt thanh xà môn ta sẽ xuất toàn lực, sau đó tranh cướp thanh mục chi tâm, lại bằng bản lãnh của mình là tốt rồi. Lý Kiệt gật gù, cất cao giọng nói, được, tiểu bằng bản lãnh của mình. Thiên sư nó, một tên rắc rưởi, sau đó tranh cướp thanh mục chi tâm. Đại gia đưa ngươi đi chuẩn bị hậu sự đi. Đột nhiên một tiếng sói tru phóng lên trời, một luồng bén nhọn sát ý hôn tạp ở băng hàn chí cực chân nguyên bên trong, đánh về phía Tạ Vân Lưng. Băng Nguyên Phong Lang, luyện cốt 8 tầng. Băng Nguyên Phong Lang trên người sát ý sôi trào, vô cùng sắc bén móng vuốt giống như 5 thanh đoàn đao, đâm thẳng Tạ Vân Lưng. Không biết xấu hổ, cái khác thư hữu đang xem. Thanh xà môn quả nhiên là chút xuất sinh, dĩ nhiên đánh lén. Lý Kiệt đám người một tiếng thét kinh hãi, âm thanh tràn đầy ngạc nhiên cùng phẫn nộ. Hổ chiến thiên đám người nhưng là thật giống đã thấy hai cái hô hấp sau đó kia khốc liệt một màn, mặt mỉm cười, yên tĩnh đang mong đợi Tạ Vân bị băng nguyên phong lang đánh giết. Tạ Vân cảm nhận được đột nhiên mà tới công kích, khỏe mắt hơi nhảy một cái, trên mặt nhưng không có nửa điểm kinh hoàng tức giận tâm tình, trường đao đột nhiên trở tay bổ ra. Kinh lôi chạm. Một đạo chói mắt ánh đao đâm thẳng băng nguyên phong lang, trong hư không sấm sét cuồn cuộn. Chỉ một thoáng mỗi người trong lòng đều tựa như lóe lên một đạo hóng ánh hoa mị chấp giật. Tâm ý chi đao. Thiên phú thần thông, băng phong thiên lý. Băng nguyên phong lang một tiếng gầm điên cuồng, phạm vi 3-4 trượng trong phạm vi chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, băng tuyết bay tán loạn, vô số băng tra dường như mũi tên giống như hướng về Tạ Vân. Nên phong chạm. Tạ Vân rung cổ tay, lưới đao trên đột nhiên gồ lên ra mấy lốc xoáy. Băng phong thiên lý mang tới gió lạnh dĩ nhiên trong nháy mắt bị không gian vòi rồng nuốt chửng, vô số băng tra hòa vào trong long quyền phong, gào thét bổ về phía băng nguyên phong lang. Ở bí cảnh áp lực cực lớn dưới, Tạ Vân đối với đao pháp lĩnh ngộ cũng nhanh chóng tăng cao, này gào thét mà qua lốc xoáy, mỗi một hơi gió mát, đều là một đạo bén nhọn đao khí. Xì, xì, xì, xì, gào, lưỡi đao cùng móng vuốt sói liên tục 7-8 lần va chạm sau đó, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, băng nguyên phong lang đột nhiên lui nhanh. Mọi người chưa thấy rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Tạ Vân lại là mạnh mẽ một bước trên, hai trượng ánh đao thông suốt ra, dường như một thanh cự đao, chặn ngang chém xuống. Xẹt xẹt, tiên huyết tung tóe, luyện cốt 8 tầng băng nguyên phong lang hiển hách nhưng đã bị chặn ngang chặt đứt, nồng nặc mùi máu tanh đầy dây mỗi người xoang mũi. Cách đó không xa rơi xuống một đạo bị chém đứt móng vuốt sói, chính là lúc nãy băng nguyên phong lang phát ra tiếng kêu thảm nguyên nhân. Sao có thể có chuyện đó? Tên rác rưởi này. Không phải, Tạ Vân dĩ nhiên một đao chém băng nguyên phong lang, đây chính là tương đương với luyện cốt 8 tầng linh thu A. Đao ý. Tiểu tử này dĩ nhiên lĩnh ngộ đao ý. Thiên tài, tiểu tử này không những không phải rác rưởi, hơn nữa còn là thiên tài tuyệt thế. Luyện cốt 6 tầng dĩ nhiên có thể một đao chém giết băng nguyên phong lang, chuyện như vậy nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chết ta cũng không thể tin tưởng. Lý Kiệt đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, vừa nay nói chào phúng Tạ Vân hai người khuôn mặt càng là một thoáng tụ đến lỗ tai căn bản thật không tiện nhìn thẳng Tạ Vân. Mà một bên khác nguyên bản cười cười nói, chờ đợi băng nguyên phong lang đánh giết Tạ Vân thanh xà môn đệ tử, quả nhiên là giật nảy cả mình, chợt trong lòng ngạc nhiên cùng phẫn nộ. Lập tức bị một luồng nồng nặc đến mức tận cùng sát ý triệt để bao trùm. Lĩnh ngộ viên mãn tâm ý chi binh, uy lực thật là mạnh. Người này phải giết, tuyệt đối không thể chứa hứa hắn trưởng thành. Mấy tiếng tức giận gào thét vang lên, hổ chiến thiên song quyền va chạm, lạnh giọng quát lên, mấy người các ngươi ngăn chặn bản thạch liên minh những tên phế vật này, ta tự mình chiêu đãi tên tiểu tử này. Tiểu tử, ngươi dám giết băng nguyên phong lang, không chỉ có chính ngươi muốn chết, chờ ta hổ chiến thiên đi ra ngoài. Nhất định đưa ngươi cả nhà trên dưới, ném tới thú quật bên trong. Thú quật. Ngươi hay là cẩn thận không nên bị ta ngâm thành rượu hổ cốt đi. Tạ Vân nghe vậy, nhớ tới thú quật các loại nghe đồn, sắc mặt triệt để trở nên âm trầm. Thú quật là thanh xà môn một loại cực hình, trong đó đều là trên chưa khai hóa linh thú, hoặc là viên hầu, hoặc là chó lợn, hoặc là trường xà, tiểu như cùng trong núi giống như dã thú, thế nhưng bị thả vào thú quật võ giả. Đều là bị phế trừ chân khí người. Ở thú quật bên trong, võ giả thường thường hội nhận hết làm đục, mới có thể bị ăn từng miếng sạch sẽ. Bất kỳ dám phản kháng ta hổ chiến thiên người, đều là kết cục này. Đương nhiên, nếu như mẹ của ngươi tỷ muội dung mạo xinh đẹp, ta cũng không ngại lời đầu tiên mình hưởng dụng một phen, vước nữa đến thú quật bên trong. Những kia vụng về viên hầu chó lợn, tuy rằng không biết cái gì gọi là mỹ nhân, nhưng chỉ cần là một mẹ, chúng nó đều sẽ rất có hứng thú. Hổ chiến thiên ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm đầy dẫy bạo ngược cùng dâm tà. Một cỗ cực kỳ bá đạo khí tức từ trên người Hổ Chiến Thiên tản mát ra, trên trán Vương Tự bắn ra hóng ánh kim quang, lan lộn trên người dưới hơi dâng lên một luồng hỏa diễm. Sinh hỏa chiến hổ, tiềm lực trưởng thành cực cao, nếu thật là có cơ sẽ trưởng thành, so với huyết luyện kim điêu cũng không kém bao nhiêu. Tạ Vân mặc dù không có tại đây đầu sinh hỏa chiến hổ trong cơ thể cảm nhận được viễn cổ thánh thú lực lượng, nhưng lại có thể mơ hồ cảm nhận được, Hổ Chiến Thiên huyết mạch cực kỳ thuần túy, tạp chất cực nhỏ. Huyết thống càng là thuần túy, linh thú trưởng thành tốc độ cùng sức chiến đấu lại càng cường. Thế nhưng cao giai linh thú rất khó tìm đến cùng cấp độ, lại là cùng tộc bầu bạn, đặc biệt là một ít nam tính linh thú cũng không mong muốn chỉ có một bầu bạn, mà là hậu cung 3000, vô số mỹ nhân, là lấy cao giai linh thú đời sau thường thường huyết thống hỗn tạp hỗn loạn. Một đời xuống tới, huyết thống thuần túy linh thú càng ngày càng ít. Loại này tạp giao kết quả, ngoại trừ số ít sẽ phát sinh biến dị, sản sinh cường đại hơn tiến hóa, phần lớn con cái tiềm lực trưởng thành là theo huyết mạch hỗn tạp, mà càng ngày càng kém. Đáng tiếc, huyết mạch của ngươi quá mức bình thường, đời này cũng không thể trưởng thành đến viễn cổ thánh thú mức độ, bằng không ta còn có thể đưa ngươi thu làm khế ước linh thú, trong nhà hộ viện cũng coi như là không sai. Tạ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ngôn ngữ như đao, không để lại chút nào chỗ trống. Vừa nhưng đã không chết không thôi, như vậy thì không có cần thiết có chút bảo lưu, nếu như có thể đem đối phương làm tức giận, như vậy trong chiến đấu có lẽ sẽ có một ít phán đoán, tình không bình tĩnh như vậy. Lấy ta làm khế ước linh thú. Đã lâu không người nào dám nói chuyện với ta như vậy, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để ngươi muốn chết cũng không thể. Hổ Chiến Thiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên một tiếng hổ gầm, núi rừng rung động. Năm người tộc võ giả đồng thời cảm giác hô hấp vì đó hơi ngưng lại. Một tiếng này hổ gầm, dĩ nhiên ẩn chứa bạo liệt hổ vương chân khí, vua bách thú uy nghiêm, biểu lộ ra không bỏ sót. Hổ Chiến Thiên đã lên cấp luyện cốt 9 tầng, cấp Tạ Vân áp lực vượt qua xa đều là luyện cốt 9 tầng vệ linh, đỉnh cấp thiên tài quả nhiên là danh nghĩa không hư. Chậm rãi đem trường đao lập ở trước người, lưới đao nhẹ nhàng rung động, từng cái không gian vòi rồng gồ lên ra. Đao sắc bén khi rung ở trong Long Quyền Phong, vòng quanh Tạ Vân cao tốc xoay tròn. Hầu như hoàn mỹ phòng ngự, nhưng đang tiếc cảnh giới của ngươi thực sự quá thấp, ở ta Hổ Chiến Thiên trước mặt, nhất định là tên rắc rưởi. Hổ Chiến Thiên nứt ra một cái nụ cười dữ tợn, nắm đấm nhảy địa một tiếng bị ngọn lửa bao vây, một luồng hùng hồn hung hăng sức mạnh thông suốt đánh ra. Không có kẽ hở, vậy thì lấy lực phá địch, mạnh mẽ ra kẽ hở. Băng Nguyên Phong Lang bị Tạ Vân một đao chém giết. Còn dư lại 5 tên thanh xà môn đệ tử đối mặt bản thạch liên minh 4 người, tuy rằng như trước tồn tại ưu thế, nhưng cũng không rõ ràng. Bất quá mỗi người đều biết, miễn là Hổ Chiến Thiên làm xong Tạ Vân, toàn bộ chiến cuộc sẽ nghiêng về một phía. Mà thời khắc này, tình sẽ không tới quá muộn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận hỗn loạn mưa tên phả vào mặt, đã bị áp chế đến thánh linh mẫu thụ dưới tảng cây thụ yêu, lại vào lúc này lựa chọn hung hãn phản kích. Tất cả mọi người ở chống đối mũi tên thời điểm, trong lòng đều là hơi sững sờ, những thụ yêu này coi như phải bảo vệ thánh linh mẫu thụ, bảo vệ thanh mục chi tâm, cũng có thể đợi được lưỡng bại câu thương lại nói. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền hiểu. Ở thánh linh mẫu thụ chi chít cành lá bên trong, chậm rãi rơi xuống 4 cái bóng người màu xanh, tương tự hông của chân dài trường, nhỏ như tê dại cái, thế nhưng này 4 cái thụ yêu trên người, nhưng tản ra một luồng hoàn toàn khác nhau khí tức. Nửa bước phá nguyên cảnh. Chương 183, trước cây hôn chiến. 4 cái nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu. Tất cả mọi người đồng thời sững sờ, không hẹn mà cùng đình chỉ tranh đấu. Mặc dù là Hổ Chiến Thiên, cũng chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Tạ Vân một chút, lập tức lui ra vài bước, đem sở hữu thanh xà môn đệ tử tụ lại cùng nhau. Những này luyện cốt 8 tầng, nếu là đối mặt tầm thường luyện cốt 10 tầng võ giả, đều có sức đánh một trận, thậm chí một ít còn có thể chiến thắng. Nhưng nửa bước phá nguyên cảnh cũng không phải luyện cốt 10 tầng có thể so sánh, ở thân thể chân khí hoặc là tâm linh hiểu được, nửa bước phá nguyên cảnh võ giả có ít nhất một mặt đã có thể phá nguyên cảnh võ giả sắp xỉ, bực này thực lực, so với luyện cốt 10 tầng đỉnh phong, vẫn còn mạnh hơn một bậc. Mặc dù là những này 4 thế lực lớn đệ tử thiên tài, đột nhiên đối mặt này nửa bước phá nguyên cảnh 4 cái thụ yêu, cũng cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Trong này, chỉ Hổ Chiến Thiên biểu tình vẫn tính bình tĩnh, lấy thực lực của hắn cùng thiên phú huyết thống, thêm nữa bản thân hỏa thuộc tính đối với thụ yêu khắc chế, đối mặt một cái nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu, ít nhất có thể bảo đảm toàn thân trở ra. Bốn cái nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu tựa hồ một mực trong trạng thái mê man, đứng ở thánh linh mẫu thụ bên dưới, hai mắt khép hờ, lồng ngực không ngừng phập phồng, mắt trần có thể thấy một nguyên khí không ngừng rót vào đến trong thân thể, nguyên bản gầy gò thân thể dĩ nhiên dần dần cường tráng dâng lên. Lý Lão Đại, chạy hay là trên? Đứng ở Lý Kiệt bên cạnh bàn thạch liên minh đệ tử thấp giọng hỏi, âm thanh tràn ngập nghiêm nghị, thậm chí mang theo từng kia một run rẩy. Lý Kiệt hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nhìn hổ chiến thiên, nếu như chúng ta chính mình chạy, nếu là thụ yêu phân ra hai cái nửa bước phá nguyên cảnh, chúng ta hẳn phải chết, dù cho chỉ có một theo đuổi, muốn toàn thân trở ra cũng là thiên nan và nan. Nếu như hổ chiến thiên cũng lựa chọn thoát thân, lớn như vậy nhà đều tự chạy trốn đi, mặc kệ ai sống sót, trong vòng 3 ngày nhất định phải đi hôm qua hang núi chạm trán. Bốn người chúng ta nhân đối phó một cái nửa bước phá nguyên cảnh còn có hy vọng, nhưng là muốn đối phó hai cái, hầu như không có hy vọng, chờ một lúc nếu có một cái tới công chúng ta, lập tức thoát thân, dám truy tiểu ở phía xa đưa hắn đánh giết. Nếu như là hai cái, tứ tan thoát thân. Nay thanh mục chi tâm, trừ phi hổ chiến thiên có thể hợp lại đi hai cái nửa bước phá nguyên cảnh, bằng không chúng ta cũng không cần rồi. Sâu sắc liếc mắt một cái như trước hai mắt nhắm nghiền thụ yêu, Lý Kiệt rốt cục định rồi quyết tâm. Thanh mục chi tâm cho dù tốt, cũng không như cái mạng nhỏ của chính mình nhi quý giá. Ở một bên khác, thanh xà môn đệ tử đồng dạng mặt nghiêm nghị, hổ chiến thiên quay đầu lại nhìn một chút những này đồng môn sư đệ, trầm giọng nói, ta có thể một mình đứng vững một cái, các ngươi năm cái liên thủ áp chế lại một cái không thành vấn đề, nếu có ba cái nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu tới công kích chúng ta tiểu vọt tới bản thạch liên minh bên kia, phá rối cục diện. Nay thanh mục chi tâm, có thể tranh thì lại tranh, nếu như không tranh được liền đem 5 người kia loại toàn bộ giết đi, cũng coi như là cấp phong lang báo thủ. Hổ chiến thiên thanh âm tràn ngập sắc cơ, ánh mắt chậm rãi từ Tạ Vân trên mặt xẹt qua, cái này đánh giết băng nguyên phong lang nhân loại, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Tạ Vân lúc này như trước đứng ở hai tổ người trong, chỉ có điều thoáng thiên hướng bản thạch liên minh, đẹp mắt tiểu thuyết. Tuy rằng Lý Kiệt rất có thành ý, nhưng cũng chỉ là tình thế bức bách, nếu là trong rừng núi, đối diện tương phùng, đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự hướng về hắn ra tay. Hơn nữa Tạ Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, còn lại ba người đối với mình tịnh không có quá nhiều hảo cảm, lại nói lẫn nhau trong lúc đó hoàn toàn xa lạ, coi như là sóng vai mà chiến, cũng chưa chắc sẽ có quá tốt hiệu quả. Nay thanh mục chi tâm đối với Bích Ngưng chỗ tốt rất lớn, ta là tình thế bắt buộc, chỉ có điều nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu mạnh mẽ quá đáng, muốn chính diện chiến thắng hoàn toàn không thể. Xem bộ dáng này hổ chiến thiên đồng dạng khá là coi trọng thanh mục chi tâm, thực sự không được phải đi làm một cái hắc ăn đen hoạt động. Cảm thụ được hổ chiến thiên bén nhọn sắc ý, Tạ Vân trong lòng cấp tốc định rồi chú ý, dù sao luyện cốt 9 tầng hổ chiến thiên mạnh hơn, cũng không thể so với nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu càng mạnh hơn. Chỉ cần tìm được một cơ hội, có thể đơn độc một trận chiến, Tạ Vân tiểu dám không kiêng dè chút nào sử dụng thú vương huyết tới áp chế. Hiện tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Tạ Vân cũng không nắm một hơi thanh tất cả mọi người sát quang. Một khi có người đem tin tức chọc ra, nói Tạ Vân người mang một loại có thể mạnh mẽ khống chế linh thú huyết mạch bí pháp, sợ rằng thú vương phái cùng thanh xà môn chắc chắn giết chính mình mà yên tâm. Mặc dù là quy nguyên tông cao tầng, chỉ sợ cũng khó có thể khắc chế tham niệm trong lòng. Trừ phi đến bước ngoặt sinh tử, Tạ Vân tuyệt đối sẽ không bại lộ ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công. Đây là Tạ Vân bí mật lớn nhất, thậm chí so với mâu thân tin tức đều phải bí ẩn. Mọi người ở đây không ngừng tính toán thời gian, bốn tên nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu đột nhiên mở mắt ra, trong hai mắt tinh quang bắn mạnh, thoáng chốc đem trong rừng rậm một nguyên khí khuấy lên, trong hư không phát sinh bùm bùm tiếng vang, từng đạo khí lưu màu xanh ở xung quanh thụ yêu cung thủ trên người lưu chuyển, thương thế trên người dĩ nhiên lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc chuyển biến tốt dâng lên. Mơ ước thánh linh mẫu thụ, cường đoạt thanh mục chi tâm người, giết không tha. Vóc người không hề gầy gò như cành khô nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu, âm thanh cũng biến thành cùng nhân tộc tương tự, trong giọng nói mang theo một luồng nồng nặc sát ý, cùng một loại bất dung trí nghi quyết đoán. Tiến lên. Một tiếng gầm nhẹ, ba cái nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu đồng thời bước ra một bước, dưới chân xanh tươi cỏ thơm khẽ đung đưa, ba đạo bóng người màu xanh dĩ nhiên theo chập chờn cỏ xanh. Đột nhiên vượt qua hơn 10 trượng cự ly. Cơ hồ là đồng thời, bên trong đất trời một nguyên khí dường như bị một loại nào đó dẫn dắt, dĩ nhiên dường như lao tù giống như vậy, ép hướng về mọi người. Gào! Hổ chiến thiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, quần áo trên người đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo dài chừng một trượng bốn thước, cao chừng bảy thước đại hổ. Trên người hổ lông màu vàng cùng màu đỏ thấm giao nhau, cái chán một cái rõ ràng vương tự, tản ra nồng nặc thô bạo. Xích hỏa chiến hổ màu đỏ thấm bộ lông bắn nhanh ra từng tia lửa, đem uy vũ thân thể bao vây, dường như hỏa trong đi ra thành thú. Theo một tiếng rung trời hổ gầm, tất cả thanh xà môn đệ tử đồng thời gầm hét lên, chỉ một thoáng tiếng chấn động khắp nơi, khí thế dĩ nhiên mạnh mẽ chĩa vào một nguyên chân khí áp chế. Ẩm! Một đạo quả đấm to lớn đột nhiên xuất hiện ở hổ chiến thiên mặt, hổ trảo cao cao vung lên, hổ chiến thiên tiếp cận một thước thô chân trước đột nhiên bùng nổ ra vượt quá 10 vạn cân cự lực, tầng tầng bổ vào thụ yêu trên năm đấm. Một trường lực lượng, coi như là một phương đá tảng, cũng có thể một đòn mà nát. Nhưng cái kế tiếp trước mắt, thụ yêu nguyên bản to con năm đấm màu xanh, dĩ nhiên dường như mất nước giống như cấp tốc thu nhỏ lại, như xuân thảo vậy xanh tươi sắc thái cũng được khô héo màu vàng. Trong nháy mắt trở nên ngưng tụ vô cùng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hổ chiến thiên chỉ cảm thấy hổ trưởng tê dại, trải qua dường như năm đó mới học võ lúc, năm đấm ở tấm thép trên như vậy, lại tê dại vừa đau. Hổ vương chân hỏa. Hổ chiến thiên hét lên một tiếng, cái trán vương tự phóng ra một vệ thóng ánh tia sáng, hổ trảo bên trên nhảy địa một tiếng gas hừng hực ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt liền đem thụ yêu quả đấm bao vây. Có thể nhưng vào lúc này, nguyên bản khô héo như gỗ mục quả đấm, dĩ nhiên đột nhiên bùng nổ ra nồng nặc sinh cơ, nồng nặc một nguyên chân khí mạnh mẽ xuyên qua hỏa diễm phong tỏa, rót vào đến nắm đấm bên trong. Trong nháy mắt, nắm đấm lại một lần biến trở về màu xanh, ba thước ánh quyền đột nhiên đâm ra, xuyên qua hỏa diễm, đâm thẳng hổ chiến thiên lòng bàn tay. Xì! Một tiếng âm thanh ầm ĩ, hổ chiến thiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau xót, liền lùi lại vài bước. Mũi nhưng là ngửi được một luồng bộ lông bị đốt cháy khét mùi vị. Túi đầu vừa nhìn, chân trước thiếu một vòng hổ lông, lòng bàn tay một vết máu đỏ sẫm, huyết châu hơi chảy ra. Không hổ là nửa bước phá nguyên cảnh, thật mạnh. Bất quá ta hổ chiến thiên chính là thiên chi kiêu tử, làm sao có khả năng bại bởi một cái nho nhỏ thụ yêu, hổ vương chân thân, cho ta biến hóa. Hổ chiến thiên hét lên một tiếng, trong hư không dĩ nhiên cố tạo nên một trận cuồng phong. Trên dưới quanh người hỏa diễm tại này cố cuồng phong bên dưới, nhảy điệu một tiếng tăng vọt cao mấy thước, mà hổ chiến thiên ra lông đồng dạng theo lửa tăng vọt, dần dần biến thành thuần túy màu đỏ thẫm, chỉ có cái trán vương tự càng kim quang óng ánh, dường như thế gian hoàng giả giống như vậy, uy nghiêm bá đạo. Thiên phú thần thông, hổ vương chân thân. Hổ vương khiếu cốc, cuồng phong đi theo, hổ hệ linh thú trời sinh liền có thao túng cuồng phong năng lực, lúc này triệt để kích phát rồi sức mạnh huyết thống. Mượn cuồng phong thôi thúc ngọn lửa hừng hực, nhiệt độ tăng lên tiếp cận gấp đôi, đối với một nguyên tinh khí áp chế, chỉ một thoáng đạt tới cực điểm. Thu yêu đáy mắt xẹt qua một vệ hàn mang, hai tay kết ấn, trong thiên địa một nguyên khí đột nhiên ngưng kết thành một bộ chiến giáp, chợt một đầu vọt vào trong ngọn lửa. Chiến giáp mặt ngoài thủy một ánh sáng lưu chuyển, miễn cưỡng chống lại hổ vương chân hỏa, thêm vào thu yêu vốn là cao hơn hổ chiến thiên không chỉ một cảnh giới. Chiến đấu thiên bình dần dần bắt đầu hướng về thụ yêu một phương nghiêng, chỉ có điều hổ chiến thiên cả người xích hỏa hứng hực, sức mạnh càng là kinh người, trong lúc nhất thời cũng không đến nỗi bị thua. Thánh linh mẫu thụ trước, đột nhiên lâm vào hôn chiến. Ngoại trừ một cái nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu đứng ở thánh linh mẫu thụ trước làm sau cùng bảo vệ ở ngoài, cái khác ba cái thụ yêu trưởng lão, một cái bị hổ chiến thiên theo sức một người ngăn cản, còn lại hai cái nhưng là chia ra làm hai. Phân biệt cùng thanh xà môn cùng bản thạch liên minh võ giả quân đấu cùng nhau. Thanh xà môn lấy 5 địch 1, hơi chiếm thượng phòng, mà bản thạch liên minh chỉ 4 tên võ giả, tuy rằng Lý Kiệt chính là luyện cốt 8 tầng đỉnh phong, cự ly luyện cốt 9 tầng chỉ kém một đường, nhưng 4 người vẫn là bị nửa bước phá nguyên thụ yêu đè lên. Chỉ có điều bất kể là chiếm thượng phong thanh xà môn, hay là chỗ tại hạ phong bản thạch liên minh, thậm chí là hổ chiến thiên, đều lâm vào khổ chiến. Mà còn thừa lại thụ yêu cung thủ, thì lại không ngừng vòng quanh ba tổ chiến trường xen kẽ chạy trốn, vô số mũi tên từ các loại xảo quyệt góc độ, công kích tới mọi người. Lúc này đứng ở Tạ Vân trước người, nhưng là một cái luyện cốt 9 tầng thụ yêu. Tạ Vân vẹn vẹn luyện cốt 6 tầng, hơn nữa cũng không có cùng hai tổ nhân đứng chung một chỗ, này bốn cái vừa vặn tựa hồ đang ngủ say nửa bước phá nguyên cảnh tịnh không nhìn thấy Tạ Vân một đao chém giết luyện cốt 8 tầng băng nguyên phong lang hình ảnh, phái ra một cái luyện cốt 9 tầng, chính mình cảm thấy đã rất để mắt Tạ Vân. Luyện cốt 9 tầng thụ yêu cầm trong tay màu xanh đại đao, đao thế ác liệt vô cùng, mỗi một đao đều rất giống công thành ba mục, vừa nhanh vừa mạnh. Tạ Vân phệ huyết long đao không ngừng vung lên, vô số không gian vòi rồng bao vây lấy thân thể, phòng thủ phải kín kẽ không một lỗ hổng, thân hình nhưng là cấp tốc phập phù xoay tròn, ở bên trong chiến trường không ngừng đi khắp. Không gian vòi rồng càng chuyển càng lớn, luyện cốt 9 tầng thụ yêu nhìn như công kích như sóng to gió lớn, đem Tạ Vân phải không còn sức đánh trả chút nào, nhưng chậm chạp vô pháp công phá Tạ Vân phòng ngự, ngược lại là bị Tạ Vân thừa dịp loạn góp nhặt không ít không người lục tìm thụ yêu chi tâm. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, hổ chiến thiên miễn cưỡng bảo vệ bất bại, thanh xà môn đệ tử cũng vô lực đem ưu thế chuyển hóa thành thế thắng, ngược lại là bản thạch liên minh bốn người, dần dần hiện ra bại thế. Kéo Tạ Vân hạ thủy, nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu không thể một chiêu giết tiểu tử kia, đến thời điểm chúng ta tiểu có cơ hội chạy trối chết. Bốn người liếc nhau một cái, đồng thời đem chiến cuộc chậm rãi hướng về Tạ Vân áp sát. Chương 184, chém giết 9 tầng thụ yêu. Bàn thạch liên minh 4 người đều là luyện cốt 8 tầng, trong thời gian ngắn bạo phát sức chiến đấu, mạnh mẽ chống đỡ một cái nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu, còn miễn cưỡng có thể bảo vệ. Thế nhưng dần dần, chân khí chất lượng cùng chân khí số lượng song trọng chênh lệch, từ từ hiển lộ ra, ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ, lập tức bại thế đã thành. Đem Tạ Vân lôi xuống nước, hắn có thể một đao chém giết băng nguyên phong lang, sức chiến đấu ít nhất đạt tới luyện cốt 8 tầng đỉnh phong. Thậm chí có thể cùng mới vào luyện cốt 9 tầng võ giả cùng sánh vai. Quả thực chính là hoàn mỹ bia đỡ đạn, để hắn kháng trụ cái này thụ yêu lão quỷ, chúng ta tiểu có cơ hội thoát thân. Không sai, ngược lại tiểu tử này cũng là Lục La trưởng lão tất phải giết nhân, nếu là truyền đi nói chúng ta bốn người không những không có đưa hắn đánh giết, ngược lại là liên thủ hợp tác, sợ rằng Lục La trưởng lão bên kia phải có phiền phức. Nay thanh mục chi tâm chúng ta từ bỏ, nhất phẩm dược liệu thứ này hay là Phạm Vĩnh Thắng cùng Hà Nhất Tiến đi làm tương đối đáng tin, chúng ta hay là tầm vài cây thích hợp tam phẩm dược liệu, xung kích luyện cốt 9 tầng là chính kinh. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời từ trong mắt đối phương thấy được sát ý, vừa nãy nhìn như là thành tâm mời Tạ Vân Lý Kiệt, giờ khác này trong mắt sát ý đồng dạng không có nửa điểm che giấu. Cùng tính mạng của chính mình so với, Tạ Vân cho dù chết một vạn lần, bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm khổ sở cùng xấu hổ. Húng chi Lý Kiệt vốn là mời chào Tạ Vân, chính là hy vọng có thể để Tạ Vân cho bọn họ cho rằng bia đỡ đạn, còn lại ba người sở di thoạt nhìn không đồng ý, kỳ thực chỉ là không lọt mắt Tạ Vân tên rác rưởi này, cảm thấy hắn liền bia đỡ đạn cũng không xứng làm thôi. Tạ Vân lực lượng linh hồn thời khắc giám thị toàn bộ chiến trường, bàn thạch liên minh 4 người đối thoại cùng biểu tình rõ ràng chiếu vào Tạ Vân trong đầu, khoe miệng hơi tràn lên một nụ cười gằn, bước chân nhưng là đột nhiên biến hướng. Ở mấy không gian thật lớn vòi rồng bao vây, hướng về thánh linh mâu thụ phương hướng cấp tốc di động tới. Nghe được bốn người đối thoại, rõ ràng bốn người đã chuẩn bị thoát thân, thụ yêu hơi nhướng mày, hai vai đột nhiên lấy một loại quỷ dị tần suất cùng phạm vi rung động nhẹ nhẹ mấy lần, tỏ khắp ở chiến trường các nơi một nguyên khí đột nhiên nhẹ nhàng ba động một chút. Còn dư lại ba cái nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu trưởng lão, cảm thụ được cái này gợn sóng, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu. Cùng thanh xà môn chiến đấu hai cái thụ yêu, tiến công chỉ một thoáng trì hoãn, không còn là lấy sát thương đối thủ là mục đích duy nhất, mà là đã biến thành lấy vây nhốt thanh xà môn đệ tử làm trụ cột, mà cái kia một mực canh giữ ở thánh linh mẫu thụ bên dưới thụ yêu trưởng lão, nhưng là đột nhiên xông về bản thạch liên minh bốn người. Tập hợp hai vị thụ yêu trưởng lão lực lượng, đau chó rơi xuống nước, trước đem bản thạch liên minh bốn người đánh giết, sau đó hợp bốn người lực lượng, là có thể dễ như ăn cháo đánh giết thanh xà môn lục tên đệ tử. Vị cuối cùng thụ yêu trưởng lão vẹn vẹn hai cái hô hấp, tiêu xuất hiện ở bản thạch liên minh bốn người bên cạnh, chiến đấu trong nháy mắt đã biến thành nghiêng về một phía. Nên phong đao vũ. Tạ Vân nhìn thấy thụ yêu trưởng lão từ thánh linh mẫu thụ trước người rời đi, mừng rỡ trong lòng, trước người không gian vòi rồng đột nhiên tăng vọt, chỉ một thoáng mười mấy cái không gian vòi rồng ở Tạ Vân bên người cao tốc xoay tròn. Vô số cây cỏ toái lá bị không gian vòi rồng gây nên, đem lốc xoáy nhuộm thành màu xanh biếc. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, rồng màu xanh quyển phong đã tăng vọt đến mười mấy, mỗi một cái đều có một trượng nửa cao, không hề chỉ là bao vây ở Tạ Vân chu vi, mà là đem Tạ Vân dẫn tới thánh linh mâu thủ con đường triệt để che khuất. Một mảnh rồng màu xanh quyển bên trong, Tạ Vân là trên người đột nhiên bùng nổ ra một vệt ánh sáng màu đỏ ngòm, rừng rực mà óng ánh ánh đao đột nhiên từ luyện cốt 9 tầng thụ yêu người cầm đao cái cổ xẹt qua. Nửa bước huyết phách chi đao, nhất đao tất sát. Một đoá thái dương chân hỏa dường như hoa sen giống như, ở Tạ Vân lưới đao bên trên chẳng ra, cái này cao hơn Tạ Vân ra ba cái cảnh giới thụ yêu, căn bản không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, lập tức ở thái dương chân hỏa bị bỏng dưới, hóa thành một đoạn cây khô. Ở thái dương chân hỏa dưới áp chế, thụ yêu căn bản vô pháp thể hiện ra luyện cốt 9 tầng thực lực, thậm chí ngay cả Tạ Vân một đao đều tiếp không nổi. Vô một cái dưới thụ yêu chi tâm, Tạ Vân thân hình bắn mạnh, dường như nhũ yến đầu rừng, lao thẳng tới thánh linh mẫu thụ. Vô số rồng màu xanh quyển phong ở bên người gào thét xoay tròn, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không có ai phát hiện, Tạ Vân đã chém giết đối thủ của hắn. Đứng ở thánh linh mẫu thụ trước, Tạ Vân mới chính thức ý thức được bụi cây này mẫu thụ đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào, hai bên trái phải không nhìn thấy bờ, hướng lên trên không nhìn thấy đỉnh, dường như đứng ở một mặt vách núi trước. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến mẫu thụ thân cây, một luồng tinh khiết một nguyên chân khí thấm vào trong thân thể, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người một trận lung dung sảng khoái, luân phiên chiến đấu hề vải dĩ nhiên trong nháy mắt trừ khử. Sư tôn ở tạp ký trong đã nói, muốn có được thanh mục chi tâm, nhất định phải tiến vào thánh linh mẫu thụ thân cây bên trong, chỉ có điều này cần cực kỳ tinh khiết một nguyên chân khí, bằng không cũng chỉ có thể mạnh mẽ chém đứt mẫu thụ. Tạ Vân theo thói quen xoa xoa mi tâm, bàn tay vướt ve thánh linh mẫu thụ hơi chút thô ráp thân cây, năm ngón tay hơi hố lượng, băng một tiếng, cánh tay đại gân mạnh mẽ nhảy một cái, 50.000 cân cự lực đột nhiên bạo phát, năm ngón tay giống như móc sắt bình thường giam ở thân cây bên trên. Không phản ứng. Tạ Vân hai con người đột nhiên co lại thành to bằng lỗ kim, gầm nhẹ một tiếng, trên cánh tay bắp thịt nhô lên cao vút, eo căng thẳng, hai chân mạnh mẽ bước vào thổ nhưỡng, cả người sức mạnh toàn lực bạo phát, năm ngón tay nổi lên một vệ hoàng ngọc vậy sát thái, ước chừng 12 vạn cân cự lực thốt nhiên ở thân cây bên trên bạo phát. Một chảo này lực lượng, chính là Tạ Vân đạt đến đồng bì cảnh đại thành sau đó, có thể có được sức mạnh mạnh nhất, coi như là tứ phẩm tột cùng linh thú. Đối mặt Tạ Vân một chảo này, cũng không thể dựa vào thân thể lực lượng mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng lúc này thánh linh mẫu thụ dĩ nhiên vẫn không có nửa điểm phản ứng. Thậm chí ngay cả vỏ cây cũng không có từng tia một mài mòn. Không trách thánh linh mẫu thụ trước không có nửa điểm phòng ngự, những thụ yêu này sợ rằng chỉ là vì thánh linh mẫu thụ tôn nghiêm, mới muốn giết chúng ta, bằng không coi như là bất kỳ phòng ngự cũng không có. Thanh xà môn cùng bản thạch liên minh người cũng không thể lấy ra thanh mục chi tâm. Tạ Vân khỏe miệng hơi nổi lên một nụ cười khổ, thụ yêu đứng đầu vốn là tinh khiết mục thân thể, trong đó thiên phú hơi tốt, sợ rằng có thể xương tụng mục linh thân thể, so với nhân tộc nhất phẩm tư chất mục thuộc tính võ giả, còn muốn càng hơn một bậc. Nếu là chỉ bậc này tư chất mới có thể tiến vào thánh linh mẫu thụ, lấy được thanh mục chi tâm, đã biết một chuyến cũng thật là ở làm chuyện vô ích. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân đột nhiên lấy ra vừa vặn lấy được luyện cốt 9 tầng thụ yêu chi tâm, hai mắt khép hở, một luồng nhỏ bé nhưng tinh khiết thái dương chân hỏa dường như ngân châm giống như, mạnh mẽ đâm vào thụ yêu chi tâm, ngũ hành phá pháp chân khí thốt nhiên bạo phát, thụ yêu chi trong lòng một nguyên chân khí trong nháy mắt bị kích thích ra tới. Từng tầng gần như mắt trần có thể thấy khí lưu màu xanh, chậm rãi tỏ khắp ở Tạ Vân trên lòng bàn tay. Cứng rắn còn thắng tinh thép thánh linh mẫu thụ dĩ nhiên ở trong nháy mắt này dường như mặt hồ giống như, tràn lên từng tầng sóng gợn. Dĩ nhiên thật sự có hiệu quả. Tạ Vân trên mặt nổi lên một vệt kinh hỉ, bất quá nụ cười chưa lộ ra, tầng này sóng gợn lập tức chậm rãi bình tĩnh lại. Thu yêu chi tâm một nguyên chân khí cùng hỏa nguyên chân khí nhẹ nhàng tiếp xúc, lập tức ở tinh khiết hỏa nguyên chân khí thiêu đốt bên dưới, cấp tốc thiêu hủy. Tạ Vân trên lòng bàn tay bao gồm một nguyên khí tuy rằng tinh khiết, nhưng quá mức mỏng manh, căn bản không đầy đủ đột phá thánh linh mẫu thụ bình phong. Chương 185, chân long chi lực phá bình phong. Ngũ hành phá pháp chân khí tuy rằng có thể kích thích ra thụ yêu trong lòng một nguyên khí, nhưng khó có thể lâu dài duy trì, chẳng mấy chốc sẽ bị chân khí trong tích chứa hỏa nguyên thiêu hủy, chỉ có thể duy trì thật mỏng một tầng, cự ly mở ra thánh linh mẫu thụ, còn có rõ ràng cự ly. Thoáng cau mày, Tạ Vân đột nhiên trong lòng hơi động, chỉ một thoáng đem tất cả chân khí đều chôn thật sâu vào trong đan điền, lòng bàn tay nhưng là chậm rãi nổi lên một đạo long văn. Hai chân bốn chân, cần vậy đầy đủ, một con rồng xanh ở Tạ Vân trong lòng bàn tay chậm rãi xoay quanh. Viễn cổ chân long chi lực đã xoay quanh chốc lát, đột nhiên đâm vào thụ yêu chi tâm, dầm một tiếng nhẹ vang lên, thụ yêu chi tâm đột nhiên nổ tung, một luồng nồng nặc một nguyên chân khí bao vây ở Tạ Vân trên lòng bàn tay, trong nháy mắt dọc theo cánh tay dâng tới Tạ Vân thân thể. Vẹn vẹn một cái hô hấp, Tạ Vân toàn bộ cánh tay phải, vai phải, cổ, đầu lâu đều nổi lên một vệt ánh sáng màu xanh. Thụ yêu chi tâm chính là thụ yêu toàn thân một nguyên chân khí tụ hội mà thành, chỉ cần không phải bước ngoặt sinh tử, tuyệt đối không thể phóng thích trong đó chân nguyên. Lúc này Tạ Vân đem một viên thụ yêu chi tâm triệt để nghiền ép, trên bàn tay lượn lờ một nguyên chân khí, đã vượt qua xa tầm thường thụ yêu. Xì xì. Tạ Vân năm ngón tay nhẹ đi, dĩ nhiên dễ như ăn cháo đâm vào thánh linh mâu thụ. Dường như một khối đậu hũ, không có bất kỳ lực cản, chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức đột phá lúc nãy cứng rắn không thể phá vỡ thân cây. Quả nhiên có hiệu quả. Viễn cổ thanh long chính là một thuộc tính đỉnh phong thánh thú, có thể nói một hành thánh thú. Thanh ngọc linh xà trong cơ thể viễn cổ dòng máu chân long lập tức tới từ viễn cổ thanh long, mặc dù nhưng đã bị ta luyện hóa, nhưng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tối nguồn gốc sức mạnh vẫn là một hành lực lượng. Tạ Vân mừng rỡ trong lòng, tiện tay từ hỏa vân trong nhẫn lấy ra 4-5 viên thụ yêu chi tâm, tay trái thôi thúc viễn cổ chân long chi lực bóp chặt lấy, hào quang màu xanh nhảy địa một tiếng đem người bao vây, tiện tay hướng về trên đất ném một phương trận bản, trận một bước ra, đi vào thánh linh mẫu thụ. Rầm, rầm. Thánh linh mẫu thụ khổng lồ thân cây hơi rung động, phiến lá nhẹ nhàng phất động. Đang cùng bản thạch liên minh chiến đấu hai tên thụ yêu trưởng lão liếc nhau một cái, thấp giọng nói, mẫu thụ xảy ra vấn đề gì sao? Thánh linh mẫu thụ có thể xảy ra vấn đề gì? Muốn đi vào mẫu thụ, nhân tộc cần đạt đến một thuộc tính nhất phẩm tư chất, linh thú thì cần muốn thuần túy một thuộc tính linh thú, những này khinh nhờn thánh linh mẫu thụ ra hỏa, một cái đạt đến yêu cầu cũng không có. Còn trực tiếp công kích mẫu thụ, vậy thì càng không có thể, ít nhất cũng phải đạt đến thần luyện cảnh, mới có thể đối với mẫu thụ tạo thành nguy hiểm. Những này luyện cốt cảnh tiểu tử, coi như tự bạo cũng không thể ở tổn thương một điểm vỏ cây. Mục lịch đối phó cái kia luyện cốt 6 tầng đây. Hắn một cái luyện cốt 9 tầng, làm sao thời gian dài như vậy còn không bắt được. Lúc trước mở miệng thụ yêu trưởng lão như trước có chút không yên lòng. Quay đầu lại nhìn phía thánh linh mẫu thụ, đập vào mi mắt nhưng là từng tầng điên cuồng xoay tròn lốc xoáy. Nay voi rồng, chính là bắt nguồn từ Tạ Vân để chuẩn bị trước trận bàn, cuồng phong trận bàn. Hắn lần này tiến vào bí cảnh làm chuẩn bị trong, tiêu tốn nhiều nhất chính là các loại các dạng trận bàn. Một phen này cuồng phong trận bàn chính là bỏ ra hắn 17-18 viên linh thạch trung phẩm. Một khi kích phát trận bàn, là có thể chế tạo lượng lớn màu xanh lốc xoáy. Không chỉ có tương đương với luyện cốt thất trọng lực công kích, càng thêm có thể che chắn tầm mắt, cái khác thư hữu đang xem. Cái này trận bàn hay là Tạ Vân dựa vào Tân Tuyết Phong đệ nhị thân phận, lại tăng thêm cùng Tiễn Như Thủy quan hệ, mới chằn trọc nâng trận pháp sư đơn độc chế luyện. Nhìn thấy cao tốc xoay tròn lốc xoáy, một cái khác thụ yêu trưởng lão cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, khả năng một lịch tiểu từ kia nhịn gần chết, hiếm thấy gặp phải một nhân tộc, nghĩ kỹ chơi vui đùa đi. Lại nói tiểu tử kia là hỏa thuộc tính võ giả, căn bản không có thể có thể đi vào thánh linh mẫu thụ. Trước tiên đem những này tên đáng chết đều giết chết đi, dám thánh linh mẫu thụ chủ ý, đơn giản là không thể tha thứ. Mỗi một cái đều phải chết. Thụ yêu trưởng lão tựa hồ nghĩ tới trong điển tịch ghi lại lịch sử, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, trường đao màu xanh đột nhiên bổ ra, một đao tàn nhẫn quá một đao. Bàn thạch liên minh mọi người liếc nhau một cái. Mỗi người trong mắt đều nổi lên một vẻ sâu đậm tuyệt vọng. Tiên sư nó, Tạ Vân cái này tạp chủng, lão tử lúc đó nghiêm túc như vậy mời chào hắn, hắn dĩ nhiên cũng không muốn cùng chúng ta đứng chung một chỗ, lấy hắn một đao chém giết băng nguyên phong lang thực lực, hoàn toàn có thể kháng trụ cái này thụ yêu lão quỷ một lúc, đến thời điểm tất cả mọi người có thể sống mệnh. Lúc đó lão tử nên trực tiếp giết hắn. Kẻ nhu nhược, bại hoại, dĩ nhiên tránh né không chiến. Ta cũng không tin hắn hội không bắt được cái kia luyện cốt 9 tầng thụ yêu. Còn chưa phải là không dám chính diện đối chiến nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu. Đáng chết này Tạ Vân, lão tử nếu như bất tử, nhất định phải đưa hắn ngàn đao bầm thây. A. Đồng thời đối mặt hai vị thụ yêu trưởng lão càng bén nhọn công kích, bàn thạch liên minh 4 người vẹn vẹn 2-3 cái hô hấp trong lúc đó, cũng đã ngàn cân treo sợi tóc, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, khắp toàn thân máu me đầm địa. Sinh tử thời khắc, bàn thạch liên minh 4 người từ lâu không nhớ rõ Tạ Vân cùng hắn căn bản cũng không có quan hệ, cũng không nhớ rõ Lục La trưởng lão khi đó là như thế nào đối xử Tạ Vân, càng thêm không nhớ rõ, chính hắn vốn là chỉ là muốn coi Tạ Vân là làm bia đỡ đạn. Bốn người bọn họ lúc này trong lòng dĩ nhiên đồng thời cho rằng, Tạ Vân là người nhát gan kẻ nhu nhược, là một vứt bỏ chiến hữu bại hoại. Gào gừ. Một tiếng hổ gầm đột nhiên nổ vang, hổ chiến thiên thân thể lần thứ hai tăng vọt, hổ vương chân hỏa cháy hừng hực, giống như cây đuốc như thế điên cuồng thiêu đốt, đột nhiên đem Thụ Yêu trưởng lão bước lui nửa bước, nguyên bản kín kẽ không một lỗ hổng phong tỏa chỉ một thoáng xuất hiện một tia khe hở. Tứ tan thoát thân, có thể đi mấy cái là mấy cái. Bàn thạch liên minh kia mấy tên rác rưởi không chống nổi, cùng kia hai cái Thụ Yêu lão quỷ để chống thủ tới, chúng ta tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Hổ chiến thiên gầm lên giận dữ, hổ trưởng một phen, hai viên lớn chừng quả đấm tụ sắc hạt châu đột nhiên xuất hiện ở trước người. Xích diễm châu. Đáng chết. Thụ Yêu trưởng lao sắc mặt đột nhiên đại biến, hét lên một tiếng, thân hình chợt lui, phạm vi mấy trượng bên trong một nguyên chân khí đột nhiên hội tụ thành một bộ chiến giáp, từ đầu đến chân bao gồm dày đặc thực thực. Tương đương với phá nguyên 5 tầng hỏa thuộc tính võ giả một đòn toàn lực, xích diễm châu cơ hồ là Thụ Yêu khắc tinh. Hổ chiến thiên nhìn Thụ Yêu trưởng lão đại biến sắc mặt, lặng lẽ cười gằn, hổ vương chân hỏa đột nhiên rót vào đến xích diễm châu bên trong, hai viên xích diễm châu đồng thời nổ tung. Một viên ngay hổ chiến thiên trước người, một khác viên nhưng là ở thanh xà môn những đệ tử khác cùng Thụ Yêu trưởng lão bên trong chiến trường. Ẩm, ẩm, hai tiếng vang lớn, hỏa diễm phóng lên trời, vài đạo thú ảnh đồng thời từ trong ngọn lửa lao nhanh ra, bốn phương tám hướng vọt vào trong rừng rậm. Nhảy lên liệt diễm bên trong, vô số Thụ Yêu kêu thảm hóa thành cho tàn, ở liệt diễm ngoại vi, hai tên Thụ Yêu trưởng lão sắc mặt khó xem tới cực điểm, vẻ mặt cháy đen, một luồng sát ý lẫm liệt chỉ một thoáng tỏ khắp ở bên trong chiến trường. Nếu không có hổ chiến thiên phải bảo vệ mấy cái đồng môn sư đệ, để cho bọn họ sớm lui ra xích diễm châu phạm vi công kích, không dám trực tiếp làm nổ, bằng không này hai viên hạt châu, có tới 7 phần 10 nắm đem hai vị này Thụ Yêu trưởng lão nổ thành than cốc. Lão tứ, đem bốn người này tương tự đập chết, cùng đi với ta truy, nhất định phải đem những người này triệt để cắn giết, ở thánh linh mẫu thụ trước phóng hỏa, đây là đối với chúng ta Thụ Yêu đứng đầu lớn nhất sỉ nhục. Thụ Yêu trưởng lão gầm lên giận dữ, hai người đồng thời nhằm phía bản thạch liên minh. Chương 186, luyện cốt 7 tầng. Dù là hai tên Thụ Yêu trưởng lão toàn lực tránh né phòng ngự, ở xích diễm châu công kích bên dưới, như trước bị không nhẹ thương. Cảm thụ được từng trận kéo tới đau nhức, hai tên Thụ Yêu trưởng lao trong lòng sát ý trước nay chưa có nồng đậm lên. Trước hết giết bốn người này tương tự, sau đó toàn lực truy sát những kia xuất sinh. Nổi giận gầm lên một tiếng, Thụ Yêu trưởng lao giống như mãnh hổ xuống núi, đánh về phía bản thạch liên minh bốn người. Xì, xì, xì, xì. Bốn tiếng âm thanh ầm ĩ, tiên huyết tung tóe. Bốn tên bản thạch liên minh đệ tử nhất thời đầu một nơi thân một nẻo. Vốn là đã bị thương nặng, lúc nào cũng có thể bỏ mình hồn diệt bốn người, đồng thời đối mặt bốn cái tức giận nửa bước phá nguyên cảnh, liền một cái hô hấp cũng không có chống đỡ lại. Lão phu tự mình đi truy kia con cọp, ba người các ngươi đi còn lại kia năm con xuất sinh. Lúc nãy cùng hổ chiến thiên chiến đấu Thụ Yêu trưởng lão quay đầu liếc mắt nhìn như trước gào thét cuồng phong, trong mắt nổi lên một vệ phẫn nộ, mục lịch này. Cùng một cái luyện cốt 6 tầng quân đấu lâu như vậy, cùng lao tử trở về hảo hảo luyện luyện hắn. Còn sót lại mười mấy cái Thụ Yêu cung thủ, thêm vào mục lịch, tiểu tử kia cho dù có 3 đầu 6 tay cũng không trốn được, chúng ta hay là trước đem những kia tiểu tử giết chết quan trọng. Bốn đạo bóng người màu xanh cùng nhau phát sinh hét dài một tiếng, cấp tốc hướng về bốn cái phương hướng phóng đi. Mà lúc này Tạ Vân đã triệt để tiến nhập thánh linh mẫu thụ bên trong. Thánh linh mẫu thụ bên trong răng đầy từng đạo kinh lạc, cứng cỏi vô cùng chất gỗ sợi dường như một mặt mặt vách núi, đem khổng lồ không gian phân cách thành từng cái cực nhỏ hành lang. Tạ Vân thử nghiệm đem tinh thần lực thả ra ngoài, lại phát hiện những này chất gỗ sợi đối với tinh thần lực tồn tại cực kỳ rõ ràng áp chế, nhiều nhất chỉ có thể xuyên thấu một tầng chất gỗ sợi tường. Bất đắc dĩ, Tạ Vân nhưng cũng không nản lòng, mà là chậm rãi vận chuyển lên viễn cổ chân long chi lực, bình tĩnh lại. Cẩn thận tìm kiếm kia một kia như có như không một nguyên tinh túy. Nồng nặc một nguyên khí ở viễn cổ chân long chi lực dẫn dắt dưới, không ngừng rót vào Tạ Vân trong thân thể. Theo thời gian trôi qua, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy trong đan điền một trận nhẹ nhàng nhảy nhót. Vô số một nguyên khí khó có thể khống chế tiến vào kinh lạc bên trong, cùng hỏa nguyên chân khí lăn lộn dung cùng nhau, nguyên bản trầm ngưng ôn hòa chân khí dần dần bắt đầu nhảy nhót. Ngũ hành một sinh hỏa, lúc này cuồn cuộn không ngừng một nguyên khí dường như tốt nhất nhiên liệu, không ngừng đưa lên đến hỏa nguyên chân khí bên trong, loại này bị bỏng cảm giác dần dần từ toàn thân khiếu huyệt cùng kinh lạc, chậm rãi hội tụ đến trong đan điền, chôn thật sâu ở trong đan điền thái dương chân hỏa, phốc điệu một tiếng, từ đan điền nơi sâu xa nhảy ra. Tạ Vân khổ tu cửu nhật phục hy công, từ lâu đạt tới liệt diễm chi tâm cảnh giới, mà này một đóa thái dương chân hỏa, chính là cửu nhật phục hy chân khí ngưng tụ ra tinh hoa, chính là viên kia nhảy nhót liệt diễm chi tâm. Phiền thoái. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ở thánh linh mẫu thụ trong cơ thể, hỏa thuộc tính võ giả lên cấp, tiêu hao cùng tiêu đốt lại chính là thánh linh mẫu thụ trong cơ thể một nguyên khí, chuyện như vậy ngẫm lại liền biết. Hoàn toàn là đang tìm cái chết, cái khác thư hữu đang xem. Chỉ có điều lúc này thái dương chân hỏa ở vô số một nguyên khí mà trùng kích vào, dường như hướng về hỏa diễm bên trên không ngừng dội dầu, hỏa diễm càng ngày càng vượng, rốt cục một nhảy ra, chỉ một thoáng bước lên đến mi tâm. Thân thể chia làm thượng trung hạ ba cái đan điền, mà mi tâm chính là thượng đan điền vị trí, thái dương chân hỏa ở mi tâm nơi sâu xa đứng lơ lửng giữa không trung, giống như thái dương giống như chiếu sáng toàn bộ thân thể. Chỉ một thoáng toàn thân, huyệt khiếu quanh người đều nổi lên lấm ta lấm tấm ánh sáng. Nhảy điệu một tiếng, Tạ Vân trước hết tiến vào thánh linh mẫu thụ, hấp thu nhiều nhất một nguyên tinh khí tay phải, lòng bàn tay huyệt lao cùng đột nhiên dâng lên một đóa hỏa diễm, chỉ một thoáng quanh thân 365 cái đại huyệt, vô số dường như nhen lửa pháo giống như vậy, bùm bùm vang làm một đoàn, vô số hỏa diễm phóng lên trời, cả người hầu như đã biến thành một hỏa nhân. Thánh linh mẫu thụ bên trong một nguyên chân khí vô cùng vô tận, hơn nữa tinh khiết vô cùng, lúc này đã biến thành hỏa nguyên chân khí tốt nhất nhiên liệu, huyền đứng ở mi tâm thái dương chân hỏa càng ngày càng rừng rực, càng ngày càng sáng sủa. Đùng! Một tiếng vang nhỏ, thái dương chân hỏa đột nhiên tăng vọt, hào quang rừng rực hầu như đem Tạ Vân soi sáng thành một cái quang nhân. Luyện cốt 7 tầng, không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ dàng, loại này lên cấp sảng khoái cảm giác. Còn thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được a. Tạ Vân hít sâu một hơi, cảm thụ được hỏa nguyên chân khí giống như trường giang đại hà giống như ở kinh lạc bên trong dâng trào, một cổ lực lượng cường đại cảm tự nhiên mà sinh ra. Vệ Linh, còn ngươi nữa đầu kia U Minh Lang còn dối, chờ ta đi. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, trong thanh âm mang theo sự tự tin mạnh mẽ, lên cấp luyện cốt 7 tầng, đối với Tạ Vân sức chiến đấu tăng lên là toàn bộ phương vị. Hai tay kết ấn. Thái dương chân hỏa một lần nữa bị áp chế đến đan điền nơi sâu xa, Tạ Vân toàn lực khởi động viễn cổ chân long chi lực, này một tia đến từ một hành thánh thú thanh long sức mạnh, là Tạ Vân chỗ dựa lớn nhất. Quái sự, này thánh linh mẫu thụ dựa theo thụ yêu lời giải thích, hẳn là hữu linh thánh vật, thậm chí có thể nói là cao nhất thụ yêu đứng đầu thánh giả, chỉ là ta một cái hỏa thuộc tính võ giả đi khắp ở thánh linh mẫu thụ trong cơ thể, nếu như nói chân long chi lực che mắt mẫu thụ cảm giác. Mới vừa mới tiến cấp chính là triệt để bạo phát ra hỏa nguyên chân khí, làm sao đồng dạng không có phản ứng gì. Tạ Vân xoa xoa mi tâm, trong mắt nổi lên một vệ nghi hoặc. Này tiến vào thánh linh mẫu thụ phương pháp, thiên nguyên tán nhân tạp ký cùng quy nguyên tông thư quán điển tịch, đều có ghi chép, có lẽ là bởi vì thiên nguyên tán nhân cảm thấy bực này việc nhỏ không cần mảnh viết, hay hoặc là thư người chưa từng chân chính đã tiến vào thánh linh mẫu thụ trong cơ thể. Là lấy cũng không có miêu tả tiến vào thánh linh mẫu thụ sau tình trạng. Lắc lắc đầu, Tạ Vân đem chuyện này tạm thời quăng đến sau đầu, kế tục nhanh chân về phía trước. Đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà sau đó, Tạ Vân đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, một tia tinh khiết đến mức tận cùng một nguyên khí, chậm rãi truyền đến, tùy theo mà đến, còn có một nguyên khí trong đặc hữu trường sinh tâm ý. Đường Lâm Nhi mượn thần luyện cảnh trưởng lão lưu lại trường sinh trận pháp, mới có thể từ thanh vân phong linh trúc trong để luyện ra trường sinh chân khí, mà lúc này, nhàn nhạt trường sinh chân khí, dĩ nhiên từ một nguyên chân khí trong gột rửa đi ra. Men theo luồng hơi thở này, Tạ Vân liền chuyển ba cái cong, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Một gian cũng không rộng rộng rãi gian phòng nhỏ xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, bên trong ánh sáng màu xanh mông lung, gian phòng ở giữa một tòa tịnh không cao lắm trên sàn gỗ, bày đặt ba cái hộp gỗ. Một người trong đó hộp gỗ mở rộng, mông lung ánh sáng màu xanh cùng nồng nặc một nguyên khí, chính là từ trong cái hộp này tản mát ra. Ở trong hộp, yên tĩnh nằm một viên màu xanh hình trái tim tinh thể, chính là đại danh đỉnh đỉnh thanh mục chi tâm. Chỉ có điều lúc này, Tạ Vân trên mặt không những không có nửa điểm vẻ vui mừng, ngược lại là nổi lên một trận âm tình bất định vẻ mặt. Ba con hộp gỗ, hai cái đóng chặt, còn lại cái kế tiếp mở rộng, mà bên trong chính là Tạ Vân mục đích của chuyến này, thanh mục chi tâm. Thêm vào trước lên cấp luyện cốt 7 tầng, kích phát thái dương chân hỏa cũng không có cái gì hậu quả cùng phản ứng, muốn nói tới hết thể đều rất như thường, Tạ Vân dù như thế nào không thể tin tưởng. Chương 187, quỷ dị thu hoạch. Từ tiến vào thánh linh mẫu thụ bắt đầu, một đường đi tới, tựa hồ cũng có một trong minh minh tồn tại, ẩn nút trong bóng tối, yên lặng nhìn kỹ cùng điều khiển tất cả những thứ này. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân tay phải lượn lờ một luồng viễn cổ chân long chi lực, cũng không có đi đụng vào cái viên này thanh mục chi tâm, mà là khoát lên một đạo đóng chặt hộp gỗ bên trên. Hộp gỗ dĩ nhiên dường như cùng sàn gỗ một thể tựa như, Tạ Vân một chảo này khí lực tiếp cận 3.000 cân, tầm thường hộp gỗ đừng nói cầm lên, chảo thành bụi phấn đều là dễ như ăn cháo việc, nhưng lúc này, hộp gỗ dĩ nhiên không có nửa điểm di động. Tạ Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đưa bàn tay rời về phía bên cạnh rộng mở hộp gỗ, quả nhiên dễ như ăn cháo đem cầm lấy. Nhẹ nhàng ngửi thanh mục chi tâm đặc hữu mùi thơm ngát, Tạ Vân đem hộp gỗ đóng lại, lại ở bên ngoài tròng lên một phương hộp ngọc, lúc nãy thận trọng thu nhập hỏa vân trong nhẫn. Chỉ là lúc này Tạ Vân vẫn chưa quay đầu rời đi, mà là rất cung kính, hướng về sàn gỗ thi lễ một cái, kính cẩn nói, đa tạ thánh linh mẫu thụ tiền bối. Cái kế tiếp trước mắt, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy dưới chân tấm ván gỗ hơi chấn chấn, chợt thân thể đột nhiên nhẹ đi, khi hắn lần thứ hai nắm giữ quyền khống chế thân thể lúc, hiện hách nhưng đã xuất hiện ở thánh linh mẫu thụ ở ngoài, nhìn lại nhìn tới, thánh linh mẫu thụ như trước cao to hùng vĩ, cũng đã là ở phía sau vài hơn dặm trong rừng rậm. Ngay Tạ Vân rời đi một lát sau đó, một tiếng nói già nua đột nhiên vang lên, vang vọng ở nhỏ trong phòng. Thánh nữ, tại sao muốn thả đi tên tiểu tử kia, hơn nữa còn cho hắn một viên thanh mục chi tâm? Phải biết chúng ta bị khốn đốn ở đây, đã rất khó ngưng tụ ra thanh mục chi tâm. Chúng ta bây giờ tổng cộng chỉ còn lại có 3 viên thanh mục chi tâm, một khi tiêu hao hết, chúng ta thụ yêu đứng đầu sợ rằng liên phá nguyên cảnh tộc nhân, đều rất khó ra đời. Thanh âm già nua hạ xuống, ước chừng cách nửa chén trà nhỏ thời gian, một cái cực kỳ dễ nghe cô gái trẻ thanh âm lúc này vang lên, chúng ta ở đây đã khốn đốn vào năm, tuy rằng phong ấn đã càng ngày càng yếu, nhưng trong tộc nguyên lão năm đó thương thế đại thể còn chưa khỏi hẳn. Coi như là thật sự từ nơi này phong ấn trong không gian đi ra ngoài, muốn về đến cố hương, cũng là chuyện muôn vàn khó khăn. Sự thực quả thật là như thế, chỉ là này cùng ngươi đưa hắn một viên thanh mục chi tâm có quan hệ gì? Thánh nữ lẽ nào cảm thấy hắn có thể giúp chúng ta rời đi nơi này, thậm chí giúp chúng ta về đến cố hương? Thanh âm giàn mua thở dài, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng thương cảm, có vẻ khá là bề bài. Muốn thuần túy theo mượn chúng ta sức mạnh của chính mình rời đi nơi này, cơ hồ là chuyện không thể nào, nếu quả như thật muốn về đến cố hương, thì không cần không đánh cược một lần. Thiếu niên này trên người, hữu một luồng viễn cổ chân long khí tức, hơn nữa nếu như ta đoán không sai, luồng hơi thở này hẳn là tới từ viễn cổ một hành thánh thu xanh thấm ngọc long, cũng chính là tục xưng viễn cổ thanh long. Thánh nữ thanh âm êm dịu êm thai, tựa hồ rất trẻ trung, nhưng vừa tựa hồ trải qua tang thương. Sao có thể có chuyện đó? Viễn cổ thanh long ở âm dương tinh vực đã sớm biến mất rồi vạn vạn năm, hiện tại coi như là hữu một viên xanh thấm ngọc long vậy, cũng có thể ở sân đấu giá lớn bán ra giá trên trời. Tên tiểu tử này làm sao có khả năng cùng xanh thấm ngọc long dính líu quan hệ? Ta cũng nắm không quá đúng, luồng hơi thở này tuy rằng cao quý uy nghiêm, nhưng trong đó một hành lực lượng nói thật tịnh không nổi bật. Có thể là thiếu niên này ngẫu nhiên chiếm được một điểm viễn cổ thanh long truyền thừa hoặc là để lại, nhưng cũng đã bị hắn luyện hóa đi, đẹp mắt tiểu thuyết. Dừng một chút, thánh nữ lại nói, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không làm được thân thể vượt qua tinh không, mà mấy vị kia để quy nguyên tinh tông môn kiêng kỵ đại năng, nhưng đều ở trong giấc ngủ say, cho nên chúng ta muốn rời khỏi quy nguyên tinh, về đến cố hương, nhất định phải trận pháp truyền tống. Chỉ có điều trận pháp truyền tống đều tại quy nguyên tinh đại tông môn trong tay, chúng ta căn bản không có thể tìm tới cơ hội. Bằng vào chúng ta nhất định phải đánh cược một lần, ngược lại hao tổn ở đây, thanh mục chi tâm cũng sớm muộn muốn khô cạn sạch. Nghe thánh nữ giải thích, thanh âm giả nua nhưng chỉ còn lại có một tiếng thật dài thở dài, cũng không còn đáp lại. Mà lúc này ở thánh linh mẫu thụ ở ngoài, bốn cái thụ yêu trưởng lão vẻ mặt phẫn nộ, dưới chân đạp một viên tiêu hao hết linh thạch trận bàn. Tiểu tử kia dĩ nhiên tiểu chạy như vậy, mục lịch tên rác rưởi này, đường đường luyện cốt 9 tầng, lại đang thánh linh mâu thụ trước bị một cái luyện cốt 6 tầng nhân tộc thiêu chết rồi. Thậm chí ngay cả chúng ta cũng lừa gạt, cùng lao tử nắm lấy kẻ nhân loại này, đã muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Kia con cọp cũng chạy, còn có hai cái xuất sinh cũng chạy, triệu tập sở hữu thủ yêu, dù như thế nào phải đem những này tên đáng chết toàn bộ tiêu diệt. Đặc biệt là nhân loại kia, nhất định phải giết chết. Mấy cái thụ yêu cung thủ đang muốn đi bí cảnh các nơi truyền đạt trưởng lão mệnh lệnh, phía sau hùng vi thánh linh mẫu thụ đột nhiên hơi rung động, một luồng tin tức trực tiếp truyền tới bốn vị nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu trong đầu. Chỉ chốc lát sau, bốn cái thụ yêu sắc mặt đồng thời nổi lên một vẻ sâu đậm khiếp sợ và nghi hoặc. Thánh linh mẫu thụ đã quá lâu không cho bọn họ truyền âm, không nghĩ tới mấy trăm năm qua lần thứ nhất truyền âm, lại chính là buông tha nhân loại kia. Liếc nhìn nhau, lệnh truy sát không chút do dự bị hủy bỏ, đối với thụ yêu đứng đầu, thánh linh mẫu thụ có vô thượng quyền uy, tuy rằng trong lòng không rõ, nhưng bốn vị thụ yêu trưởng lão nhưng không có một chút nào nghi vấn, thậm chí ngay cả còn dư lại ba cái thanh xà môn đệ tử, đều cùng nhau bỏ qua. 6. Lúc này Tạ Vân theo trong rừng hành lang một đường lao nhanh, thánh linh mẫu thụ rất nhanh sẽ biến mất ở trong tầm mắt. Càng suy tư, Tạ Vân lại càng cảm thấy chuyện lần này khắp nơi lộ ra quỷ dị, trong lòng không khỏi một sợ hãi khôn cùng. Nếu là thánh linh mẫu thụ thật sự muốn giết chết Tạ Vân, sợ rằng Tạ Vân như vậy tự chui đầu vào lưới, vốn là tự tìm đường chết. Chỉ có điều thánh linh mẫu thụ không những không có gây bất lợi cho hắn, thậm chí liền dứt khoát đem thanh mục chi tâm đặt ở trước mặt hắn. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc thánh linh mẫu thụ thái độ, nhưng Tạ Vân nhưng không có nghĩ quá nhiều, nếu như sau đó thánh linh mẫu thụ có nhu cầu gì mình làm, tiêu tận lực giúp nàng một lần. Trả lại lần này ân tình, nếu quả như thật chính là nhân phẩm đại bạo phát, Tạ Vân cũng không chuẩn bị lại đi giết chóc thụ yêu, thu thập thụ yêu chi tâm. Khi tiến vào bí cảnh trước, vì phòng ngừa bí cảnh tùy cơ truyền tống, hoặc là có người bởi vì đi trước, Tạ Vân cùng Thư Hiểu lộ hẹn ước khi tiến vào bí cảnh nửa tháng hậu, ở từ miệng vào hướng nam thứ hai sơn động chạm mặt. Hang núi này vị trí, là đến từ thần luyện cảnh trưởng lão mạnh mẽ dò xét bí cảnh lúc kết quả. Tạ Vân đã trước cái kia bị bắt giữ thụ yêu xác nhận quả thật có như thế một hang núi, hơn nữa xác thực tương đối hoang vắng. Từ tiến vào bí cảnh đến bây giờ, đã qua tiếp cận nửa tháng, đang cùng Thư Hiểu lộ chạm trán trước, Tạ Vân phải làm, chính là đi chỗ đó phó tàng bảo đồ chỉ dẫn địa phương, nhìn đến tột cùng hưu món đồ gì. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên nhìn thấy, ở cách đó không xa, một cái một bộ bạch y thanh niên nam tử, đang đứng ở bìa rừng hành lang bên. Bên cạnh là một đạo to lớn độc nhện thi thể, nam tử mặc áo trắng đang cùng một đạo đại cẩu xử lý chất độc này con nhện trên người chiến lợi phẩm. Này con độc nhện, lại chính là mới vừa từ thụ yêu trưởng lao trong tay đảo tẩu thanh xà môn đệ tử, không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, dĩ nhiên chết ở chỗ này. Cảm nhận được Tạ Vân tiếng bước chân, nam tử mặc áo trắng vừa ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một trương rất tinh tường mặt. Thú vương phái, vệ linh. Chương 188, Chiến Vệ Linh. Người tên rác rưởi này còn dám đi mưu đoạt thanh mục chi tâm. Vệ Linh nhìn thấy Tạ Vân, trên mặt lộ ra một vệ khoa trương nụ cười tràn đầy kinh ngạc cùng xem thường. Một cước đem bên cạnh con nhện thi thể đá văng ra, Vệ Linh đứng dậy, bên cạnh U Minh Lang hai mắt bốc ra sâu kín ánh sáng xanh lục, mặc dù chỉ là một cái con rối, nhưng khiến người ta cảm nhận được một luồng chân thật sát khí. Ngươi cũng thật là không sợ chết, dám ở chỗ này cướp đường. Tạ Vân đồng dạng sững sờ, tình không nghĩ tới Vệ Linh dám ở chỗ này làm kia săn bắn bọ ngựa chim sẻ, bất luận gặp phải là hổ chiến thiên hay là nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu trưởng lão, Vệ Linh đều tuyệt đối là chỉ có thua mà không có thắng. Không sợ chết. Ta xem ngươi mới là thật không sợ chết. Vệ Linh cười lạnh, trong đôi mắt nổi lên nồng nặc sắc cơ, âm thanh băng hàn như nước, thằng con hoang. Ta vốn là nghĩ đến ngươi sẽ tìm chó hang động trốn đi, vẫn đợi đến bí cảnh lần thứ hai mở ra, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự xuất hiện ở trước mặt ta, giết ta Vệ Linh đệ đệ, ta sẽ để ngươi hối hận tới phía trên thế giới này. Khoảng thời gian này, Vệ Linh một mực khắp nơi tìm tòi Tạ Vân tâm tích, nếu như không thể ở bí cảnh bên trong đem Tạ Vân giết chết, cùng Tạ Vân trở lại Quy Nguyên Tông, hắn lại nếu muốn báo thù, độ khó tiểu lớn hơn nhiều. Hiện tại đã gặp Tạ Vân, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tay trái phất qua U Minh Lang đầu lâu, một luồng tinh khiết linh khí lặng yên tiêu tán, một viên hoàn toàn mới linh thạch thượng phẩm nhét vào con rối bên trong. Lần này ngươi tuyệt đối không trốn được, coi như là đuổi tới chân trời góc biển, ta phải đưa ngươi đánh giết. Vệ Linh mặc dù là thú vương phái đệ tử thiên tài, nhưng không sánh được Hạ Dịch Long có một thần luyện cảnh tra. Này linh thạch thượng phẩm mỗi một viên đều là nhọc nhằn khổ sở kiếm lấy, trong ngày thường căn bản không cam lòng dùng linh tinh. Lúc này cấp U Minh Lang đổi một khối hoàn toàn mới linh thạch thượng phẩm, rất hiển nhiên là muốn bùng nổ ra toàn bộ sức chiến đấu, tuyệt đối không thể lại để cho Tạ Vân đào tẩu. Màu bạc quyền sáo trong nháy mắt xuất hiện ở trên song trường, lập lòe nhàn nhạt tử mang, một luồng trầm ngưng khí thế, càng hơn mấy ngày trước. Rất hiển nhiên, Vệ Linh mấy ngày nay hẳn là lại chiếm được vài cây thích hợp dược liệu, luyện cốt 9 tầng cảnh giới đã triệt để củng cố. Rất tốt. Tạ Vân âm thanh bình tĩnh, nói hai chữ sau đó, lập tức ngậm miệng không nói, mà là chậm rãi rút ra phệ huyết long đao. Nếu như bây giờ dựa vào phi cầm quyết, toàn lực trốn đi, lấy Tạ Vân đối với phong vân ý cảnh lĩnh ngộ, có ít nhất 7, 8 phần 10 hy vọng có thể thuận lợi bỏ rơi Vệ Linh. Nhưng Tạ Vân cũng không có làm như thế. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là đem Vệ Linh giết chết. Này người đã cùng mình thành sinh tử đại thủ, không chết không thôi, hơn nữa có rất tốt thiên phú, ở bí cảnh bên trong kết thúc mới là lựa chọn tốt nhất. Ở Thánh Linh Mẫu Thụ bên trong lên cấp luyện cốt 7 tầng, Tạ Vân sức chiến đấu chiếm được toàn bộ phương vị tăng cao, hơn nữa thôi thúc viễn cổ chân long chi lực, luyện hóa thụ yêu chi tâm trong quá trình, Tạ Vân đối với chân long chi lực sử dụng cũng tinh tiến không ít. Mặc dù Vệ Linh chính là luyện cốt 9 tầng, lại có một đầu tứ phẩm đỉnh phong linh thú con rối, Tạ Vân cũng có lòng tin đưa hắn chém giết. Tử cực ma chảo. Vệ Linh hét lớn một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ. Năm ngón tay như câu, lòng bàn tay nổi lên một vệ phóng ánh tử quang, gây nên liên tiếp thanh thúy tiếng nổ, dài 3 thước tử mang lao thẳng tới Tạ Vân yết hầu. Tạ Vân trường đao run rẩy, một đạo lốc xoáy đột nhiên bạo phát, đổi khách làm chủ, gắt gao khóa được Vệ Linh thân hình. Nên phong trảm trọng công nhẹ thủ. Chỉ cần có thể khóa chặt Vệ Linh thân hình, sau công kích đơn giản là quần quận không ngừng, kéo dài không dứt, nếu là cướp được thượng phong, càng là có thể không ngừng xen kẽ kinh lôi chạm cùng nghịch lưu chạm. Phong lôi tam chạm vốn là một bộ hoàn chỉnh võ kỹ, hiện tại nghịch lưu chạm đã đại thành, 3 thức liên miên uy lực cũng dần dần thể hiện ra ngoài. Luyện cốt 7 tầng. Thật mạnh uy thế. Vệ Linh cảm thụ được này cố vòi rồng đao phong khí thế, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đạo này vòi rồng đao phong, so với mấy ngày trước uy lực lớn hơn không ít, so với tầm thường luyện cốt 7 tầng cường đại rồi quá nhiều, mặc dù là Vệ Linh khoác lác thiên phú tuyệt đỉnh, không thừa nhận cũng không được, khi đó hắn luyện cốt 7 tầng thời gian, tuyệt đối không phải hiện tại Tạ Vân đối thủ, thậm chí ngay cả Tạ Vân một đao cũng chưa chắc nhận dâng lên. Thiên tài đều có một tính chung, đó chính là cùng cấp vô địch, thậm chí muốn vượt cấp chiến đấu. Nhưng Tạ Vân nhưng có thể tại thiên tài bên trong bộc lộ tài năng, vượt cấp chiến đấu, thậm chí có thể vượt 2 cảnh giới cùng Vệ Linh chiến đấu, bực này huy hoàng chiến tích, đủ khiến Vệ Linh cảm thấy khiếp sợ. Bất luận ngươi có cỡ nào thiên tài, lần này cũng nhất định sẽ chết trong tay ta. Vệ Linh trong lòng gào thét, Tạ Vân lần trước từ trong tay mình chạy trốn, lần này dĩ nhiên tiến bộ nhiều như vậy, nếu là chạy trốn nữa mấy lần, sợ rằng thật sự sẽ trưởng thành đến chính mình cũng vô pháp đối mặt trình độ. Tử cực ma thể, đại lực vô địch. Vệ Linh hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể giống như trường giang đại hà, ầm ầm tuôn ra, màu tím ánh quyền dường như thái dương bình thường ánh sáng lóa mắt, cực kỳ cường hãn sức mạnh mạnh mẽ đánh vào vòi rồng đao phong bên trên. Ầm. Một tiếng vang lớn, màu tím ánh quyền dường như 5 chuôi cự kiếm, cắm sâu vào vòi rồng đao trong gió, không gian vòi rồng mạnh mẽ rung động, xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng vọt. Màu tím ánh quyền lại đang cao tốc xoay tròn bên trong, bị triệt để đập vỡ vụn. Lần này Vệ Linh sắc mặt triệt để thay đổi, hắn vốn cho là dựa vào luyện cốt 9 tầng cùng tử cực ma thể, có thể chính diện đánh tan Tạ Vân công kích, vững vàng chiếm thượng phong, sau đó phối hợp U Minh Lang con rối, không chỉ có thể chiến thắng, hơn nữa có thể bảo đảm chính mình không bị nửa điểm thương thế. Nhưng bây giờ một quyền bị vòi rồng đao phong đánh tan, lập tức triệt để rơi vào rồi hạ phong. Còn không tới kịp làm ra phản ứng, Tạ Vân công kích lập tức theo nhau mà tới. Kinh lôi chạm. Lưỡi đao ngang lướt, trường đao phá không mà tới, sáng lên màu xanh nhạt ánh đao dường như cửu thiên sấm sét, chém thẳng vào Vệ Linh đầu lâu. Một đao này tốc độ cực nhanh, đao thế cực mãnh, thậm chí ngay cả Vệ Linh ánh mắt cũng không từng khóa chặt Tạ Vân trường đao. Trường đao dường như đột nhiên đi vào hư không, chợt hữu đột nhiên xuất hiện ở vệ linh trước mặt. Đáng chết. Vệ linh gầm nhẹ một tiếng, lúc nãy một chiêu rơi xuống hạ phòng, bây giờ căn bản không có đổi chiêu chỗ trống, bàn tay phải chắn ngang, lòng bàn tay tử quang lấp lóe, mạnh mẽ cắn răng, mạnh mẽ ngăn ở đao trước. Phệ huyết long đao chính là cực phẩm binh khí trong tác phẩm xuất sắc, có tới 1,300 cân nặng, càng là vô cùng sắc bén, coi như tử cực ma thể thần lực kinh người, nhưng Tạ Vân tu luyện hôn nguyên kim thân, luyện hóa chân long chi lực, sức mạnh vốn là so với vệ linh càng hơn một bậc, lúc này càng là mượn binh khí lực lượng, dường như một thanh khai sơn búa lớn, mạnh mẽ bổ vào vệ linh lòng bàn tay. Ầm. Một tiếng âm thanh ầm ĩ, vệ linh chỉ cảm thấy cổ họng một ngọn, một cái nghịch huyết chỉ một thoáng vọt tới cổ họng, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, sắc mặt trong nháy mắt nổi lên một vệt bệnh trạng chiều tụ. Kinh lôi chảm một đao bổ ra, Tạ Vân lập tức vững vàng chiếm cứ thượng phong. Trường đao trong tay dường như cuồng phong gấp múa, vô số không gian vòi rồng điên cuồng xoay quanh nỗ lực, dài hơn 2 trượng sấm sét ánh đao thỉnh thoảng bổ về phía vệ linh đầu lâu, lưới đao dường như rồi bâu lấy mật, gắt gao tập trung vào vệ linh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tục mấy tiếng vang lớn, vệ linh màu bạc quyền sáo đã dần dần nổi lên huyết quang, màu tím ánh quyền ở Tạ Vân điên cuồng công kích bên dưới, từ từ mất đi vóc người. Hai người giống như chớp mắt giao phòng. Vệ linh bị phệ huyết long đao kéo chặt lấy, cường đại nhất đòn sát thủ, U Minh Lang, dĩ nhiên không có cơ hội tiến vào chiến trường. Chương 189, chém giết vệ linh. Trong rừng núi, ánh đao lấp lóe, cuồng phong nộ lôi chi thanh ầm ầm vang vọng. Tạ Vân lĩnh ngộ tâm ý chi đao, càng là đem nên phong trảm cùng kinh lôi trảm đều tu luyện đến viên mãn cảnh giới, lúc này toàn lực tiến công bên dưới, đao ra tùy tâm, căn bản không chịu bất kỳ ràng buộc. Mỗi một đao góc độ cùng lực đạo đều tinh vi hào diệu tới cực điểm. Vệ linh dựa vào sức mạnh mạnh mẽ cùng chân khí hùng hậu, vô số lần đem Tạ Vân lưỡi đao lệch, chính là bất luận đao thế thiên rời đến bất kỳ vị trí nào, Tạ Vân cũng có thể dựa vào tâm ý chi đao cùng cảnh giới viên mãn, trong nháy mắt khởi xướng hoàn mỹ nhất tiến công, công kích được vệ linh khó chịu nhất địa phương. Viên mãn võ kỹ, không chỉ là cường độ, góc độ, tốc độ đều đạt tới hoàn mỹ, thậm chí đao pháp bên trong đã tích chứa một tia ý cảnh uy lực. Phong chi ý cảnh, lôi tâm ý cảnh, mặc dù chỉ là cực nhỏ ra lông, nhưng cũng đầy đủ để Tạ Vân đao pháp bùng nổ ra hơn xa cùng cấp uy lực. Tử cực ma thể chính là thú vương phái đứng đầu công pháp, đạt tới thượng phẩm huyền linh cảnh giới, nếu không có thiên phú dị bẩm, căn bản không có tư cách học tập. Nay môn tử cực ma thể không chỉ có là một môn công pháp tôi luyện thân thể, càng là có một bộ đầy đủ võ kỹ, quyền cước hữu tay đầu gối chảo. Từng chiêu từng thức đều có vô cùng uy lực. Nhưng lúc này ở Tạ Vân 2 chiêu hạ phẩm huyền linh đao pháp trước mặt, dĩ nhiên chỉ sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Đáng sợ hơn là, theo chiến đấu không ngừng tiến hành, hắn đã cảm nhận được xương cốt da thịt mệt mỏi cùng đau đớn. Nếu như lại kiên trì, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị Tạ Vân mạnh mẽ dây dưa đến chết. Vệ linh khỏe mắt sắp nước, hai mắt máu tụ, khí tiếng giống giận nói, sao có thể có chuyện đó? Ta đã đạt đến luyện cốt 9 tầng, tu luyện càng là thượng phẩm huyền linh cảnh giới tử cực ma thể, làm sao có khả năng bị ngươi áp chế. Âm thanh sen lẫn sát ý điên cuồng cùng phẫn nộ, nhưng Tạ Vân nhưng là mắt điếc tai ngơ, đao pháp nhưng là càng ác liệt tinh diệu, mỗi một đao bổ ra, vệ linh liều mạng mới có thể chống đỡ được. Đang cùng Đổ Tân chấn trận sư thúc luyện đao trong quá trình, Tạ Vân mới thật sự hiểu tâm ý chi binh cùng viên mãn võ kỹ uy lực, lúc này mỗi một lần va chạm sau đó. Vệ linh đều cần thoáng điều chỉnh, mới có thể một lần nữa phát động thế tiến công, mà Tạ Vân nhưng không cần. Đặt đến cảnh giới viên mãn sau đó, Tạ Vân đã lĩnh ngộ võ kỹ tối nguồn gốc, sâu sắc nhất ý cảnh cùng nội hàm, bất luận phệ huyết long đao bắt nguồn từ nơi nào, đi hướng về phương nào, đều là bùng nổ ra võ kỹ uy lực mạnh mẽ nhất. Cao thủ tranh chấp, dây lát trong lúc đó là có thể quyết phân thắng thua sinh tử. Chính là một chút khác biệt. Liền để Tạ Vân trường đao vĩnh viễn so với vệ linh quả đấm nhanh hơn một đường, để vệ linh nghĩ hết biện pháp, thay đổi vô số bộ võ kỹ, cũng không cách nào đoạt lại thượng phong. Liên tục mấy chục lần va chạm, Tạ Vân mỗi một đao đều mang theo 12 vạn cân cự lực, mạnh mẽ đem vệ linh đánh cho miệng phun tiên huyết. U Minh Lang, U Minh móng vuốt sói. Vệ linh một tiếng gào thét, hai chân phát lực, thân hình như mũi tên rời cung, đột nhiên lui nhanh. Cả người nổi lên một vệ khốc liệt máu tụ vẻ, quanh thân tinh huyết thiêu đốt bên dưới, tốc độ đột ngột tăng gấp đôi. Vệ linh lùi lại, phòng ngự quyền giá nhất thời tan vỡ. Tạ Vân trường đao lướt qua, một tiếng xì vang, vệ linh ngực bị cắt ra một đạo dài hơn một xích ngắn vết thương, tiên huyết phun mạnh, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy khiêu động trái tim. Gào. Nhưng vào lúc này, U Minh Lang một tiếng kêu to, một đạo màu xanh đen lưu quang phá không mà tới, 10 cái sắc bén móng vuốt sói dường như 10 thanh sáng trắng đoàn đao, đâm thẳng Tạ Vân ngực. Nên phong đao vũ. Tạ Vân cảm thụ được phả vào mặt kình phong cùng sát ý, phệ huyết long đao một lập, vô số không gian vòi rồng xuất hiện giữa trời. Tạ Vân bản thân chỉ một thoáng dĩ nhiên theo xoay quanh vòi rồng đao phong, cao tốc xoay tròn. Trường đao lập ở bên cạnh, xoay tròn lưỡi đao tạo thành tốt nhất phòng ngự, một cái chân khí nhấc lên, Tạ Vân dường như thân hóa cuồng phong, nhẹ bông từ U Minh Lang bên cạnh xẹt qua. Kinh lôi chạm. Trên 9 tầng trời trong thoáng chốc nộ lôi chạy trồm, phát sinh quần quận nổ vang, phệ huyết long đao nổi lên một vệt rừng rực ánh đao, lượn lờ từng đạo sáng lên màu xanh nhạt hồ quang. Dường như thiên hàng sấm sét, dung nham tuôn trào, mạnh mẽ bổ vào U Minh Lang hông của sườn. Răng rác một tiếng, U Minh Lang bị một đao bổ ra mấy trượng, Tạ Vân nhưng là xem cũng không liếc mắt nhìn, hai chân mạnh mẽ đạp xuống, kiên cố mặt đất đột nhiên nứt ra hai đạo sâu đầm vết rách, thân hình nhưng như một vệt sáng, lao thẳng tới vệ linh. Phệ huyết long đao dường như một cái nộ long, uy nghiêm, ác liệt, bá đạo, ánh đao pha không, giống như long vũ cửu thiên. Tạ Vân thân theo đao đi, dường như lấy đao làm chủ, lấy bởi vì phụ, một tia tinh khiết chân long chi lực đi khắp vu lưới đao bên trong, phệ huyết long đao dường như có linh hồn cùng sinh mệnh như thế, gây nên một tiếng réo rắt cực điểm đao minh. Trong đao hữu linh, muốn chém quân giặc. Nhân đao tương ngự. Ngươi làm sao có khả năng chỉ là luyện cốt 7 tầng. Vệ linh nhìn thấy Tạ Vân một đao này, thay đổi sắc mặt, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Nhân đao tương ngự. Cần đao khách lĩnh ngộ tâm ý chi đao sau đó, tinh tế thôi diễn, sâu xa thăm thẳm đàm chiêu, mới có thể ở trong đao cảm nhận được một tia huyền diệu khó hiểu linh phách, cùng với tâm ý tương thông, nỗ lực làm được như vậy cảnh giới. Đem người đao tương ngự lĩnh ngộ được cực hạn, là có thể nói trường đao trong tay, không còn là một món binh khí, mà là một đồng bọn, là chính mình tung hoành thiên hạ chiến hữu. Có thể ở huyền hải cảnh lĩnh ngộ nhân đao tương ngự đao khách, cũng có thể bị xưng hô một tiếng đao tu thiên tài, mà trước mắt cái này Quy Nguyên Tông thiếu niên, mới luyện cốt 7 tầng, dĩ nhiên tiểu lĩnh ngộ nhân đao tương ngự, chuyện này quả thật là một cái kỳ tích. Nếu để cho vệ linh biết, Tạ Vân ở đại lực 10 tầng, cũng đã lĩnh ngộ nhân đao tương ngự, sợ rằng hội triệt để mất đi dũng khí chống cự. Hùng vương con rối, thôn vương một đòn. Vệ linh giấu tay biến hóa, trước người đột nhiên nhảy ra một đầu đại gấu. Rõ ràng là một vị hùng vương con rối, cùng khi đó Hạ Dịch Long con rối không khác nhau chút nào. Hiện ra hàn quang hùng vương con rối có tới cao hơn một trượng, thân thể hùng tráng đến cực điểm, song quyền tịnh kích, dường như một cái công thành cự mục, từ trên trời giáng xuống giống như đập về phía Tạ Vân đầu lâu. Hùng vương con rối trên người bạch quang mịt mờ, linh thạch cháy hừng hực, vệ linh sắc mặt trắng bệnh, một tia tế tế dòng máu chậm rãi từ khỏe miệng trở xuống. Tôn vương một đòn thiêu đốt không chỉ là linh thạch năng lượng, còn có con rối chủ nhân tinh huyết. Vốn là bị Tạ Vân một đao chém thành trọng thương vệ linh, lúc này không dám có chút buông lỏng thiêu đốt tinh huyết, thân thể nhưng là đã dần dần không chịu nổi. Đối mặt với vị này vương một đòn, Tạ Vân sắc mặt không có nửa điểm kinh hoàng, hắn từ lâu không phải khi đó cái kia đại lực 10 tầng võ giả, thậm chí không phải mấy ngày trước cái kia luyện cốt 6 tầng chính mình, hít sâu một hơi. Khắp toàn thân đột nhiên dâng lên một luồng ác liệt vô cùng đau ý, cả người đều rất giống một thanh ra khỏi vỏ bảo đao, muốn đâm thủng bầu trời. Nghịch lưu chạm. Tạ Vân hít sâu một hơi, lưới đao đột nhiên ngẩng lên, dường như chân long bay lên không, một luồng dâng trào vô cùng đau ý phóng lên trời, dường rực vô cùng hỏa nguyên chân khí mang theo mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, đâm thẳng con rối. Trung phẩm huyền linh võ kỹ nghịch lưu chạm, coi như là nộ hải cùng chiều, đều phải dựa vào trường đao trong tay. Mạnh mẽ bổ ra, trong đó một luồng nghịch thiên địa mà đi lẫm liệt khí thế, lại há là một cái nho nhỏ hùng vương con rối có thể ngăn cản. Một đao bên dưới, cái này từng suýt nữa đem Tạ Vân chết hùng vương con rối, chỉ một thoáng ngực bụng xuyên thủng, một đạo màu đỏ ánh đao đột nhiên xuyên qua, từ vệ linh cần cổ vút qua mà qua. Thú vương phái luyện cốt 9 tầng thiên tài võ giả, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, cứ như vậy chết ở trong rừng rậm. Chương 190 Phạm Vinh Thắng truy tung. Cảnh giới đại thành trung phẩm huyền linh võ kỹ, thuần túy uy lực so với cảnh giới viên mãn hạ phẩm huyền linh võ kỹ muốn mạnh hơn một nấc. Thêm nữa Tạ Vân khí thế như hồng, mà vệ linh đã bị trọng thương, tự tin cũng bị triệt để phá hủy. Đối mặt Tạ Vân đâm thủng Hùng Vương Khôi Lỗi một đao, vệ linh đã mất đi chống cự. Đương nhiên, coi như hắn thật sự phấn khởi chống lại, cũng nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một chiêu thôi. Không giống với Sở Tuyết Phong, vệ linh cũng không cùng lúc sử dụng hai con linh thú Khôi Lỗi năng lực. Ở Tạ Vân dựa vào một bước xẹt qua U Minh Lang sau đó, vội vàng thả ra Hùng Vương con rối, cũng không có bùng nổ ra toàn bộ sức chiến đấu. Nếu không có như thế, Tạ Vân có lẽ có thể đơn giản kháng trụ Hùng Vương Khôi Lỗi Tôn Vương một đòn, nhưng tuyệt đối không thể một đao đem đâm thủng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Tạ Vân tinh diệu đến cực điểm nên phong đao vũ, triệt để rối loạn vệ linh chiến thuật. Mặc dù là U Minh Lang bực này tốc độ cùng sức mạnh đạt đến tứ phẩm linh thú cực hạn con rối, cũng không cách nào kéo dài Tạ Vân chốc lát. Đem vệ linh nhẫn không gian gỡ xuống, lực lượng linh hồn dễ như ăn cháo xông phá vệ linh huyết mạch cấm chế. Tạ Vân rất nhanh phát hiện, trong nhẫn hữu 16 cây tam phẩm dược liệu cùng 2 cây nhị phẩm dược liệu. Ngoài ra, dĩ nhiên chỉ mấy viên linh thạch trung phẩm cùng một phương dùng hơn phân nửa linh thạch thượng phẩm. Vệ linh hầu như đem tất cả tích trữ đều hối đoái thành U Minh Lang con rối cùng nhu hóa dược lực, gia cố kinh lạc khiếu huyệt đan dược, con rối có thể bảo mệnh giết địch, lấy được dược liệu, mà đan dược thì lại có thể giúp vệ linh luyện hóa cao dài dược liệu, thuận lợi lên cấp. Ngoài ra, trong nhẫn đều là một ít linh toái toái tạp vật, rất nhanh Tạ Vân tiểu vừa tìm được vệ dịch cùng độc nhện nhận không gian, vệ dịch nhận không gian giống tuyết, trái lại độc nhện trong nhẫn hữu mười mấy viên thụ yêu chi tâm cùng 20 mấy cây tam phẩm dược liệu. Để Tạ Vân vui mừng một thoáng. Đã như thế, Tạ Vân trên người đã có hơn 50 cây tam phẩm dược liệu cùng 2 cây nhị phẩm dược liệu, sợ rằng ngoại trừ Phạm Vinh Thắng, Thư Hiểu Lộ cùng mấy cái cao thủ hàng đầu ở ngoài, Tạ Vân đã coi như là nhiều nhất. Quả nhiên là ngựa không ăn cỏ đêm không mập à, những dược liệu này đã vượt qua ta ở bề ngoài thực lực, sau đó nếu là thật gặp phải nhất phẩm dược liệu, thậm chí truyền thuyết kia trong linh dược, ta cũng sẽ không khách khí. Đem tất cả mọi thứ hết thể thu nhập Hỏa Vân trong nhẫn, kể cả U Minh Lang cùng gần như bao phế Hùng Vương con rối, cũng đều cất đi. Hùng Vương con rối phá hoại vô cùng nghiêm trọng, nhưng sợ rằng như trước có thể bán ra một viên linh thạch thượng phẩm giá cả, còn U Minh Lang, sợ rằng giá cả so với đầu kia có công kích linh hồn thiết cốt hắc ứng con rối, cũng cao hơn ra một bậc. Tương đối với dược liệu, đây mới thật sự là thu hoạch. Cho tới đánh giết vệ linh sau đó thú vương phái trả thù, Tạ Vân không lo lắng chút nào. Bí cảnh chém giết, Tạ Vân vượt cấp giết chết vệ linh. Dưới tình huống này, mặt mũi so với thiên đại, thú vương phái vì mặt mũi tuyệt đối sẽ không lấy lớn ép nhỏ. Uy Nguyên Tông đồng dạng sẽ vì mặt mũi, bảo đảm Tạ Vân tuyệt đối sẽ không bị thú vương phái trưởng bối ám sát. Nếu là cùng cấp đối chiến, Tạ Vân hoàn toàn không có sợ. Đem vệ linh thi thể thiêu hủy, tiện tay đem 3 viên giống tuyết nhận không gian ném đến phương xa, Tạ Vân một đường hướng tây phóng đi. Thanh xà môn đầu kia độc nhện là vệ linh giết chết, Tạ Vân có thể lười thay vệ linh hủy thi diệt tích, cái khác thư hưu đang xem, đến thiếu một quãng thời gian bên trong, độc nhện trên người U Minh Lang con rối dấu vết lưu lại, sẽ làm thanh xà môn mục tiêu ở khá dài trong một khoảng thời gian, khóa chặt vệ linh cùng sau lưng của hắn thú vương phái. Tạ Vân cũng không có toàn lực chạy đi, mà là vừa đi vừa nghỉ, mỗi khi chân khí tiêu hao vượt quá 1/3, sẽ dừng lại một lần nữa đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Địa đồ chia làm 3 phần, Tạ Vân từ Tôn Việt Trạch cùng Hạ Dịch Long trong tay chiếm được trong đó 2 phần, nói cách khác, còn có một người là ẩn nút trong bóng tối. Tạ Vân muốn chân tránh lấy được khả năng này bảo tàng, không chỉ có phải nghĩ biện pháp lấy được trung gian tấm bản đồ kia, càng phải đề phòng lúc nào cũng có thể mà đến đánh giết. Như thế vừa đi vừa nghỉ, đại khái bỏ ra 7 ngày, Tạ Vân mới đi tới thụ yêu cung thủ trong miệng kia nơi. Kéo dài sơn mạch đến chỗ này đã dần dần bằng thẳng, nguyên bản khắp núi xanh um tươi tốt cây rừng, cũng dần dần đã biến thành thấp bé bụi cây, đừng nói cao dai dược liệu, liền nguyên bản xanh tươi xanh biết thảo, đều trực tiếp đã biến thành hoang vu sa địa. Rồi rào vu bi cảnh bên trong nguyên khí đất trời, ở một mảnh khu vực trong, cũng giống như bị đánh một cái cạn giống như, coi như là thủy ngọc thành tu luyện hoàn cảnh, cũng so với nơi này muốn khá hơn nhiều. Dõi mắt viễn vọng, hoang vu núi rừng phần cuối, là một vùng tăm tối. Bí cảnh bên trong cũng không có thái dương cùng mặt trăng, nhưng quỷ dị cũng có ngày đêm luân phiên. Một ngày đồng dạng chia làm 12 canh giờ, dựa theo Tạ Vân tính toán, cái này bí cảnh bên trong ngày đêm thay đổi, cùng ngoại giới nhịp điệu hoàn toàn tương tự, chỉ có điều ban ngày cũng không có chói mắt nhật quang, buổi tối cũng chỉ là ánh trăng nhàn nhạt mà thôi. Chỉ có điều núi rừng cuối loại kia hắc ám, tịnh không giống với đêm đen, mà là một loại thuần túy hắc ám, tựa hồ muốn nuốt chửng tất cả, dường như liền tia sáng đều cắn nuốt tựa như. Hai mắt híp lại, Tạ Vân mười ngón xa xa đối lập, lòng bàn tay trong lúc đó nổi lên một vệt tóng ánh ngân mang, lực lượng linh hồn tế tế nhận thức vùng này, trên mặt dần dần nổi lên một vệt nghiêm nghị cùng đề phòng. Nơi này quả đúng đã đến bí cảnh tít ngoài rìa, bên trong vùng không gian này, đã tỏ khắp từng tia từng sợi cực yếu không gian chi lực. Tạ Vân nhíu nhíu mày, đem tử quang mịt mờ tử Ngọc Châu đặt ở trong miệng, lúc này chậm rãi tiến nhập khu vực này. Đại khái đi nửa canh giờ, Tạ Vân đột nhiên thấy được một tòa khá là đột ngột ngọn núi, cũng không phải quá cao, nhưng lẻ loi đứng ở bình địa bên trên, chu vi một điểm quá độ cũng không có, ở tòa này tịnh không hề lớn núi hoang bên trên, chỉ là lẻ loi đốm nhỏ mọc ra vài cây thấp bé bụi cây. Chỉ có điều Tạ Vân trong mắt không những không có một chút nào hiếu kỳ, ngược lại là nổi lên một nụ cười, chính là tòa này núi hoang, từ nơi này một đường hướng Tây, nếu như địa đồ tỷ lệ không đổi, hẳn là phạm vi cũng không phải quá lớn, nhiều nhất một hai ngày đã đến. Bước chân mềm mại cấp tốc, Tạ Vân lực lượng linh hồn xa xa lan ra, mới vừa đi một phút, lông mày đột nhiên nhẹ nhàng dương lên, đáy mắt nổi lên một vệt lạnh lùng. Nằm bên ngoài trăm trượng, hai bóng người đang lẳng lặng nằm ở một khối to lớn núi đá sau đó, không người, ánh mắt xa nhìn Tạ Vân phương hướng. Chẳng lẽ nói bọn họ chính là đệ nhị bức bản đồ sở hữu giả? Như vậy ở đây mai phục mặt khác hai cái địa đồ sở hữu giả, đạo lý trên trái lại nói xuôi được. Tạ Vân âm thầm gật đầu, tốc độ nhưng là tỉnh không có quá nhiều thay đổi, như trước như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước. Lực lượng linh hồn xa xa lan ra, khi Tạ Vân đi đại khái một phút, làm bộ dừng lại tìm đọc địa đồ thời điểm, hai người kia lại một lần xuất hiện ở linh hồn phạm vi dò xét bên trong. Quả nhiên là hướng ta tới, cùng thật tốt chặt. Tạ Vân hít sâu một hơi, biển linh hồn đột nhiên nổi lên một trận sóng to gió lớn, trải qua rèn hồn thuật rèn luyện tinh thần lực điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt Tạ Vân dĩ nhiên cảm thấy trước mắt có một tia tia hoa mắt. Tinh thần lực toàn lực bạo phát, ở Tạ Vân trong đầu, hai bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Một cái luyện cốt 9 tầng, eo đeo trường kiếm, mà một võ giả khác, hiển hách nhưng đã đạt đến luyện cốt 9 tầng đỉnh phong. Người này, khí tức bình tĩnh ôn hòa, nhưng giữa hai lông mày nhưng mơ hồ lượn lờ một vệt bá đạo ác liệt chi khí, dường như một thanh dấu ở trong vỏ đao bảo đao. Chính là Phạm Vinh Thắng. Chương 191, chia. Chương chấp, ngươi có thể xác định chính là cái này rác rưởi trong tay có địa đồ. Phạm Vinh Thắng âm thanh cũng không có hết sức đè thấp, nơi này cự ly Tạ Vân có tới tiếp cận 3 dặm, trừ phi vận dụng hết chân khí, ở mỹ thét dài, bằng không Tạ Vân không thể nghe được. Nhất định là, hơn nữa hẳn là đệ nhất bức bản đồ, lúc đó đệ nhất phó địa đồ chính là rơi xuống một cái Quy Nguyên Tông đệ tử trong tay, sau đó nghe nói kia người đã chết, cũng không biết làm sao tiểu rơi xuống tên rác rưởi này trong tay. Trương chấp khẽ gật đầu, trong tay thả nằm một gương soi mặt nhỏ, phía trên rõ ràng hiện lên Tạ Vân dáng dấp. Phạm Sư Huynh, nhờ có ngươi phía này nhỏ bích ba kính, phạm vi ba dặm bên trong liếc mắt một cái là rõ mồn một, bằng không chúng ta còn thật là khó khăn truy. Như vậy một đường đi theo, đợi được có thể tiến vào đệ nhị bức bản đồ khu vực lúc, là có thể đem tên rác rưởi này cấp làm, cũng coi như là hoàn thành Lục La trưởng lão bằng giao. Phạm Vinh Thắng nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt nhưng là nổi lên một tia không thích, Trương chấp, đến nơi này, ngươi một. Không. Nói với ta đến tột cùng có bảo bối gì, mà không cho ta xem địa đồ, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không tin được ta? Trương chấp nhưng là không cần thiết chút nào cười nói, địa đồ điểm cuối đến tột cùng là cái gì, ta cũng không rõ ràng, muốn chân tránh lấy được bảo tàng, chúng ta còn phải đợi thêm đệ tam bức bản đồ sở hữu giả, ta không phải là không tin được Phạm Sư Huynh, mà là không tin được ta thực lực của chính mình, như vậy ít nhất có thể bảo đảm ta có thể sống thêm một lúc. Phạm Vinh Thắng đột nhiên nhấn một cái bên hông trôi đao, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hung quang. Cái này bí cảnh thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, ta nhưng khó mà nói chắc được cuối cùng bảo tàng mở ra có cần hay không tấm này ra thú địa đồ, đi là lời dẫn. Ta Trương chấp tuy rằng bất quá ngươi Phạm Vinh Thắng, nhưng muốn trước ở ngươi giết ta trước, phá hủy miếng bản đồ này, nhưng là nắm chắc. Đến lúc đó vạn nhất thật sự cần, Phạm Sư Huynh nhưng là hối hận thì đã muộn. Trương Chấp lặng lẽ cười gằn, ánh mắt tỉnh không có một chút nào lùi bước. Tuy nói địa đồ chất liệu chỉ là một trương gia thú, thế nhưng trừ phi chân chính thu được bảo tàng, thậm chí ly khai bí cảnh, cũng không ai dám đem miếng bản đồ này làm hỏng. Vạn nhất địa đồ sau cùng chỉ về, đúng là một phần thiên đại bảo tàng đây. Vạn nhất phần này bảo tàng mở ra, thật sự cần một trương hoàn chỉnh địa đồ đây. Trương Chấp đồng dạng là luyện cốt 9 tầng cao thủ, mặc dù nói không lại Phạm Vĩnh Thắng, nhưng nếu là toàn lực thoát thân, có ít nhất 3 phần 10 năm có thể thành công đào tẩu, còn hủy diệt địa đồ, nhưng là năm chắc. Chính vì như thế, Trương Chấp mới dám chủ động tìm Phạm Vĩnh Thắng hợp tác. Hắn cũng không biết hai người khác có thể hay không chủ động bại lộ địa đồ tin tức, tìm kiếm cao thủ chân chính hiệp trợ, nhưng Trương Chấp cũng không phải một cái kẻ quá tham lam, dù cho lấy được chỗ tốt ít một chút, cũng tốt hơn một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được, thậm chí bỏ mạng vào. Phạm Vinh Thắng lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, hy vọng cái này nếu nói bảo tàng không để cho ta thất vọng, cũng hy vọng ngươi Trương Chấp không nên cùng ta ra vẻ, cái khác thư hữu đang xem. Lúc này Tạ Vân đem lực lượng linh hồn xa xa đưa ra, đi bất quá hơn 100 trượng, lập tức rõ ràng, sau lưng hai người tất nhiên là có thủ đoạn nào đó có thể truy tung hành tung của chính mình. Ở đã trải qua nửa con rối truy tung thuật hậu, Tạ Vân tính cảnh giác đề cao một đoạn dài, cấp tốc nhớ lại một thoáng cùng nhau đi tới đích tình cảnh, Tạ Vân lại trên dưới quanh người tinh tế kiểm tra rồi một phen, cũng không có phát hiện trên người có bất kỳ truy tung đánh dấu. Chẳng lẽ nói ngay trong bọn họ cũng có một người có thể sử dụng tinh thần lực? Khả năng này không quá lớn a, ta chính là mượn thú vương thiên công thêm vào rèn hồn thuật, mới có thể đo lường phạm vi 3 dặm khu vực, hai người kia chính là vẫn chưa nghe nói qua có thiên phú như thế a. Chẳng lẽ nói là có đặc thù nào đó bảo vật, có thể chiếu rọi ra trong phạm vi nhất định đích tình cảnh? Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, không ngừng suy đoán khả năng nguyên nhân, dưới chân nhưng là lặng yên cải biến phương hướng. Bắt đầu ở mảnh này quang ngốc ngốc đất hoang trên, khắp nơi đi loạn. Một trận này đông lượn quanh tây lượn quanh, ước chừng đi vòng một ngày một đêm, dấu chân hầu như đạp khắp địa đồ miêu tả sở hữu địa phương, thậm chí có hai lần thẳng thắn thối lui ra khỏi địa đồ chỉ khu vực, thẳng đem Phạm Vĩnh Thắng cùng Trương Chấp tức giận đến giận sôi lên, nhưng cũng không thể làm gì. Phế vật này không biết dùng biện pháp gì, khẳng định đã phát hiện chúng ta đang truy tung hắn, như vậy lượn quanh xuống cũng không phải cái biện pháp. Phải nghĩ một biện pháp đem hắn ngăn cản, nếu hắn không là nếu một hơi kéo dài tới bí cảnh hành trình kết thúc, muốn đi vào nữa có thể thì phiền toái. Trương Chấp cau mày, trên mặt tràn đầy sát khí. Phạm Vinh Thắng vuốt ve bên hông trường đao, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn được xưng Phạm Vinh Thắng, từ tập võ đến nay, trường thắng bất bại, nhưng là chưa từng có gặp phải như thế bó tay bó chân tình huống. Khoảng cách 3 dặm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, toàn lực truy đuổi. Phạm Vĩnh Thắng hoàn toàn chắc chắn có thể đánh giết Tạ Vân, nhưng không có chút tự tin nào, có thể bảo đảm Tạ Vân không hủy hoại địa đồ. Tạ Vân đi vòng nhiều như vậy vòng, nhưng là căn bản không có tiếp cận quá đệ nhị bức bản đồ lối vào. Nếu như bây giờ bị Tạ Vân đem địa đồ phá hủy, này bảo tàng cũng là triệt để không có cơ hội. Muốn thuần túy tìm vận may đi tìm, quả thực không khác nào mò kim đáy biển, đặc biệt là ở cái này tán tồn không gian chi lực, càng dày đặc bên trong khu vực. Trương Chấp ngẩng đầu nhìn ngày, thứ hai hắc đêm đã sắp giáng lâm, không nhịn được nói, ta cảm thấy tiểu tử này sẽ không có nhỏ bích ba kính, hắn sợ rằng chỉ là dựa vào bản năng chiến đấu cảm ứng được có người lại truy hắn. Chúng ta nếu như cứ như vậy chậm rãi theo hắn, một mực không ra tay, ta cũng không tin hắn có thể ở không phát hiện được tình huống của chúng ta dưới, hội một mực lượn quanh xuống. Phạm Vinh Thắng hơi một suy nghĩ, nhưng là khe khẽ lắc đầu, chậm rãi nói. Tên rác rưởi này hẳn là đã đoán được, theo dõi hắn đồng dạng là địa đồ sở hữu giả, chỉ bất quá hắn không nắm chắc được thực lực của chúng ta, cũng không biết có mấy người, vì lẽ đó chậm chạp không dám vọng động. Ngươi không ngại chủ động bại lộ, ta cùng sau lưng ngươi bên ngoài 3-4 dặm, đến thời điểm ngươi đem hắn ngăn cản, ta lập tức ra tay. Trương Chấp nghe vậy gật gù, nói ra, không sai, nếu như chỉ là ta một người, cái tên này chắc chắn sẽ không trước tiên tìm chết. Thậm chí thi hội đồ cướp đoạt bản đồ trong tay của ta, đến thời điểm ta sẽ nỗ lực đem tốc giết, nếu như không được, ta sẽ dùng thiên vũ kiếm đem cuốn lấy, thiên vũ kiếm bên dưới, trừ phi là ngươi và thư hiểu lộ sự công kích này ác liệt tới cực điểm, coi như là xà anh một chốc cũng bày không thoát được. Trương Chấp trong giọng nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ, cái trò này thiên vũ kiếm chính là trung phẩm huyền linh võ kỹ, một khi thôi thúc, Lạc Anh rực rỡ, dày đặc vô biên, tuy rằng lực sát thương không phải đặc biệt mạnh, nhưng khốn địch cùng kéo dài ngăn trở, nhưng có thể so với thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Không hề hết sức áp chế tốc độ, Trương Chấp toàn lực thôi thúc chân khí, chỉ trong chốc lát lập tức xuất hiện sau lưng Tạ Vân 10 trượng chỗ, xoạt một tiếng rút ra trường kiếm, cất cao giọng nói, Tạ Vân, giao ra tàng bảo đồ, ta có thể tha cho người khỏi chết. Luyện cốt 9 tầng khí tức không hề che giấu chút nào thả ra ngoài, một luồng nhàn nhạt sát ý từ mũi kiếm bên trên nhẹ nhàng tràn lên. Trương Chấp cũng không có che giấu tu vi của chính mình, hắn tin chắc, Tạ Vân đã dám đến đây, tất nhiên là có chỗ ỷ lại, tuyệt đối không thể cũng không nói lời nào trực tiếp tự mình cắt cổ. Mà miễn là hơi chút có một chút do dự, Trương Chấp tiểu có lòng tin, để Tạ Vân vĩnh viễn xa không có cơ hội hủy diệt địa đồ. Ở trong mắt hắn, mặc dù không có mai phục tại sau lưng Phạm Vinh Thắng, Tạ Vân cũng đã là một chết người đi được. Chương 192, Hàn Băng Tốc Giết. Trương Chấp, luyện cốt 9 tầng, bản thạch liên minh bí cảnh hành trình nhân vật số 3. Mặc dù là đối mặt Phạm Vĩnh Thắng cùng Hà Nhất Tiến, Trương Chấp dựa vào một bộ trung phẩm huyền linh cảnh giới thiên vũ kiếm, cũng có không nhỏ nắm thành công thoát thân. Tuy rằng Tạ Vân đã lên cấp luyện cốt 7 tầng, nhưng Trương Chấp nhưng căn bản không có để ở trong lòng. Ngươi nên là chiếm được phần thứ nhất bản đồ chứ. Ta cho ngươi cái cơ hội, chủ động giao ra địa đồ. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu như ngươi muốn nhìn một chút bảo tàng đến tột cùng là cái gì, cũng có thể theo ta đồng hành. Trương Chấp ngữ khí bình tĩnh, dường như tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tạ Vân lượng cái này khí tức trầm ngưng dày nặng luyện cốt 9 tầng võ giả, khẽ to mày, trầm rãi nói, ngươi nên là chiếm được phần thứ 2 địa đồ chứ. Không có đệ tam phần địa đồ, ngươi tính chiếm được trong tay ta này 1/3, thì có ích lợi gì chỗ? Trương Chấp lông mày dương lên, cười nói, đệ tam phần địa đồ ở thú vương phái trong tay, này người đã cùng ta kết minh, ta khuyên ngươi hay là bé ngoan giao ra địa đồ, bằng không ở dưới tay ta coi như tự sát cũng không có hy vọng. Tạ Vân nghe vậy trong lòng cười gằn, này đệ tam phần địa đồ đã sớm rơi vào rồi Tạ Vân trong tay, Trương Chấp vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói bậy. Bất quá nếu là một cái võ giả bình thường, đột nhiên biết được phía sau 2 phần địa đồ cũng có thể từ trước mắt trên người này giành, nguyên bản hầu như không hề hy vọng bí bảo, một thoáng tiểu gần ngay trước mắt, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha. Miễn là Tạ Vân không quay đầu bỏ chạy, thậm chí đang chạy trối chết trong quá trình hủy diệt địa đồ, Trương Chấp cùng Phạm Vĩnh Thăng kế hoạch coi như là thành công. Hít sâu một hơi, Tạ Vân tinh thần lực xa xa phóng thích, tế tế tìm kiếm phạm vi 3 dặm khu vực, nhưng là phát hiện Phạm Vĩnh Thăng chính ẩn giấu ở khu vực này tít ngoài rìa. Mặc kệ hắn là dùng phương thức gì truy đuổi ta, nhưng nhìn, tựa hồ cực hạn phạm vi cũng là 5 khoảng 100 trượng, cùng linh hồn của ta lực lượng xấp xỉ như nhau. Tạ Vân cấp tốc nghĩ thông suốt Trương Chấp cùng Phạm Vĩnh Thăng kế hoạch, trên mặt nhưng là phỏng trừng nổi lên một tia như có như không tham lam cùng chần chờ. Chậm rãi đem phệ huyết long đao rút ra, Tạ Vân ngậm miệng không nói, ngưng mắt nhìn Trương Chấp trường kiếm trong tay. Trương Chấp cũng không biết Tạ Vân đã phát hiện Phạm Vĩnh Thắng, càng thêm không nghĩ tới kỳ thực đệ tam phần địa đồ ngay Tạ Vân trong tay, còn cho là mình cái này thiên ý hề vô phùng kế hoạch, đã khơi dậy Tạ Vân trong lòng tham lam. Nên phong trảm. Tạ Vân hét dài một tiếng, một cái rộng lớn không gian vòi rồng đột nhiên ra, cuồn quyển ánh đao khuấy động ra hào quang màu xanh, chém thẳng vào Trương Chấp. Không gian vòi rồng đón gió căng phồng lên, chỉ một thoáng tăng vọt đến cao khoảng 1 trượng dưới. Một luồng bén nhọn sát cơ cùng đao ý phóng lên trời, Tạ Vân ẩn thân vu vòi rồng đao phong sau đó, thân theo đao đi, đột nhiên xuất hiện ở Trương Chấp trước người cách đó không xa. Tâm ý chi đao. Tiểu tử này tốt thiên phú kinh người, luyện cốt 7 tầng lại có thể bổ ra kinh người như vậy một đao. Trương Chấp liệt liễu liệt miệng, nhưng là nổi lên một cái nụ cười dữ tợn, lạnh lùng sát ý sôi nổi trên mặt, một vệt kiếm quang sáng chói thốt nhiên bạo phát. Thiên vũ kiếm ra. Trong thoáng chốc giống như Lạc Anh rực rỡ, anh kiếm dường như khắp trời đầy sao, phô thiên cái địa dâng tới Tạ Vân, đẹp mắt tiểu thuyết. Kiếm thế mềm nhẹ mà trên miên, nhưng ở nhu hòa kiếm khí bên dưới, nhưng giấu giếm một tia cứng cỏi vô cùng ý cảnh. Thiên vũ kiếm tác dụng to lớn nhất chính là vây nhốt kẻ địch, lấy phá vỡ lực, tứ lạng bạt thiên cân, anh kiếm không ngừng vẽ ra từng cái vòng tròn, đầy sao giống như ánh sáng lấp lóe, không ngừng đập tại không gian vòi rồng bên trên. Mỗi một lần va chạm, cuồng bạo không gian vòi rồng thì sẽ hơi giảm chậm một chút nhỏ. Cùng ta đấu võ kỹ, ngươi còn quá non điểm, rơi vào thiên vũ kiếm trong trận, coi như ngươi là đầu châu hoang, cũng không vọt ra được, yên tĩnh ở bên trong chờ chết đi. Trương chấp tay cầm trường kiếm, nhìn như bị cuồng phong vòi rồng ép tại hạ phòng, nhưng không có nửa điểm khẩn trương cùng nôn nóng, ngược lại là một bộ tính trước kỹ càng răng rớp. Ánh kiếm điểm điểm, bốn phương tám hướng. Tạ Vân ẩn thân vu cuồng phong vòi rồng sau đó, tinh thần lực xa xa cảm ứng Phạm Vĩnh Thắng, phát hiện Phạm Vĩnh Thắng đã bắt đầu di động, trên mặt đột nhiên nổi lên một vệ tàn nhẫn. Bàn thạch liên minh, chúng ta cũng thật là hữu duyên, Lý Kiệt, Trương Chiếu, Phạm Vĩnh Thắng, Lục La Tiên Tử, khà khà Thái Dương chân hỏa chậm rãi dâng lên, một thân màu đỏ chiến giáp cấp tốc bao vây ở Tạ Vân xung quanh cơ thể, tay trái một phen, lòng bàn tay nhưng là khuấy động ra một luồng cực không phối hợp cực hàn chi khí. Hàn Băng Châu chiếm được Chu Mậu Đức Chu trưởng lão Hàn Băng Châu, tương đương với phá nguyên 5 tầng võ giả một đòn toàn lực, lặng yên xuất hiện. Đi. Một tiếng gầm nhẹ, băng hạt châu màu xanh lam đột nhiên từ trong cuồng phong ra, một tia thái dương chân hỏa mạnh mẽ va trên Hàn Băng Châu, Hàn Băng Châu bên trong tích chứa hàn khí thốt nhiên bạo phát. Ầm. Một tiếng ầm ầm nổ vang, bên trong đất trời nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh, trong không khí lượng nước cấp tốc biến thành nhỏ mật đông tuyết, bùm bùm rớt xuống đầy đất. Ở Hàn Băng Châu nổ tung trước mắt, Tạ Vân trong nháy mắt ngừng thở, hỏa nguyên chân khí toàn lực thôi thúc, chân hỏa chiến giáp gắt gao bảo vệ quanh thân chỗ yếu, thân hình giống như mũi tên đột nhiên lui nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện ở 20 mấy ngoài trượng. A một tiếng hét thảm im bặt đi, cuồng phong đột nhiên tản đi, Trương Chấp đã biến thành một ngôi tượng đá, kể cả dưới chân bùn đất, bên cạnh bụi cây, vài chục trượng phạm vi, toàn bộ đông thành một đại khối đóng băng. Niệm nó, này Hàn Băng Châu cũng quá mạnh đi. Tạ Vân há to miệng, không nhịn được văng tục. Phá nguyên 5 tầng một đòn toàn lực, đối với luyện cốt 9 tầng võ giả, đặc biệt là ở người phía sau hoàn toàn không có phòng bị điều kiện tiên quyết, đơn giản là thuần sát. Trương Chấp căn bản không có làm ra hữu hiệu phòng ngự, Thiên Vũ kiếm tuy rằng cứng cỏi liên miên, nhưng đối mặt thốt nhiên bạo phát Hàn Băng Châu, nhưng không có nửa điểm tác dụng, vội vàng trong lúc đó chính diện ngạnh kháng nháy mắt, thậm chí ngay cả chuôi này phẩm chất không tồi cực phẩm trường kiếm, đều xuất hiện tế vi vết nước. Lúc này Trương Chấp trên người đã liền một chút xíu hơi thở sự sống cũng không có, cả người trong nháy mắt liền bị chết rét. Hàn Băng Châu chỉ là hàng dùng một lần, chân nguyên tiêu hao hết, tuy rằng tượng băng như trước dò người, nhưng điểm ấy hàn khí đối với người mang Thái Dương chân hỏa Tạ Vân tới nói, cũng đã là không uy hiếp gì. Sống dao nhẹ nhàng rung một cái tượng băng, răng rắc một trận vang lên giòn giã, Trương Chấp dĩ nhiên bể đệ nhất mảnh vỡ, huyết nhục ra trong nháy mắt liền bị đông giòn, Tạ Vân cũng sợ hết hồn, nhưng cũng không dám lại có chút chần chờ. Một cái gỡ xuống Trương Chấp nhận không gian, lực lượng linh hồn ở mảnh vụn đầy đất trong cấp tốc quét một lần, cũng không còn phát hiện vật gì có giá trị, cũng không dám nữa có chút trì hoãn, toàn lực thôi thúc phi cầm quyết, lao nhanh ra. Toàn lực lao nhanh bên dưới, Tạ Vân xung quanh cơ thể kích động cuồng phong gào thét, chỉ là những này cuồng phong không những không có cấp Tạ Vân tạo thành quá nhiều lực cản, ngược lại là ở Tạ Vân sau lưng tạo thành một luồng phong toàn, càng thêm 3 phần tốc độ. Kim Điêu vốn là bầu trời con cưng, ngự cuồng phong mà bay cửu thiên, Tạ Vân tu tập hạ phẩm huyền linh võ kỹ phi cầm quyết, chính là mô phỏng Kim Điêu mà đến, thêm nữa Tạ Vân đối với phong chi ý cảnh tồn tại nhất định lĩnh ngộ, lúc này toàn lực thôi thúc cảnh giới đại thành phi cầm quyết, quả nhiên là nhanh như chớp giật. Chương 193, xuyên qua không gian. Thiên sư nó, Trương Chấp tên ngu ngốc này. Còn nói cái gì Thiên Vũ kiếm có thể triệt để đem kia tên rác rưởi áp chế, để hắn không có cơ hội hủy diệt địa đồ, người ta mẹ nó liền ngươi Trương Chấp đều đông thành đầy đất khối băng, đương nhiên không sẽ tìm cơ hội hủy diệt bản đồ. Yên tỉnh trốn ở tại Trương Chấp phía sau, thông qua nhỏ bích ba kính quan sát hai người tranh đấu Phạm Vĩnh Thắng, phát sinh một tiếng tức giận gào thét, bàn tay phải duyên đột nhiên đâm ra một đạo bén nhọn ánh đao, trước người một tảng đá lớn răng rắc một tiếng toái thành bụi phấn. Ở nhỏ bích ba kính trong, Tạ Vân mọi cử động có thể thấy rõ ràng. Đầu tiên là ẩn dấu ở cuồng phong sau đó, điều động hỏa nguyên chân khí hình thành chân hỏa chiến giáp, bảo vệ thân thể, chợt từ trong không gian giới chỉ lấy ra Hàn Băng Châu, đột nhiên làm nổ. Hoàn toàn không có phòng bị Trương Chấp trong nháy mắt liền bị đông thành tượng băng. Đáng chết, lần này đệ nhị bức bản đồ cũng rơi vào tên tiểu tạp chủng này trong tay, vạn nhất đệ tam bức bản đồ cũng sớm đã rơi xuống trong tay hắn, hoặc là hắn đã cùng đệ tam bức bản đồ sở hữu giả đạt thành thỏa thuận. Một khi theo mất rồi, này bảo tàng nhưng là triệt để không có quan hệ gì với ta. Phạm Vĩnh Thắng trong lòng cả kinh, hai chân đột nhiên phát lực, không hề che giấu chút nào nhằm phía Tạ Vân. Địa phương này đã tiếp cận bí cảnh biên giới, trong không khí đều tỏ khắp từng tia từng sợi không gian chi lực, như là tiếp tục thâm nhập sâu, đạt đến đệ nhị bức bản đồ hội chế khu vực, rất có thể sẽ xuất hiện một ít không gian mảnh vỡ, đến thời điểm không có địa đồ chỉ dẫn, căn bản vô pháp tiến lên. Vạn vừa tiến vào không gian loạn lưu bên trong, coi như Phạm Vĩnh Thắng thiên phú lại kinh người, cũng sẽ bị vô cùng vô tận không gian chi lực xé thành mảnh vỡ, triệt để nuốt chửng. Tỏ khắp ở không gian loạn lưu trong không gian chi lực, tràn đầy nuốt chửng cùng lôi kéo hai loại sức mạnh, uy lực vô cùng kinh người, đừng nói là Phạm Vĩnh Thắng, coi như là Lục La tiên tử, rơi vào không gian loạn lưu bên trong, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá chỗ tốt duy nhất, chính là Tạ Vân có hai bức bản đồ, thậm chí đã tập hợp hoàn chỉnh địa đồ dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không đơn giản hủy diệt địa đồ, Phạm Vĩnh Thắng hoàn toàn chắc chắn có thể đuổi theo Tạ Vân, sau đó đem triệt để đánh tan. Một viên Hàn Băng Châu cũng phải cần một viên linh thạch thượng phẩm, coi như là ta Phạm Vĩnh Thắng cũng mua không nổi bao nhiêu, phế vật này tiến vào bí cảnh trước mới luyện cốt 5 tầng, tuyệt đối sẽ không có quá nhiều tích trữ. Hơn nữa đã bị ta biết rồi việc này, muốn xuất kỳ bất ý đánh lén ta, đã là tuyệt đối chuyện không thể nào. Phạm Vĩnh Thắng đối với vu trường đao trong tay của chính mình hoàn toàn tự tin, gần như luyện cốt 9 tầng tột cùng cảnh giới, hoàn toàn lĩnh ngộ tâm ý chi đao. Tu luyện đến cảnh giới đại thành trung phẩm huyền linh đao pháp, Phạm Vĩnh Thắng tự tin, cho dù là nửa bước phá nguyên cảnh võ giả, hắn cũng không phải là không có thủ thắng khả năng, tầm thường luyện cốt 10 tầng, tuyệt đối không tiếp nổi hắn một đao. Ở nhỏ bích ba kính chỉ dẫn, Phạm Vĩnh Thắng đem một môn hạ phẩm huyền linh khinh thân võ kỹ thôi thúc đến mức tận cùng, điên cuồng đuổi theo Tạ Vân. Lúc này Tạ Vân ngay Phạm Vĩnh Thắng trước người hơn 300 ngoài trượng, phi cầm quyết từ lâu thôi thúc đến mức tận cùng. Nhưng là dù như thế nào đều khó mà thoát khỏi Phạm Vĩnh Thắng truy đuổi. Tạ Vân nhưng lại không biết, hắn phiền não trong lòng, Phạm Vĩnh Thắng trong lòng càng là buồn bực, đẹp mắt tiểu thuyết. Đoạn đường này lao nhanh đã ở mảnh này hoang vu bên trong khu vực tha hơn 300 dặm, vẹn vẹn hơn 300 trượng cự ly, thậm chí đã không quá cần tinh thần lực cùng nhỏ bích ba kính, tuyệt đại đa số thời điểm, cũng có thể thấy rõ ràng thân ảnh của đối phương. Chỉ có điều Phạm Vĩnh Thắng vẫn lấy làm kiêu ngạo khinh thân võ kỹ, nhưng là căn bản không được tác dụng, Tạ Vân khinh công tuyệt hảo, là trọng yếu hơn là, cái tên này trên người đan dược quả thực vô cùng vô tận, hơn nữa luyện hóa tựa hồ cũng không cần thời gian, bỏ mạng chạy hết tốc lực hơn 300 giảm, tốc độ dĩ nhiên một mực duy trì ở đỉnh phong. Hận hận nhìn Tạ Vân bóng lưng cùng dưới chân nâng lên cắt đuổi, Phạm Vĩnh Thắng đem một viên tứ phẩm hồi khí đan nuốt vào trong bụng, cảm thụ được chân khí lại một lần rồi rào dâng lên, trên mặt sát ý càng bắt đầu ác liệt, coi như Lục La trưởng lao không nói, coi như không có cái này bảo tàng, ta Phạm Vĩnh Thắng phải đưa ngươi tên rác rưởi này ngàn đao bầm thây. Tạ Vân trong đầu chậm rãi hồi tưởng đệ nhất bức bản đồ dẫn tới đệ nhị bức bản đồ hai con đường, sắc mặt dần dần nổi lên một vẻ kiên định. Như vậy một mực lượn quanh xuống, căn bản không khả năng bỏ qua Phạm Vĩnh Thắng, nếu không có Tạ Vân có Thái Dương chân hỏa, ngũ hành phá pháp chân kinh càng là tinh vi ảo diệu, luyện hóa hồi khí đan thuốc hầu như cần thời gian, đã sớm bị Phạm Vĩnh Thắng đuổi kịp. Tạ Vân hiện tại liền xem đệ nhị bức bản đồ thời gian cũng không có, hơn nữa coi như đối với địa hình rõ ràng trong lòng, Tạ Vân cũng không dám vọt thẳng hướng về bảo tàng vị trí chỗ. Phạm Vĩnh Thắng dường như rồi bâu lấy mật, gắt gao theo Tạ Vân. Nếu là một đường đem Phạm Vĩnh Thắng dẫn tới bảo tàng chỗ, kia thật đúng là dẫn sói vào nhà. Gần như luyện cốt 9 tầng tột cùng thiên tài tuyệt thế, Tạ Vân đối mặt Phạm Vĩnh Thắng, phần thắng tuyệt đối không vượt quá 2/10. Coi như thôi thúc xích hỏa châu, thậm chí thôi thúc linh khí thiên hỏa viêm long lá chán, muốn một lần đánh giết đã có phòng bị Phạm Vĩnh Thắng, tỷ lệ cũng là nhỏ đến đáng thương. Hơn nữa một khi mất đi hiệu lực, Tạ Vân tiểu triệt để mất đi hy vọng thắng lợi, sợ rằng liền sống sót tỷ lệ đều cơ hồ là số 0. Liều mạng, mạnh mẽ cắn răng. Tạ Vân đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng tắp nhằm phía phương Tây. Ha ha ha! Tiểu tử này rốt cục vẫn là muốn không xong rồi. Bảo tàng nhất định là của ta, lần này bí cảnh thí luyện, đệ nhất cũng nhất định là của ta, muốn cùng ta Phạm Vĩnh Thắng đấu, đời sau đi. Phạm Vĩnh Thắng nhìn thấy Tạ Vân không hề đại đi vòng mèo, mừng rỡ trong lòng, hít sâu một hơi, liên tục nuốt hai viên hồi khí đan, toàn lực truy đuổi xuống. Nay một chạy chính là nửa canh giờ. Chu vi vốn là thưa thớt thấp bé bụi cây càng hoang vu, nguyên khí đất trời càng mỏng manh, ngược lại là tỏ khắp ở không gian chung quanh lực lượng càng ngày càng dày đặc, thậm chí một vài chỗ đã xuất hiện màu đen không gian mảnh vỡ. Những này đen kịt như mực, dường như liền tia sáng đều bị thôn phệ điều chạm vật, tản ra một luồng khiến người ta run sợ sức mạnh, chính là hết sức tinh thuần không gian chi lực. Theo không ngừng hướng tây, không gian chi lực càng ngày càng dày đặc, khi lại chạy ra một phút sau đó, một mảnh bằng phẳng vách núi đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Dài nhỏ không gian chi lực trường điều, giống như dùng ngọn bút ở giấy trắng vẽ ra đường nét, mỗi một đạo đều tản ra dọa người sức mạnh. Tiến lên con đường đột nhiên bị phía này nằm dày đặc không gian chi lực vách núi ngăn trở. Phạm Vinh Thắng ngửa mặt lên trời cười dài, ta xem ngươi tên rác rưởi này còn có thể chạy trốn nơi đâu, bé ngoan giao ra tàng bảo đồ, sau đó tự phế tu vi, cấp lao tử dập đầu 1000 lần, ta tạm tha ngươi một mạng, cho ngươi cùng ở bên cạnh ta. Nhìn thấy Tạ Vân bước chân dần dần trì hoãn, chậm rãi rút ra phệ huyết long đao, Phạm Vinh Thắng đồng dạng giảm bớt truy đuổi tốc độ. Tựa hồ rất hưởng thụ loại này miêu đùa giỡn con chuột cảm giác, tiếng nói thâm độc tàn nhẫn, ngươi nghĩ dựa vào đao trong tay đánh với ta một trận. Ngươi thật sự là quá ngu xuẩn, ta sẽ chặt đứt hai cánh tay của ngươi, như ngươi loại phế vật này, căn bản không xứng dùng đao. Phạm Vinh Thắng từng bước một đến gần Tạ Vân, vẻ mặt đắc ý vô cùng nụ cười, nhưng là đột nhiên ngưng trệ, thay vào đó còn lại một loại kinh hãi đến mức tận cùng vẻ mặt. Vách núi trước. Tạ Vân đột nhiên gây nên một đạo không gian vòi rồng, bao vây lấy thân thể, đột nhiên nhảy hướng về vách núi. Ánh sáng lóe lên rồi biến mất, cả người liền tức biến mất ở Phạm Vĩnh Thắng trong tầm mắt. Chương 194, một viên hạt giống. Lẽ nào này trên vách núi không gian chi lực có vấn đề? Làm sao có khả năng như vậy tiểu chọc tới? Tiểu tử này chẳng lẽ nói xuyên thủng không gian loạn lưu bên trong? Phạm Vĩnh Thắng nhìn Tạ Vân một thoáng nhảy vào vách núi. Chỉ một thoáng biến mất không còn tăm hơi, trên mặt nổi lên một vệt ngờ vực. Không gian chi lực có nuốt chửng cùng nát bấy đặc tính, bất kỳ vật chất hầu như đều cần dùng không gian cho ràng vật dẫn, mà hỗn loạn không gian loạn lưu, là có thể đem tất cả lấy không gian là vật dẫn vật chất nát bấy. Thậm chí gần như không chất vô hình tia sáng, cũng khó khăn trốn không gian chi lực nuốt chửng. Phía này trên vách núi, từng đạo không gian chi lực tạo thành từng cái màu đen đường nét. Rõ ràng là cực kỳ tinh khiết không gian chi lực, Tạ Vân dĩ nhiên dễ dàng nhảy vào trong đó, không khỏi Phạm Vĩnh Thắng không kỳ quái. Vài bước đến gần vách núi, tỉ mỉ không gian rung động không ngừng kéo tới, hầu như mỗi tiến lên trước một bước, loại này lôi kéo cùng cắt chém cảm giác tiểu mãnh liệt một điểm, cự ly vách núi còn có xa mười mấy trượng thời, không lực lượng mang tới áp lực, đã để Phạm Vĩnh Thắng không dám tiến thêm. Tiện tay đem một khối hai thước vuông núi đá ném vách đá. Một vệt chói mắt ánh bạc đột nhiên bạo phát, một trận tỉ mỉ răng rắc tiếng rắc rắc vang lên, núi đá lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt thu nhỏ lại, cường đại cắt chém lực lượng dưới, đá vụn bay tán loạn, khi hòn đá biến mất ở vách núi sau đó lúc, đã chỉ còn lại có lớn chừng quả đấm một khối nhỏ. Sao có thể có chuyện đó? Phạm Vinh Thắng một tiếng thét kinh hãi, bước chân tiến tới bỗng nhiên dừng lại, trên mặt nổi lên một bộ thấy quỷ biểu tình. Bất quá Phạm Vĩnh Thắng dù sao cũng là bản thạch liên minh vang dội nhân vật thiên tài, cái gì tình cảnh chưa từng thấy, cấp tốc khôi phục yên tĩnh, trên mặt nổi lên một vệ lạnh leo sát ý. Xem ra kia phó tàng bảo đồ thật là có chút môn đạo, kia tên rác rưởi bất quá là luyện cốt 7 tầng, làm sao có khả năng ngăn cản được không gian chi lực nuốt chửng cùng nát bấy, tất nhiên là tàng bảo đồ trên có cơ quan huyền diệu, không trách Trương chấp dù như thế nào cũng không muốn để ta xem tấm bản đồ kia. Hóa ra là như vậy, dám cùng ta đùa tâm nhãn, bị chết được, thực sự là bị chết được. Phạm Vinh Thắng cấp tốc nghĩ tới một loại giải thích hợp lý nhất, còn Tạ Vân lĩnh ngộ không gian chi lực, chuyện như vậy Phạm Vinh Thắng tuyệt đối không nghĩ tới, hơn nữa lấy nhãn lực của hắn, cũng căn bản không nhìn ra Tạ Vân vòi rồng đao trong gió, ẩn chứa một tia linh động mà tinh khiết không gian chi lực. Một trận cười gằn, Phạm Vinh Thắng chậm rãi thối lui ra khỏi hơn 300 trượng, ngồi khoanh chân. Nơi này không gian chi lực đối với Phạm Vĩnh Thắng đã không có ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa có thể trực tiếp nhìn thấy vách núi nhất cử nhất động. Đem hai phe giám sát trận bàn dọn xong, một khối đặt ở vách núi cách đó không xa, một khác khối lại thả ở phía sau, một cái là phối hợp chính mình giám thị vách núi động tĩnh, thứ hai cũng là bảo đảm an toàn của mình. Nơi này tuy rằng ít dấu chân người, linh thú hoàn toàn không có, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cẩn thận xử phải vạn năm thuyền. Làm tốt tất cả sắp xếp, Phạm Vĩnh Thắng lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây tam phẩm dược liệu, chậm rãi lập lại nuốt vào. Tàng bảo đồ đã như thế thần diệu, có thể để cho một cái luyện cốt thất trọng võ giả chống lại không gian chi lực, như vậy này sau lưng bảo tàng, tất nhiên là kinh thiên động địa bảo bối, dù như thế nào cũng không thể bỏ qua. Chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, Phạm Vinh Thắng mới không chút do dự lựa chọn ôm cây đợi thỏ, miễn là Tạ Vân đi ra, tiêu không chút do dự đánh chết, đoạt cái này bảo tàng, đẹp mắt tiểu thuyết. Chỉ có điều Phạm Vinh Thắng nhưng cũng không biết, kỳ thực ngoại trừ phía này vách núi ở ngoài, còn có điều thứ hai đường đi. Lúc này Tạ Vân đồng dạng ngồi khoanh chân, chỉ có điều khắp toàn thân đều là sâu đậm vết thương, quần áo hầu như hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm thành màu máu, khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Màu trắng bệnh tử Ngọc Châu treo ở ngực, Tạ Vân liên tục đem mấy viên đan dược chữa trị vết thương nuốt vào trong bụng. Khu vực này nguyên khí đất trời đã mỏng manh đến làm người giận sôi mức độ, tử Ngọc Châu đang tiêu hao xong tích chứa trong đó nguyên khí đất trời sau đó, muốn phải tiếp tục khôi phục tác dụng, ít nhất cần thất ngày. Mặc dù là ở Thủy Ngọc Thành, thời gian này cũng có thể rút ngắn 70% trở lên, nếu là tại Quy Nguyên Tông, càng là một trời một vực. Tạ Vân tại Quy Nguyên Tông bên trong không gian trận pháp truyền tống chỗ, lĩnh ngộ một tia không gian chi lực diệu dụng, đem sáp nhập vào Nên Phong Trạm bên trong, tự chế không gian vòi rồng cùng Nên Phong Đao Vũ. Mà chính là bởi vì không gian vòi rồng bên trong tích chứa không gian chi lực, trình độ nhất định triệt tiêu trên vách núi không gian chi lực, mới để cho Tạ Vân sống sót đột phá tầng này giới hạn. Như chỉ là dựa vào hỏa nguyên chân khí, dù cho hỗn nguyên kim thân cứng cỏi vô cùng, dù cho ngũ hành phá pháp chân khí tinh vi ảo diệu, vẹn vẹn luyện cốt thất trọng Tạ Vân, tuyệt đối không thể sống quá một cái hô hấp. Hao tốn tiếp cận một ngày, Tạ Vân mới đem người trạng thái khôi phục được trạng thái đỉnh cao 6/10. Một đường đi tới, hầu như hoàn toàn là đang dùng đan dược khôi phục nguyên khí, như vậy bổ sung, cuối cùng là ngoại lực, không sánh được chính mình hấp thu luyện hóa nguyên khí đất trời. Triển khai tấm thứ 2 địa đồ cùng tấm thứ 3 địa đồ, Tạ Vân phát hiện kỳ thực tỉnh không có quá nhiều gian nan hiểm trở, mặc dù có rất nhiều lối rẽ cùng chuyển hướng, Tạ Vân nhưng không có gặp phải trở lực gì, mặc dù bởi vì cẩn thận, đi tới tốc độ cũng không nhanh, cũng chỉ là bỏ ra 2 ngày, lập tức đến gần rồi địa đồ tụ sắc đánh dấu địa phương. Theo một đường đi tới, thiên địa nguyên khí mỏng manh trình độ đã đến một loại cực hạn, một đường đi tới, Tạ Vân đã rất lâu không nhìn thấy bất kỳ thảm thực vật. Mặt đất khô cạn đến nứt ra khe hở, liền cỏ nhỏ đều khó mà sinh tồn. Tạ Vân thậm chí cảm giác khu vực này tựa hồ là bị hút hết giống như vậy, thói quen quy nguyên trong tông nồng nặc nguyên khí đất trời, lúc này liền hô hấp đều cảm thấy khô khốc. Ánh mắt phần cuối, trên bản đồ đánh dấu bảo tàng tụ sắc dấu ấn chỗ, rõ ràng là một cây méo cổ cây già. Cành cây khô vàng, thậm chí có chút biến thành màu đen, phía trên lẻ loi đốm nhỏ mang theo vài miếng khô vàng lá cây. Cứ như vậy cô linh linh sinh trưởng ở hoang vu mà khô khốc đại địa bên trên, có vẻ cực kỳ đột ngột. Cẩn thận so với một thoáng trên bản đồ dấu ấn, đúng là bụi cây này méo cổ cây già. Chẳng lẽ nói sau cùng bảo tàng chính là cái này trò chơi. Phía trên một chút xíu linh khí cũng không có, thoạt nhìn đừng nói linh dược, sợ rằng sống thêm 2-3 tên nguyệt đều là vấn đề. Tạ Vân theo thói quen xoa xoa mi tâm, vòng quanh cây già xoay chuyển 3 vòng. Một tia hết sức tinh thuần hỏa nguyên chân khí chậm rãi chìm vào rễ cây dưới đại địa, nhưng là không thu hoạch được gì, rất nhanh lập tức bị tản mạn khắp nơi không gian chi lực xuống nát. Đột nhiên, Tạ Vân ở một viên phiến lá bên dưới, phát hiện một viên ẩn nút hạt giống. Một đốt ngón tay to nhỏ, hạt giống toàn thân thanh bích, phía trên mơ hồ khắc họa một tầng tỉ mỉ phù văn, tinh tế lượng bên dưới, rồi lại dường như bóng loáng bằng phẳng, không có nửa điểm kỳ lạ. Chỉ có điều hạt giống này lớn nhất chỗ quái dị, chính là nó bóng loáng no đủ, không có nửa điểm khô héo dáng dấp. Tạ Vân đột nhiên thông suốt, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói trên bản đồ này nếu nói bảo tàng, chính là hạt giống này. Khu vực này bị triệt để hút khô nguyên khí đất trời, chính là bị hạt giống này hấp thu. Hai mắt khép hờ, tinh thần lực cùng ngũ hành phá pháp chân khí đồng thời vận chuyển, tinh tế nhận thức hạt giống chung quanh nguyên khí biến hóa. Nhất thời phát hiện từng kia một tế vi không giống. Chương 195, cấy ghép lao thụ. Tinh thần lực cùng ngũ hành phá pháp chân khí đều cực kỳ mẫn cảm, Tạ Vân đem thôi thúc đến mức tận cùng, toàn lực nhận biết, lập tức liền phát hiện hạt giống này điểm đặc biệt. Hạt giống này chính là khu vực này nguyên khí đất trời khô khốc kẻ cầm đầu, Tạ Vân có thể rõ ràng mà cảm nhận được, hạt giống chu vi bản cũng đã yếu ớt đến gần như không nguyên khí đất trời, bị hạt giống này chậm rãi hấp thu. Nhưng chân chính để Tạ Vân khiếp sợ, nhưng cũng không là cái này. Hạt giống này rút lấy nguyên khí đất trời, có một phần nhỏ, cũng không phải tới từ này cái bí cảnh không gian, mà là đến từ không gian loạn lưu phía trước thế giới. Có lẽ là quy nguyên tinh, lại có lẽ là quy nguyên tinh phía trước hư không biển sao. Này sợi nguyên khí đất trời nhỏ bé nhưng tinh khiết, cuộn cuộn không ngừng bị cái này màu xanh biết hạt giống từ trong hư không rút lấy mà tới. Bà bối. Quả nhiên là bà bối. Tạ Vân trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bên tai vang lên trái tim tùng tùng tùng nhảy lên tiếng. Hạt giống này có thể từ trong hư không rút lấy nguyên khí đất trời, như vậy khi nó chân chính nảy mầm sau đó, rút lấy nguyên khí đất trời đều sẽ ngàn vạn lần tăng vọt, đến thời điểm không chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của mình, thậm chí có thể phụ trợ Tạ Vân tu luyện. Dù sao không phải mỗi cái địa phương đều có Thanh Vân Phong như vậy tinh khiết nồng nặc nguyên khí đất trời. Mà hạt giống này thì có thể làm cho Tạ Vân nắm giữ một cái chuyên thuộc vụ tu luyện của mình thánh địa. Là trọng yếu hơn là, Tạ Vân đột nhiên nghĩ đến một cái từ không dám nghĩ khả năng, đó chính là nếu như hạt giống này nảy mầm, trưởng thành một gốc cây đại thụ che trời sau đó, nó từ trong hư không rút lấy nguyên khí đất trời, có lẽ có thể chi trì một phương bí cảnh tồn tại cùng phát triển. Như vậy, Tạ Vân liền đem nắm giữ một cái hoàn toàn thuộc về mình bí cảnh. Trồng linh dược, nuôi linh thú, gửi vật phẩm thậm chí làm vì chính mình sau cùng phòng ngự. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân đột nhiên nghĩ đến, hạt giống này đã có thể ở mảnh này bí cảnh rút lấy đến ngoại giới nguyên khí đất trời, không hẳn thì không thể tạm thời sinh trưởng tại không gian dung khí bên trong. Chờ đến hạt giống nảy mầm, mọc rễ nảy mầm sau đó, Tạ Vân liền có thể lại đem chi cây ghép đến vị trí thích hợp, kiến thiết mình chuyên môn bí cảnh. Nhiều lần tự định giá một phút, Tạ Vân rốt cục cắn răng, quyết định. Hạt giống này đến tột cùng là lai lịch ra sao, Tạ Vân hiện tại cũng không thể biết, chỉ có cùng trở lại tông môn, lại đi thư quán tìm đọc. Hiện tại cần phải làm là, lựa chọn một loại tỷ lệ thành công lớn nhất khả năng, lấy được hạt giống này. Cắt vỡ ngón tay, mở ra tử hỏa bao cổ tay, ngưng liếc mắt một cái lơ lửng ở hư không thủy tinh tám mặt thể, Tạ Vân một lần nữa đem tầm mắt rời về phía méo cổ lao thụ. Vì phòng ngừa phệ huyết long đao trên nhuệ kim chi khí cùng hỏa nguyên chân khí thương tổn tới méo cổ lao thụ bộ rễ, Tạ Vân tìm một tảng đá lớn, đánh ra vài miếng phiến đá, thận trọng đem viên này méo cổ lao thụ đào lên. Bộ rễ so với tầm thường cây cối khổng lồ, tỉ mỉ sợi rễ sâu sắc cắm rễ ở đại địa bên trong, đại địa chỗ sâu thổ nguyên khí cùng thủy nguyên khí bị toàn bộ hấp thu, hòa vào hạt giống bên trong. Kể cả một đại đoàn thổ nhưỡng, đem toàn bộ rễ bao vây. Một thoáng thu nhập tử hỏa bao cổ tay bên trong. Tử hỏa bao cổ tay cùng tầm thường không gian dung khí có chút không giống, vậy không gian dung khí chỉ là một có biên giới không gian, tương tự với hộp gỗ như thế, trong đó đồ vật cứ như vậy phiêu phủ ở trong đó. Thế nhưng tử hỏa bao cổ tay nhưng cấp Tạ Vân một loại thiên viên địa phương cảm giác, phía dưới là kiên cố bằng phẳng mặt đất, huyền đứng thẳng thủy tinh tám mặt thể không gian hư vô nhưng là rộng lớn bầu trời. Chu vi cứng cỏi hàng rào không gian, tương tự có một loại chân thật mùi vị. Như thế xem ra, cái này tử hỏa bao cổ tay nội bộ không gian, ngã thật cùng thông thường không gian dung khí rất khác nhau, ngược lại là có chút giống cái này bí cảnh A. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, kiến thức bí cảnh, hắn mới lần thứ nhất ý thức được cái vấn đề này. Lạch cạch một tiếng, méo cổ lão thủ kể cả một đại đoàn thổ nhưỡng toàn bộ nhi rơi trên mặt đất, chính là cái kế tiếp trước mắt. Bụi cây này lao thụ chợt bắt đầu cấp tốc khô héo, kia có chừng vài miếng lá cây, cũng cấp tốc khô vàng, héo tàn, chỉ còn dư lại một viên càng chân bóng màu xanh hạt giống, chậm rãi ngã vào thổ nhưỡng bên trong. Tạ Vân cả kinh, tinh thần lực đột nhiên bạo phát, dâng tới hạt giống. Bất quá rất nhanh, Tạ Vân trên mặt kinh hãi cùng khẩn trương tiểu đã biến thành kinh hỉ, hạt giống này không những không có gì tổn thất, ngược lại tựa hồ là thành thục độ cao hơn một điểm. Thân cây cùng cành lá trong tích chứa nguyên khí đất trời, hoàn toàn bị hạt giống hấp thu, mặc dù bị chôn ở thổ nhưỡng bên trong, như trước tỏa ra nhàn nhạt chân bóng ánh sáng lộng lẫy. Chẳng lẽ nói hạt giống này muốn nảy mầm tiểu cần phải na di một lần, hoặc là nói cần đem méo cổ lão nguyên khí của cây hấp thu đi. Sư tôn tạp ký bên trong, tựa hồ cũng có một chút phương diện này ghi chép. Tạ Vân hồi tưởng lão sư Thiên Nguyên Tán Nhân ở lại Lạc Sa Sơn bên trong thung lũng một ít tạp ký tùy bút. Nhưng là tịnh không có tìm được đáp án chuẩn xác. Kia phần tạp ký cũng không phải là hệ thống ghi chép, trái lại càng giống như là một cái giản cương hoặc là mục lục, hơn nữa có rất lớn bộ phận là tùy tính thư, không đầu không đuôi. Tinh thần lực lượn lờ khi trồng chu vi, dừng lại một canh giờ, Tạ Vân rốt cục cảm nhận được từng tia một như có như không nguyên khí đất trời, cỗ thiên địa nguyên khí này yếu ớt đến cực hạn, thậm chí Tạ Vân cũng khó có thể xác định có phải là thật hay không thực tồn tại. Chỉ có điều hạt giống bên trong tích chứa sinh cơ cùng linh khí, tựa hồ cũng không có theo na di mà hạ thấp, như trước tản ra mông mông ánh sáng màu xanh. Chậm rãi đem tinh thần lực lui ra tử hỏa bao cổ tay, Tạ Vân nhìn không có nửa điểm không gian khí tức biểu lộ tử hỏa bao cổ tay, trong lòng càng thỏa mãn cùng mong đợi. Mẫu thân lưu lại thủy tinh tám mặt thể, cự ly mở ra đã không xa. Này ra thú chỉ dẫn bảo tàng, tuy rằng không phải có thể lập tức cấp giúp mình linh dược pháp bảo, nhưng vẫn như cũ để Tạ Vân vô cùng thỏa mãn. Hạt giống này cũng không có cấp Tạ Vân hiện tại, nhưng cho Tạ Vân một cái quang huy mà tương lai tốt đẹp. Tấn nhanh rời đi nơi này, Tạ Vân nhưng không có trực tiếp đi cùng Thư Hiểu Lộ hội hợp, mà là tìm một chỗ không gian chi lực dày đặc vị trí, cầm trong tay trường đao, chậm rãi diễn luyện lên đao pháp. Không gian chi lực có thể gặp mà không thể cầu, nơi này không gian chi lực so với quy nguyên trong tông môn trận pháp truyền tống còn tinh khiết hơn nhiều lắm, hơn nữa cũng càng thêm phong phú, nhận thức dâng lên càng thêm trực tiếp, thậm chí có thể trực tiếp dựa vào ánh đao đi chạm đến không gian chi lực, đi thể hội không gian chi lực đặc hữu nuốt chửng cùng xé rách thần diệu đặc tính. Nay tại không gian trận pháp trên, là tuyệt đối không thể thể sẽ có được. Trong tay chỉ là một thanh phổ phổ thông thông hạ phẩm trường đao, khi thì xoay quanh bay lượn, đao phong lạnh lẽo, khi thì chạy chậm chậm đi thong thả, đao thế ngưng trệ. Giang giác, giang giác. Trường đao ở không gian chi lực mà trùng kích vào, cứng cỏi tinh thiết dĩ nhiên chậm rãi hóa thành đoạn sắt, một cổ cường đại lực phản chấn theo thân đao, truyền vào Tạ Vân trong cơ thể. Thật mạnh mẽ không gian chi lực, ta đối với không gian chi lực lĩnh ngộ thật sự là quá mức nông cạn. Mặc dù là những này thưa thất không gian mảnh vỡ, tích chứa trong đó không gian chi lực, cũng mạnh mẽ hơn ta trăm lần, ngàn lần không thôi. Nếu là kêu mênh mông tinh trong biển không gian chi lực, nên cỡ nào hùng vi cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Tạ Vân hai mắt nổi lên một tia ngóng trông, càng nhiều hơn nhưng là kiên định cùng tự tin. Một lần nữa đổi một thanh hạ phẩm đơn đao, nên phong chạm tiện tay ra, kế tục nhận thức không gian chi lực các loại ảo diệu. Đao trong tay pháp cũng theo không ngừng sâu sắc thêm nhận thức cùng lĩnh ngộ, dần dần tinh diệu lên. Chương 196, đệ nhị trong môn phẩm huyền linh võ kỹ. Xì, xì, cao tốc xoay tròn màu xanh lốc xoáy dần dần nổi lên từng tia một trong trẻo ngân mang, một cổ cường đại thôn vệ chi lực dần dần hình thành. Đao phong vòi rồng, chém. Tạ Vân một tiếng gào to, lưới đao khuấy động, một đạo lốc xoáy thông suốt ra. Đột nhiên đem một phương cao hơn 3 trượng đá tảng bao vây, một trận lanh lợi tỉ mỉ tiếng vang, đá tảng lại đang trong long quyển phong rút nhỏ hơn một nửa, chỉ còn lại một khối nhỏ thủng trăm ngàn lỗ, vẫn còn không đủ cao 6-7 thước hòn đá cùng đầy đất nát bấy đá vụn. Cảm thụ được không gian vòi rồng cường đại nuốt chửng cùng nát bấy lực lượng, Tạ Vân trong đầu tựa hồ vang lên một tiếng hư huyễn phá nát tiếng, như có một mặt tường bị đụng nát. Phệ huyết long đao đột nhiên ra, lưỡi đao lưu chuyển. Màu xanh ánh đao trên lượn lờ từng tia một sáng lên màu bạc đường vòng cung, phong chi ý cảnh lăn lộn dung ở sắc bén vô cùng đao ý bên trong, phạm vi mấy trượng bên trong, núi đá phá nát. Phong lôi tam trảm thức thứ nhất, nên phong trảm, rốt cục đột phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, trở thành trung phẩm huyền linh võ kỹ. Cho dù là trung phẩm huyền linh võ kỹ trong kém nhất lót đáy hàng, đều ít nhất cần 10 viên linh thạch thượng phẩm, nên phong trảm dung quán phong chi ý cảnh cùng không gian chi lực. Một lần lên cấp, lập tức trở thành trung phẩm huyền linh võ kỹ trong người tài ba, e là cho dù là định giá hơn trăm, thậm chí mấy trăm linh thạch thượng phẩm, đều sẽ có người cất mua. Ở bí cảnh bên trong, mặc dù Tạ Vân những thứ khác không thu hoạch được gì, chỉ cần là này một môn võ kỹ tăng lên, cũng đầy đủ Tạ Vân hài lòng. Phong là lưu động không gian, phong chi ý cảnh cùng không gian chi lực vốn là khó có thể rõ ràng tách ra, Tạ Vân mượn không gian chi lực ảo diệu. Tăng lên trên diện rộng chính mình đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ, là lấy nên phong trảm tuy rằng vận chuyển chân khí, bắp thịt phát lực phương thức cũng không quá đại biến hóa, thế nhưng tích chứa ý cảnh, nguồn gốc hạt nhân, nhưng là được tăng cao cực nhiều. Tạ Vân từ lâu lĩnh ngộ tâm ý chi đao, đối với phong chi ý cảnh cũng có nhất định thể ngộ, thêm nữa này môn đao pháp hầu như chính là mình sáng chế, là lấy vừa mới lĩnh ngộ, lập tức đạt tới viên mãn cảnh giới. Cảnh giới viên mãn trung phẩm huyền linh võ kỹ, uy lực dĩ nhiên có thể so với thượng phẩm huyền linh võ kỹ, thậm chí lấy Tạ Vân đối với ý cảnh lĩnh ngộ, coi như là cảnh giới tiểu thành thượng phẩm huyền linh võ kỹ, cũng chưa chắc có thể ổn ép Tạ Vân một đầu. Phong lôi tam trảm thức thứ ba, nghịch lưu trảm, Tạ Vân còn kém một đường đại thành, mà chiêu thức này nên phong trảm đã viên mãn, uy lực so với nghịch lưu trảm gấp 3 còn cường đại hơn. Phạm Vinh Thắng, rất nhanh ngươi thì sẽ biết, ai đao trong tay, mới có thể thật sự Vinh Thắng bất bại. Tạ Vân xa xa nhìn phía kia mặt bù đắp không gian chi lực vách núi, khỏe miệng nhưng là cười đắc ý. Phạm Vinh Thắng, ngươi là ở chỗ đó chậm rãi chờ bảo tàng tự đi ra ngoài đi, lần này bí cảnh tranh bá, đệ nhất ta muốn định rồi. Cười lạnh một tiếng, Tạ Vân không chút do dự từ điều thứ hai con đường lì khai. Tuy rằng dựa vào tân nên phong trảm, Tạ Vân hiện tại đã không sợ Phạm Vinh Thắng, nhưng muốn chém giết Phạm Vinh Thắng sau đó toàn thân trở ra, vẫn là một cái hầu như chuyện không thể nào. Phạm Vinh Thắng cấp bậc này thiên tài, tuyệt đối tồn tại cường đại lá bài tẩy, một khi bạo phát chính là kinh thiên động địa. Chỉ có điều Tạ Vân không cần thiết bây giờ cùng hắn liều mạng, lấy Phạm Vinh Thắng cứng cỏi bướng bỉnh, ngông cuồng tự đại tính cách, bất kể là Tạ Vân để hắn cảm thấy sự phẫn nộ hay là gia thú chỉ hướng về bảo tàng, đều sẽ để Phạm Vĩnh Thắng kiên quyết không rời cùng đợi Tạ Vân, mãi đến tận đánh chết. Mà khoảng thời gian này, liền để Phạm Vĩnh Thắng chờ được rồi, Tạ Vân còn muốn đi tìm kiếm thích hợp dược liệu, xung kích cảnh giới, tranh thủ bốn tông đánh cược thắng lợi. Rời đi con đường đồng dạng thuận lợi, có lẽ ở tương lai không xa, bởi vì này viên thần kỳ hạt giống biến mất, mảnh này hoang vu khu vực hội lần nữa khôi phục xanh tươi, nhưng ít ra hiện tại, bất kỳ linh thú đều lười lại đây. Hào tốn tốt mấy ngày, Tạ Vân ven đường chiếm được một cây nhị phẩm dược liệu cùng 6 cây tam phẩm dược liệu sau đó, rốt cục chạy tới cùng Thư Hiểu Lộ ước định sơn động. Chỉ bất quá bây giờ đã qua 2 tháng, thể ngộ không gian chi lực, thôi diễn tăng lên nên phong trảm, hao tốn Tạ Vân nhận gần thời gian 1 tháng. Tầm thường trung phẩm huyền linh võ kỹ đặt ra, người nào không phải quanh năm suốt tháng, thậm chí mấy đời nhân khổ sở suy nghĩ thôi diễn, mới có thể thành công. Một môn trung phẩm huyền linh võ kỹ đã có thể làm một cái hơn xa Vu Thủy Ngọc Thành 3 gia tộc lớn trong các gia tộc truyền thừa thuật, bảo đảm một cái trong các gia tộc trường thịnh không suy. Mà nên phong trảm vốn là thượng phẩm cơ sở võ kỹ, Tạ Vân đem tăng lên tới hạ phẩm huyền linh cảnh giới, hiện tại lại vẹn vẹn tiêu tốn thời gian 1 tháng, đem tăng lên tới trung phẩm huyền linh, bực này tốc độ, đã có thể nói là kinh thế hai tục, nói ra căn bản sẽ không có người tin tưởng. Chỉ là bây giờ cách hai người ước định thời gian, đã qua nửa tháng, Tạ Vân ở trong sơn động hơi một tìm kiếm, lập tức thông qua tinh thần lực ở một chỗ vách núi trong khe hở, tìm được rồi một phương ngọc bài. Hỏa nguyên chân khí rót vào trong đó, một cái rõ ràng quang điểm xuất hiện ở ngọc bài trái trên rác. Hướng tây bắc, nhìn dáng dấp cũng không phải quá xa. Tạ Vân nhìn phương này định vị ngọc bài, cấp tốc phát hiện Thư Hiểu Lộ vị trí, thôi thúc phi cầm quyết, dường như một đầu dương cánh bay lượn kim điêu, một đường lao nhanh. Định vị ngọc bài tác dụng cũng không lớn, chính là định vị sử dụng, thông thường dấu ấn là huyết dịch hoặc là tinh thần lực. Thư Hiểu Lộ lưu lại một viên định vị ngọc bài báo cho Tạ Vân vị trí, nhưng cũng không có gì có thể lo lắng. Nếu ai ngẫu nhiên lấy được ngọc bài, sau đó thật sự không có mắt theo ngọc bài đi tìm Thư Hiểu Lộ phiền phức, Thư Hiểu Lộ cũng không ngại dạy dỗ hắn làm sao làm người. 6. Hơn 200 dặm ở ngoài, xanh um tươi tốt giữa núi rừng. Sinh trưởng một mảnh cao hơn một thước dược thảo, có toàn thân thanh bích, có nhưng là màu thủy lam, cành lá quanh co khúc khuỷu, mới nhìn còn tưởng rằng là từng cái linh xà. Nhị phẩm dược liệu, xà linh thảo. Ước chừng mười mấy cây nhị phẩm dược liệu, thậm chí ở dược thảo ở giữa, có 2 cây xà linh thảo, một xanh biếc một lam, đều có cao 2 thước, trong thanh phong khẽ đung đưa, thậm chí tỏa ra từng tia một linh xà khí tức, dường như nhảy lên linh xà. Này 2 cây xà linh thảo, rõ ràng là nhất phẩm dược liệu. Xà linh thảo chu vi lượn lờ một luồng nồng nặc mùi máu tanh, một cái dài 5-6 trượng tứ phẩm đại mãng bị mổ bụng phá bụng, chém thành vài đoạn, giải rác ở xà linh thảo bên trong, mau rắn chậm rãi rót vào thổ nhưỡng, ở tứ phẩm linh xà huyết nhục thẩm thấu vào, những này xà linh thảo càng tràn đầy sinh cơ cùng linh tính. Ở xà linh thảo hai bên, ngồi xếp bằng 2 cái mặt không thay đổi nữ tử. Hai cô gái này bỗng nhiên đều đạt tới luyện cốt 9 tầng đỉnh phong. Bên trái chính là Quy Nguyên Tông bí cảnh hành trình mang đội đệ tử Thư Hiểu Lộ, mà phía bên phải nữ tử, eo người cực nhỏ, khuôn mặt yêu mị, khắp toàn thân tản ra một luồng linh thú đặc biệt hung hãn cùng linh động khí tức, chính là Thanh Xà môn đại sư tỷ, tiến vào bí cảnh người mạnh nhất một trong, Xà Anh. Đại khái qua nửa ngày, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng rung trời hổ gầm, tiếng chấn động khắp nơi, sấm mùa xuân bản cồn cồn mà tới. Ngồi khoanh chân xà anh đột nhiên đứng thẳng người lên, tú môi hé mở, cười nói, thư hiểu lộ, người ta rằng coi nhiều ngày như vậy, ai cũng không làm gì được ai, nhưng đáng tiếc hổ chiến thiên tiểu sắp tới, ngươi bất luận mạnh hơn, chỉ cần không phải phá nguyên cảnh, cũng không thể đồng thời chiến thắng long hổ cùng đánh. Nghe thế tiếng hổ gầm, thư hiểu lộ sắc mặt đột nhiên khó xem, nhưng vào lúc này, một tiếng trong sáng tiếng cười xa xa truyền đến, trong thanh âm tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ cùng không hề che giấu chút nào xem thường, long hổ cùng đánh. Theo các ngươi cũng xứng. Chương 197, một đao chém hổ. Cười sang sảng tiếng cùng tiếng hổ gầm chưa hạ xuống, hai bóng người cảnh xuất hiện ở xà linh thảo bên cạnh. Thư hiểu lộ nhìn thấy hổ chiến thiên, hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt chỉ một thoáng âm trầm xuống. Hổ chiến thiên không chỉ có thuận lợi từ nửa bước phá nguyên cảnh võ giả dưới tay trốn chết, hơn nữa không biết được rồi cơ duyên gì, không chỉ có khôi phục được trạng thái đỉnh cao, thậm chí tăng lên tới luyện cốt 9 tầng đỉnh phong, chỉ kém một đường, là có thể xung kích luyện cốt 10 tầng. Luyện cốt 9 tầng tột cùng xích hỏa chiến hổ, đã hầu như có thể gọi là phá nguyên cảnh bên dưới vô địch rồi. Mặc dù thư hiểu lộ thiên tài hơn người, trung phẩm huyền linh võ kỹ, đại kim cương vương quyền đã đại thành, đối mặt hổ chiến thiên, cũng khó nói tất thắng. Thêm vào đều là luyện cốt 9 tầng tột cùng xà anh, xà linh thảo chi tranh, kết quả đã có thể dự kiến. Tạ Vân, không nghĩ tới ngươi tên rác rưởi này cũng không chết, lại vẫn lên cấp luyện cốt 7 tầng rồi. Hổ chiến thiên mở trừng hai mắt Tạ Vân, nồng nặc sát ý phóng lên trời, săn bắt thanh mục chi tâm hành động, có thể nói đại bại thua thiệt, 7 tên thanh xà môn đệ tử dĩ nhiên chỉ còn sống 2 cái, mà trước mắt tên rác rưởi này, không những không có chết, dĩ nhiên còn giống như từ trong chiếm được chỗ tốt. Nghĩ đến đây sự kiện, hổ chiến thiên cũng cảm giác thật giống bị mạnh mẽ một bạt thai như thế. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu, lần này là ngươi còn có thể đào tẩu, ta hổ chiến thiên liền theo họ ngươi. Hổ chiến thiên hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt 3 thước, mi tâm hiện lên một cái rõ ràng chữ vương. Xa anh dương mắt nhìn một chút Tạ Vân, bĩu môi, vẻ mặt xem thường, hổ chiến thiên, ngươi cũng thật là càng sống càng rút lui, loại phế vật này đều cần nghiêm túc như vậy, ngươi đứng vững thư hiểu lộ một cái hô hấp, ta giúp ngươi đem tên rác rưởi này diệt đi, đỡ phải ở đây trước mắt. Sớm biết tiểu không ở lại cái viên này định vị ngọc bài, bằng không lấy thực lực của ta, tuy rằng xà linh thảo đã không hy vọng, nhưng ít ra có thể toàn thân trở ra, tạ sư đệ tuy rằng thiên tài hơn người, nhưng đối mặt xà anh cùng hổ chiến thiên, muốn chạy trốn lấy mạng sợ rằng đều phải bỏ ra rất lớn đánh đổi. Thư hiểu lộ nghe hai người tràn ngập sát cơ lời nói, đáy mắt nổi lên một vệt lo âu và tự trách. Hơi một suy nghĩ, thư hiểu lộ lập tức truyền âm nói, Tạ Vân, ngươi lập tức thoát thân, trong vòng 3 chiêu, xà anh liên thủ với hổ chiến thiên cũng không làm gì được ta, hơn nữa ta muốn rời khỏi, hai người này căn bản không khả năng giữ lại được ta. Tạ Vân trong lòng ấm áp, nhưng là mỉm cười lắc lắc đầu, chậm rãi rút ra phệ huyết long đao. Ta nghe nói thời đại viễn cổ, có hổ vương thừa phong, long vương đi mây, cuồn phong nộ lôi, nhuệ kim thanh mục, mới có tư cách gọi là long hổ cùng đánh, một đầu bệnh hổ, một cái run dài, cũng không cảm thấy ngại tự xưng long hổ cùng đánh, thực sự là không biết xấu hổ. Cảm thụ được hổ chiến thiên cùng xà anh xem thường cùng sát ý, Tạ Vân giọng của cũng không khách khí nữa, ngón trỏ nhẹ nhàng gậy tại lưỡi đao chi thanh, một tiếng reo rắt cực điểm đao vang lên lên, Tạ Vân dường như một tia tật phong, lao thẳng tới hổ chiến thiên. Tạ Vân lại đang 3 cái luyện cốt 9 tầng tột cùng thiên tài trước mặt, hung hãn xuất đao, lựa chọn cước công. Một đạo màu xanh ánh đao xuất hiện giữa trời, rừng rậm trong lúc đó đột nhiên cố tạo nên một luồng ác liệt cực điểm cuồng phong, toàn bộ hội tụ đến một đao này bên trong. Ta nhất định phải đưa ngươi tên rác rưởi này quanh thân xương cốt từng cây thoái, sau đó đem ngươi ăn đi. Hổ chiến thiên cảm thụ được bén nhọn đao khí, trên mặt nổi lên một vệ phẫn nộ. Bị một cái luyện cốt thất trọng tiểu tử cấp công, đối với hắn mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Cần phải đem Tạ Vân mạnh mẽ hành hạ đến chết, mới có thể giải trừ hổ chiến thiên tức giận trong lòng. Trong miệng gào thét, hổ chiến thiên nhưng cũng không có trực tiếp tiếp chiều, hai chân đạp xuống, thân hình chợt lui hơn 30 trượng, một khi bạo phát hổ vương chân hỏa, này một mảnh xà linh thảo chẳng mấy chốc sẽ biến thành cho bụi. Tạ Vân đồng dạng biết việc này, ánh đao lăng không chém thẳng vào, nhưng cũng không có chặn đường hổ chiến thiên đường lùi, thân theo đao đi, chém bay hổ đầu. Ầm. Hổ chiến thiên song trưởng chắn ngang, mạnh mẽ bổ vào tạ vân lưới dao bên trên, một luồng rừng rực vô cùng hổ vương chân hỏa đánh vào ánh đao bên trên. Phong giúp hỏa thế, chỉ một thoáng hỏa nguyên chân khí dĩ nhiên chuyển hóa thành rừng rực hỏa diễm, trong chớp nhoáng tăng vọt cao khoảng một trượng, muốn trực tiếp đem tạ vân bao vây. Ngày có cửu nhật, chấn áp văn hỏa. Rừng rực thái dương chân hỏa đột nhiên bạo phát, tạ vân khắp toàn thân đột nhiên liệt diễm cháy hừng hực, chỉ một thoáng một luồng nhiệt độ càng cao hơn, lực bộc phát càng mạnh hơn, lực trùng kích lớn hơn hỏa diễm, mãnh liệt mà tới, vẹn vẹn hai cái hô hấp, hổ chiến thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo hổ vương chân hỏa lập tức rơi vào hạ phong. Sao có thể có chuyện đó? Hổ chiến thiên hai mắt trợn lên giống như chuông đồng giống như vậy, vẻ mặt kinh hãi, bất quá rất nhanh sẽ bị vẻ vui mừng thay thế, gào thét một tiếng, đột nhiên hiện ra chân thân. Linh thú nuốt võ giả chỗ tốt rất nhiều, tạ vân cầm giữ có phẩm chất cao như vậy hỏa diễm. Nếu là hổ chiến thiên có thể mang chi nuốt, luyện hóa tạ vân trong cơ thể mồi lửa, liền có cực lớn nắm một lần lên cấp luyện cốt 10 tầng, không chỉ có xà linh thảo dễ như trở bàn tay, toàn bộ bí cảnh bên trong, cũng sẽ không lại có thêm đối thủ. Hổ chiến thiên xưa nay đều là vượt cấp giết địch thiên tài tuyệt thế, hắn đối với mình tồn tại tuyệt đối tự tin, một khi đạt được cảnh giới trên áp chế, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngươi có thể chết ở ta hổ vương chân thân bên dưới, cũng có thể nói là dù chết không tiếc. Cung cấp cuộc chiến, ta chưa từng có thua quá, đối mặt cảnh giới so với ta thấp võ giả, ta chưa từng có vượt quá 5 chiêu. Ở hổ vương chân thân trước mặt, ngươi có thể sống quá 1 chiêu, cũng đủ để kiêu ngạo. Rít gào trầm trầm tiếng từ hổ chiến thiên trong miệng phát sinh, cái chán chữ vương càng rõ ràng, nồng nặc sát khí dường như thiêu đốt hổ vương chân hỏa, phải đem vùng thế giới này đều nhen lửa. Tạ Vân nhưng là cười lạnh, nói ra, ít ngồi đáy giếng. Ngươi phê vật này, đến bây giờ còn ở tranh đua miệng lưỡi. Hổ chiến thiên nổi giận gầm lên một tiếng, eo phát lực, đột nhiên đánh về phía Tạ Vân. Cuồng phong gồ lên, ngọn lửa hừng hực hừng hực, hổ chiến thiên hai chảo dường như hai thanh búa lớn, vừa tựa như hai cây trọng trụ y, mạnh mẽ bổ về phía Tạ Vân. Hổ chiến thiên không hổ là thiên tài cấp bậc tinh anh, cùng nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu một trận chiến, tuy rằng thất bại, nhưng là mượn cơ hội tiến thêm một bước, này bổ một cái có tới 12 vạn cân lực lượng, thế như khai sơn. Nhìn hổ chiến thiên khỏe miệng đắc ý cười gằn, Tạ Vân sắc mặt nhưng là bình tĩnh vô cùng, tay trái giấu tay biến hóa, trong miệng quát khẽ, thú vương huyết ấn, chấn. Vô số hư huyễn dấu ấn đột nhiên sinh thành, hổ chiến thiên bên ngoài thân cháy hừng hực hổ vương chân hỏa cùng cứng cỏi như tinh thép ra hổ, dĩ nhiên không có nửa điểm tác dụng, thú vương huyết ấn không trở ngại chút nào. Nhanh như tia chớp sáp nhập vào hổ chiến thiên trong huyết dịch. Gặp quỷ, sao có thể có chuyện đó? Hổ chiến thiên đột nhiên cảm giác dòng máu khắp người nghịch lưu, cùng nào tư thế đột nhiên ngưng trệ, vô cùng cường đại lực trùng kích đột nhiên dĩ nhiên yếu bất nhận gần một nửa. Cơ hồ là đồng thời, phệ huyết long đao đột nhiên gây nên một đạo dài hơn 3 trượng ánh đao, thanh tụ đan dệt sắc bén ánh đao trên, lượn lờ từng tia một lóe lên bạc hình cung, đột nhiên đem hổ chiến thiên chân trước bao vây. Xẹt xẹt. Ánh đao trong tích chứa không gian chi lực, giống như thái cổ hung thú giống như vậy, nuốt chửng văn vật, vẹn vẹn một cái giao phong, hổ chiến thiên tiểu cảm giác mình chân trước da thịt bị nát bấy nuốt chửng, liền cứng cỏi vô cùng hổ chảo xương đều nát mấy cây, đau nhức vô cùng. Trong mắt nổi lên một vẻ sợ hãi cùng khiếp sợ, hổ chiến thiên cũng không dám nữa có chút do dự, điên cuồng nhằm phía trong rừng rậm. Hắn vạn lần không ngờ. Chính mình vừa vặn nói Tạ Vân có thể sống quá một chiêu cũng đủ để kiêu ngạo, chính mình liền bị Tạ Vân một đao suýt nữa chém giết. Chương 198, một chiêu dọa chạy xà anh. Hổ chiến thiên một chiêu liền bị chạy. Sao có thể có chuyện đó? Hổ chiến thiên chẳng lẽ là cái giả? Xà anh cùng Thư Hiểu Lộ đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, con người đều suýt chút nữa bị trừng ra ngoài. Tạ Vân cùng hổ chiến thiên bắt đầu sau khi chiến đấu. Hai người cũng không có lựa chọn lộn xộn, một cái là phòng ngừa hai người rời đi xà linh thảo chiến đấu, bị người khác nhân cơ hội trộm dược thảo, càng nặng nhưng là hai người đều đang đợi trận này tựa hồ không có chút hồi hộp nào chiến đấu kết thúc. Dựa theo hai người ý nghĩ, hổ chiến thiên nhiều nhất ba cái hô hấp là có thể đánh tan Tạ Vân, Thư Hiểu Lộ tùy thời chuẩn bị cứu Tạ Vân, mà xà anh chỉ cần dùng lẳng lặng mà cùng đợi hổ chiến thiên đắc thắng trở về, là có thể an an ổn ổn lấy được xà linh thảo. Thư Hiểu Lộ là tuyệt đối không thể lấy sức một người, chiến thắng xà anh liên thủ với hổ chiến thiên. Thế nhưng vẹn vẹn một cái hô hấp, chiến đấu tiểu sinh ra khiến người ta khó có thể tin biến hóa kinh người. Một chiêu, chỉ một chiêu, hổ chiến thiên cũng đã quay đầu chạy trốn, vội vã như chó mất chủ, hoảng sợ như cá lọt lưới, liền đầu cũng không dám hồi, điên cuồng trốn hướng về phía rừng rậm nơi sâu xa. Trường đao dương lên, Tạ Vân hai mắt như điện, nhìn thẳng Xà Anh, Xà Anh, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi bây giờ lùi bước, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tiếng như sấm mùa xuân, cuồn cuộn mà tới, một luồng ác liệt bá đạo đao ý phóng lên trời, Tạ Vân đỉnh đầu, hư không huyền đứng thẳng một thanh nguyên khí đất trời ngưng tụ màu đỏ thâm ánh đao, bút chỉa thẳng vào Xà Anh. Cơ hồ là đồng thời, Thư Hiểu lộ một tiếng khét đều, song quyền va chạm, thân hình đột nhiên tăng vọt ba tấc, quanh thân ánh vàng chói lọi, một loại muốn dẫm nứt đại địa khí thế, hùng sơn bình thường ép hướng về Xà Anh. Đại thành trung phẩm huyền linh quyền pháp, đại kim cương vương quyền, viên mãn trung phẩm huyền linh đao pháp, nên phong trảm, một trước một sau xa xa tập trung vào Xà Anh, tuy rằng Tạ Vân chỉ luyện cốt bảy tầng, nhưng lúc này bùng nổ ra khí thế, so với Thư Hiểu lộ càng thêm bá đạo. Xà Anh một khuôn mặt tươi cười lạnh như hàn sương, mảnh khảnh thân hình như rắn nước nhẹ nhàng vặn mẹo, quay đầu nhìn phía Tạ Vân. Một vệt mềm mại đáng yêu nụ cười đột nhiên rạng mở, tinh tụ đầu lưỡi quyến rũ cực điểm nhẹ nhàng đẩy đà khỏe môi, âm thanh quyến rũ ngọt ngào, "Tạ tiểu ca, ta nghe đồng môn sư đệ đã nói, ngươi được rồi thụ yêu thật là tốt chỗ, mới có thể một lần lên cấp luyện cốt bảy tầng, quy nguyên vạn tộc, mặc dù nhiều có tranh chấp, nhưng Tạ tiểu ca ngươi làm sao có thể đi làm thụ yêu chính là tay sai đây." Âm thanh tuy rằng ngọt ngào, dường như tình nhân nức nở cùng nỉ non, nhưng lời nói nhưng là hùng tàn độc ác. Bất quá Tạ Vân nhưng chỉ là cười lạnh, lạnh giọng nói, "Nếu như ta hiện tại đưa ngươi chém giết, đừng nói cấu kết thụ yêu, dù cho ta chính là thụ yêu, cũng sẽ không có người biết." Phệ huyết long đao dương lên, ánh đao đột nhiên bạo phát, dài hơn ba trượng ánh đao dường như thiên hàng lưu hỏa, một vệt phóng ánh tia sáng lao thẳng tới Xà Anh. Xà Anh khỏe mắt mạnh mẽ nhảy một cái, nàng căn bản không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên căn bản không cùng nàng phí lời, dù muốn hay không chính là một đao bổ ra. Nguyên bản kế hoạch mượn cơ hội áp chế, sau đó kiếm lấy một phần nhỏ xà linh thảo kế hoạch triệt để tan vỡ. Xà Anh bản thể chính là linh xà, xà linh thảo đối với tác dụng của nàng hơn xa cho Thư Hiểu lộ, chỉ có điều Xà Anh không nghĩ tới, Tạ Vân tử không bị người uy hiếp, đặc biệt là dùng giả dối không có thật nói xấu đi uy hiếp. Đương nhiên Xà Anh càng thêm không nghĩ tới là, Tạ Anh đối với những này xà linh thảo đồng dạng tồn tại không nhỏ chờ mong. Đối với Thanh Ngọc Linh Xà tới nói, xà linh thảo đồng dạng là đại bổ thuốc hay, phối hợp thanh chi tăng nguyên tán, tuyệt đối có thể cực lớn tăng cao bích ngừng lên cấp tốc độ. Chá! Xà Anh một tiếng gầm nhẹ, âm thanh giống như mũi nhọn, đâm thẳng Tạ Vân úp nhĩ, hai tay bên trên đột nhiên xuất hiện hai viên sáng trắng nga mi thích, một cái rộng lớn thập tự chạm đột nhiên bạo phát, đón lấy ánh đao. Nên phong chạm. Cùng gió lướt qua, Xà Anh thanh âm công kích trong nháy mắt liền bị xé rách, chỉ còn lại có trong cuồng phong đồng bền tiếng ô ô, ánh đao bên trên buộc phát từng kia từng sợi không gian chi lực, chém ngang hư không, thập tự chạm nhất thời phá nát, phong ánh cực điểm ánh đao dĩ nhiên càng cương mãnh, thẳng tắp chém về phía Xà Anh. Tạ Vân, ta nhớ kỹ ngươi. Xà Anh tiếng như hàn băng, ánh mắt từ Tạ Vân cùng Thư Hiểu lộ trên mặt xẹt qua, thân hình đồng bền đi xa, dĩ nhiên một đòn trở ra, không quay đầu lại nữa. Tạ Vân cười đắc ý, ánh đao chậm rãi tàn đi. Một đao này dĩ nhiên từ lâu lực kiệt, chỉ là chặt đứt mấy cây thảo diệp, liền bụi bặm cũng không từng gây nên, phong ánh ánh đao bất quá là phô trương thanh thế thôi. Cuồng phong cuốn lấy, Tạ Vân bóng lưng đột nhiên tiêu tan, nhảy vào trong rừng rậm. Xà linh thảo ở trong gió khẽ đung đưa, vội vàng trong lúc đó Tạ Vân vẹn vẹn lấy đi một cây nhị phẩm một thuộc tính xà linh thảo. Hiện tại đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất là đánh giết hổ chiến thiên, thú vương huyết ấn bí mật tuyệt đối không thể bại lộ. Dù cho hổ chiến thiên đối với thú vương thiên công không biết gì cả, toàn bộ quy nguyên tinh tu hành thế giới đối với thú vương thiên công đều không biết gì cả, nhưng chỉ là một môn có thể ở trong chiến đấu đột nhiên khống chế đối phương huyết dịch bí pháp, cũng đầy đủ xúc động vô số người tham nghiệm. Thư Hiểu lộ nhìn Xà Anh đột nhiên rời đi, Tạ Vân ánh đao chậm rãi tán loạn, không nhịn được cười khúc khích. Xà Anh ngang dọc luyện quốc cảnh, chính là thanh xà môn môn bá chủ đệ tử, không nghĩ tới lại bị Tạ Vân phô trương thanh thế một đao dọa chạy. Đây cũng thật là đáp lại Thảo Kinh Xà bốn chữ. Không chần chờ chút nào, Thư Hiểu lộ cấp tốc đem tất cả xà linh thảo toàn bộ thu cẩn thận, rất nhanh biến mất ở trong rừng rậm. Đại khái mười mấy hơi thở sau đó, Sa Anh vẻ mặt nổi giận trở lại chỗ cũ, lại phát hiện dĩ nhiên nhân đi thuốc không, chỉ còn dư lại trong không khí lá cây thiêu đốt nhàn nhạt mùi vị. Đáng chết! Tạ Vân, ta sớm muộn phải đem ngươi nuốt xuống. Sa Anh phát sinh một tiếng sắc nhọn gào thét, nhưng là không thể làm gì, bất kể là Tạ Vân hay là Thư Hiểu Lộ, Sa Anh đều khó mà đơn giản chiến thắng, thậm chí tối đa chỉ có thể cân sức ngang tài. Hiện tại Sa Linh Thảo đã không còn, hơn nữa hai người rất khả năng cùng nhau, chiến đấu cũng là mất đi động lực. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, liên tục đứt đoạn mất mấy cây ôm hết đại thụ, Sa Anh mới tốt tựa như ra một cái nộ khí, nhanh chân ly khai nơi này. Cự ly bí cảnh mở ra còn có một cái nguyệt, khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí ở phẫn nộ bên trong. Lúc này Tạ Vân đang toàn lực đuổi theo Hổ Chiến Thiên, lâm thời gieo xuống thú vương huyết ấn, tuy rằng xa xa không đạt tới khống chế Hổ Chiến Thiên trình độ, nhưng có thể rõ ràng mà cảm ứng Hổ Chiến Thiên vị trí. Đoạn đường này lao nhanh, đại khái hơn nửa giờ, Tạ Vân cùng Hổ Chiến Thiên cự ly đã càng ngày càng gần. Hổ Chiến Thiên ở trong chiến đấu bị nên phong trạm phách tổn thương chân trước, thời gian dài lao nhanh bên dưới, đã dần dần nỏ mạnh hết đà. Lại chạy đại khái một phút, Hổ Chiến Thiên đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng trong sáng thét dài, tiếng chấn động khắp nơi, trong cơ thể huyết dịch dĩ nhiên lại một lần xuất hiện mất khống chế tình hình. Chân dưới lảo đảo một cái, Hổ Chiến Thiên tốc độ đột nhiên một chậm, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút sợ hãi, đáng chết, đây là cái gì bí pháp, làm sao sẽ như thế quỷ dị. Bực này bí pháp nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng thiên hạ linh thú không còn có ngày nổi danh. Hổ Chiến Thiên mạnh mẽ cắn răng một cái, cả người tinh huyết sôi trào, chỉ một thoáng đem thú vương huyết ấn khống chế lực gáp chế xuống, đột nhiên biến hóa phương hướng, trực tiếp nhằm phía rừng rậm nơi sâu xa, một đôi hổ nhãn trong nổi lên bén nhọn sắc cơ. Đã như vậy, vậy thì đánh cược một lần đi, ít nhất cũng là cái ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận. Chương 199, chém giết Hổ Chiến Thiên. Hổ Chiến Thiên bị Tạ Vân gieo thú vương huyết ấn, tuy rằng bực này hơi yếu huyết ấn, không thể chân chính khống chế Hổ Chiến Thiên động tác, nhưng để Tạ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng Hổ Chiến Thiên vị trí. Hổ Chiến Thiên, ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển, ta phải đưa ngươi chém giết. Tạ Vân hét dài một tiếng, dưới chân đột nhiên gia tốc, cự ly Hổ Chiến Thiên chỉ còn lại 20 mấy trượng, bóng lưng có thể thấy rõ ràng. Dưới chân gấp vọt 3 bước, phệ huyết long đao đột nhiên vung lên, một đạo lốc xoáy thông suốt bổ ra. Cao tốc xoay tròn không gian chi lực, tựa hồ để hư không nổi lên một vệ thâm trầm hắc ám, lốc xoáy đột nhiên biến mất, cái kế tiếp trước mắt, đột nhiên xuất hiện ở Hổ Chiến Thiên phía sau. Nhanh! Cực nhanh! Đao phong vòi rồng thậm chí vượt qua luyện cốt cảnh võ giả hai con người thị lực cực hạn, căn bản vô pháp nắm lấy quay quanh lốc xoáy, lúc nãy sinh ra một loại thuấn di cùng biến mất ảo giác. Cảm thụ được sau lưng thê thảm phong thanh cùng bén nhọn sắc ý, Hổ Chiến Thiên đột nhiên gầm lên giận dữ, đuôi mạnh mẽ vung một cái, trong hư không dường như nổ vang một cái sấm sét, đuôi trên xích hỏa hứng hực, đánh ở cuồng phong bên trên. Xì xì xì. Không gian chi lực bùng nổ ra từng tia một sáng trắng ánh sáng, cảnh giới viên mãn trung phẩm huyền linh võ kỹ, thế không thể đỡ, một đoạn màu đỏ đuôi cọp trong nháy mắt lập tức hóa thành đầy trời mảnh vụn cùng lông tơ. Ngang dọc vô địch Hổ Chiến Thiên. Lúc này càng nhưng đã khiêng không được Tạ Vân một đao. Chịu đến thú vương huyết ấn khắc chế, chân khí từ từ tiêu hao hết, thương thế càng nghiêm trọng, Hổ Chiến Thiên trên mặt hiếm có nổi lên một vẻ vô lực cùng sợ hãi, hắn tu hành đến nay, lần thứ nhất gặp phải như thế sinh tử đại kiếp nạn. Chậm rãi xoay người lại, Hổ Chiến Thiên thanh âm nhỏ hơi mang theo khàn khàn, chậm rãi nói, Tạ Vân, ta Hổ Chiến Thiên chính là Xích Hỏa Chiến Hổ, tiềm lực trưởng thành kinh người, chỉ phải cẩn thận bồi dưỡng, ít nhất có thể trưởng thành đến thần luyện cảnh. Nhìn thấy Hổ Chiến Thiên đình chỉ chạy trốn, Tạ Vân cũng không có lại tiếp tục truy đuổi, mà là đứng ở Hổ Chiến Thiên trước người khoảng 5 trượng vị trí, lặng lặng mà cùng đợi Hổ Chiến Thiên câu nói kế tiếp. Khoảng cách này đối với Tạ Vân tới nói, cực kỳ chủ động. Hổ Chiến Thiên lại muốn chạy trốn, khoảng cách này đã không thể bỏ rơi Tạ Vân, còn nếu là có cái gì bạo phát lá bài tẩy, khoảng cách này cũng đầy đủ Tạ Vân làm ra nhất định phản ứng. Nhìn thấy Tạ Vân dừng bước lại, Hổ Chiến Thiên đáy mắt nổi lên một tia khuất nhục, rồi lại có một chút mơ hồ chờ mong cùng sắc ý, lại nói, Tạ Vân, lực chiến đấu của ngươi cùng thiên phú cũng làm cho ta cảm thấy khiếp sợ, ta mặc dù đã gặp vô số thiên tài, nhưng ngươi tuyệt đối là trong đó cường đại nhất một trong, ta nguyện ý làm khế ước của ngươi linh thú. Lời vừa nói ra, Tạ Vân cũng là hơi run run. Một khi trở thành khế ước linh thú, mặc dù không cân nhắc thú vương thiên công thâm ảo, cũng rất khó giải trừ khế ước, cho dù là quy nguyên tinh thường thấy nhất, tối giản dị linh thú huyết khế, cũng cơ hồ là một đời đều khó mà thoát khỏi gông xiềng. Lấy hổ chiến thiên ngạo tính cùng hổ vương trời xanh tôn nghiêm, mặc dù là đến sinh tử thời khắc, cũng không phải làm ra bực này tham sống sợ chết lựa chọn. Hổ chiến thiên đáy mắt xẹt qua một vệ hàn mang, trong lòng dường như đang dỉ máu, răng hàm chậm rãi ma sát, trong lòng độc thầm, chỉ cần ta không chết, sau đó tuyệt đối có thể chém giết ngươi. Thất phẩm tư chất, có thể trưởng thành đến cái trình độ này, tuyệt đối tồn tại ghê gớm cơ duyên, đến thời điểm ta mượn bí pháp, thiêu đốt hổ vương tinh huyết, phá tan huyết thống bình phong, nhất định phải đoạt cơ may của ngươi, đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Khế ước linh thú, nếu là chủ nhân không chủ động từ bỏ, linh thú rất khó khôi phục sự tự do, thế nhưng xích hỏa chiến hổ thiên phú kinh người, thêm nữa thanh xà môn truyền thừa vô cùng năm tháng, luôn có một hai môn kinh thế hai tụ, siêu thoát lẽ thường bí pháp. Mà vừa vặn, hổ chiến thiên tiểu nắm giữ một môn mạnh mẽ loại bỏ huyết thống gông xiềng bí pháp. Trước hắn chém giết quá một cái quy nguyên tông đệ tử, từng cẩn thận tra hỏi quá Tạ Vân tin tức, trong đó làm hắn khiếp sợ nhất chính là thất phẩm tư chất bốn chữ. Mà vào lúc này, hắn đường đường hổ chiến thiên, thiên tài tuyệt thế, tương lai hổ vương, muốn thần phục với một cái thất phẩm tư chất rắc rưởi, dù cho chỉ là lá mặt lá trái, khuất nhục cùng phẫn nộ, như trước xung doanh nội tâm của hắn. Tạ Vân tinh thần lực nằm dậy đặt ở hổ chiến thiên chu vi, hổ chiến thiên đáy mắt một chút biến hóa, đều rõ ràng chiếu vào Tạ Vân ý nghĩ. Khoe miệng hơi nổi lên một nụ cười gằn, Tạ Vân đầu ngón tay đột nhiên khuấy động ra một cổ thần bí mà cao quý chính là khí tức, nói ra, hổ chiến thiên, ngươi bực này thiên phú, đối với ta mà nói bất quá là hàng xóm hoa miêu mà thôi, muốn sức mạnh không sức mạnh, muốn tốc độ không tốc độ, huyết thống hôn tạp, tiền đồ lờ mờ, căn bản không gả cho ta cho rằng khế ước linh thú, ngươi có biết viễn cổ thanh long. Ngươi, hổ chiến thiên hai mắt trừng, vẻ mặt phẫn nộ, hắn vì cầu sinh, vì mưu đoạt Tạ Vân trên người kỳ ngộ, tham sống sợ chết, chịu nhục, không nghĩ tới Tạ Vân căn bản không lọt mắt hắn. Chính là cái kế tiếp trước mắt, hổ chiến thiên trong mắt phẫn nộ lập tức đã biến thành kinh hãi. Một luồng cao quý vô cùng thần bí, mênh mông vô cùng khí tức, từ trên người Tạ Vân phóng lên trời, vỗ một cái tuyên cổ cánh cửa, dường như ở hổ chiến thiên trước mặt chậm rãi mở rộng. Viễn cổ thanh thú, thiên thanh ngọc long khí tức. Hổ hệ linh thú chí tôn, viễn cổ bạch hổ, trưởng khống thiên địa kim hành chi lực, túc sát thiên hạ, mới có thể cùng viễn cổ thanh long cân sức ngang tài, địa vị ngang nhau. Hổ chiến thiên trong cơ thể tí xíu viễn cổ huyết thống cũng không có, thậm chí đều đã biến thành hỏa thuộc tính, đâu phải còn có thể chống đỡ này sợi hết sức tinh thuần viễn cổ chân long chi lực. Chỉ gần một tích tắc, hổ chiến thiên liền cảm giác cả người mềm nhũn, một luồng bắt nguồn từ huyết thống cùng linh hồn áp chế, phả vào mặt, cơ hồ là chặn không thể chặn. Thằng con hoang này quả nhiên tồn tại kinh thiên kỳ ngộ, viễn cổ chân long chi lực, món đồ này làm sao có khả năng xuất hiện tại quy nguyên tinh. Hổ chiến thiên trong lòng xẹt qua một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, đáy mắt nổi lên nồng nặc cực điểm sát ý, bất quá lớn hơn nữa cơ duyên cũng phải có mệnh, ngươi đã không lên khi, dạ như vậy liền trực tiếp đưa ngươi đi Tây Thiên đi. Vốn là muốn bằng mượn cái này Hàn Băng Châu, đi cướp đoạt linh dược, hiện tại sẽ để lại cho ngươi đi. Hổ trưởng một phen, một viên băng hạt châu màu xanh lam đột nhiên xuất hiện, nhiệt độ chợt giảm xuống. Hàn Băng Châu, phá nguyên 5 tầng cao thủ một đòn toàn lực, Tạ Vân dựa vào một viên hạt châu trực tiếp chết rét luyện cốt 9 tầng chương chấp, lúc này hổ chiến thiên đồng dạng lấy ra một viên. Chết đi! Gầm lên giận dữ, Hàn Băng Châu hóa thành một vệt sáng, lao thẳng tới Tạ Vân, một tia hổ vương chân hỏa mạnh mẽ đâm về phía hạt châu. Cảm thụ được băng hàn khí tức, Tạ Vân đáy mắt đột nhiên xẹt qua một vệt quyết tuyệt, một viên màu đỏ hạt châu đột nhiên ném, thẳng tắp va về phía Hàn Băng Châu. Xích Diễm Châu, phá nguyên 5 tầng hỏa thuộc tính võ giả một đòn toàn lực. Chỉ một thoáng kỳ hàn ngọn lửa hứng hực, đột nhiên đụng vào nhau, Tạ Vân trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng hết sức tinh thuần linh khí, trong hư không một tiếng kinh thiên động địa rồng gầm phóng lên trời, màu đỏ thâm ánh sáng chỉ một thoáng bao vây lấy Tạ Vân thân thể, hóa làm một đạo xích quang, lao thẳng tới hổ chiến thiên. Thiên hỏa viêm long lá chắn hộ thể, trường đao phá không mà tới, xẹt xẹt một tiếng âm thanh ầm ĩ, hổ đầu bay lên cao cao. Trên mặt còn mang theo một tia tiếc hận cùng không thôi, tựa hồ đang thất vọng không có được Tạ Vân trên người kỳ ngộ. Hồ Chiến Thiên đến chết cũng không nghĩ tới, Tạ Vân vẫn còn có một trường chân chính lá bài tẩy, linh khí, thiên hỏa viêm long lá chắn. Thái dương chân hỏa cùng viễn cổ chân long chi lực toàn lực thôi thúc, ở luyện cốt thất trọng Tạ Vân trong tay, thiên hỏa viêm long lá chắn ở tại trong tay uy lực, đã vượt xa khi đó ở Hắc Thủy Trấn, thêm nữa Hàn Băng Châu cùng Xích Diễm Châu hai đụng nhau và, uy lực triệt tiêu nhận gần một nửa, Tạ Vân lúc nãy mượn linh khí hoài, ngang Hàn Băng ngọn lửa hứng hực. Một đao chém giết Hổ Chiến Thiên. Chương 200, Linh Dược. Hổ Chiến Thiên dù như thế nào, cũng không nghĩ tới, tính mạng của hắn hội lấy như thế một loại phương thức chung kết. Thất phẩm tư chất, luyện cốt 7 tầng, mấy ngày trước hắn biết được Tạ Vân tin tức lúc, còn cho rằng Tạ Vân là một cái căn bản không có tương lai rắc rưởi, liên sát bực này rắc rưởi đều cảm thấy hạ giá, chính là vẹn vẹn vài ngày sau, nhưng chết ở Tạ Vân dưới đao. Từ đầu tới đuôi, Tạ Vân chỉ điểm tam đao mà thôi. Một đao chém chân, một đao đoạn đuôi, một đao đoạn mệnh. Nếu là Hổ Chiến Thiên dưới suối vàng có tri thức, có lẽ sẽ hối hận, hắn tại sao không thành tâm thành ý, trở thành Tạ Vân khế ước linh thú. Phía sau là Hàn Băng ngọn lửa hừng hực va chạm lưu lại khốc liệt chiến trường, khuấy động nguyên khí đất trời đem chúng quanh linh thú triệt để sợ quá chạy đi, phạm vi mười mấy dặm bên trong hoàn toàn yên tĩnh, liền chim hót côn trùng đều vang thanh âm cũng không có. Múa đao đem Hổ Chiến Thiên đầu lâu bổ ra, một viên tiên tụ thú hạch, tuy rằng chỉ ba tấc to nhỏ, nhưng ngưng tụ cực điểm, hiện ra sâu kín xích quang, giống như phẩm chất tốt nhất tụ bảo thạch. Hổ Chiến Thiên trong không gian giới chỉ tồn tại 4 cây nhị phẩm dược liệu cùng 30 mấy cây tam phẩm dược liệu, ngoài ra nhưng là một ít linh thạch cùng hồi khí chữa thương tứ phẩm đan dược. Một mạch đem toàn bộ chuyển đến Hỏa Vân trong nhẫn, Tạ Vân chợt tiện tay cắt ra đầu ngón tay, đem Hổ Chiến Thiên thi thể thả vào tử hỏa bao cổ tay trong. Tuy rằng Tạ Vân vì kích Hổ Chiến Thiên, đem bỡn cợt rối tinh rối mù, nhưng trên thực tế xích hỏa chiến hổ một thân là bảo, đặc biệt là hổ cốt, da hổ, chính là luyện chế binh khí giáp bảo vệ rất tốt vật liệu. Tạ Vân mặc dù mình tu luyện Hỗn Nguyên Kim Thân, trong tình huống bình thường cũng không cần giáp bảo vệ, nhưng lại có thể cấp đều là hỏa thuộc tính hỏa linh ngọc luyện chế một bộ phẩm chất tuyệt hảo thượng phẩm chiến giáp. Chỉ có điều Hổ Chiến Thiên là thanh xà môn đệ tử thiên tài, Tạ Vân mặc dù là chính diện đánh chết, thanh xà môn thật không tiện minh mục trương đảm trả thù, nhưng đòi lại thi thể chuyện tình, nhưng không hẳn làm không được. Thanh xà môn làm như vậy, cũng có thể tăng cường tông môn lực liên kết. Tạ Vân cũng không muốn chủ động đi gây phiền toái, là lấy không chút do dự đem thu nhập tử hỏa bao cổ tay bên trong. Cầm trong tay xích hỏa chiến hổ thú hoạch, cảm thụ được trong đó tinh khiết nồng nặc hỏa nguyên chân khí. Tạ Vân lật tay một cái, nhưng là lấy ra một cây mộc thuộc tính nhị phẩm xà linh thảo. Lúc nãy tiện tay rút một cây, vì chính là lúc này. Tinh thần lực tinh tế tìm tòi, xác định chu vi an toàn sau đó, lại bố trí một phương giám sát trận bàn cùng một phương phòng ngự trận bàn. Tạ Vân lúc nãy ngồi khoanh chân, chậm rãi đem xà linh thảo nuốt, một tia tinh khiết xà linh khí hơi thở chậm rãi tiêu tán. Luồng hơi thở này có thể so với lục phẩm linh xà tinh huyết, chỉ là càng thêm nhu hòa, càng thêm nhắn nhủi, không giống linh thú tinh huyết lực trùng kích như vậy mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát, xà linh thảo lập tức bùng nổ ra một luồng nồng nặc một nguyên khí, viễn cổ chân long chi lực lặng yên lưu chuyển, hòa vào dòng sức thuốc này bên trong. Bất kể là một nguyên khí hay là xà linh khí hơi thở, ở chân long chi lực dưới sự dẫn đường, đều không có nửa điểm phản kháng, thuận theo vô cùng. Thái dương chân hỏa ở xà linh thảo dược hiệu bổ ích bên dưới, cháy hừng hực, càng ngày càng rừng rực. Khi hỏa nguyên chân khí nhiệt độ cùng sức mạnh đạt đến mức tận cùng lúc, Tạ Vân song trưởng đột nhiên hợp lại, thú hoạch răng rắc một tiếng nát thành bột mịn, tinh khiết vô cùng hổ vương chân nguyên từ song trưởng lòng bàn tay huyệt lao cung, rót vào Tạ Vân kinh lạc. Sinh hỏa chiến hổ thú hoạch, tích chứa chân nguyên không chỉ có rừng rực, hơn nữa cường hãn, dường như từng thanh đoàn đao, từng trôi trọng trụ y, không ngừng xé rách, đấm Tạ Vân kinh lạc. Nếu là vậy luyện cốt 7 tầng võ giả. Hổ Chiến Thiên thú hoạch không những không là linh dược, ngược lại là thuốc hồn đoạt mệnh kịch độc. Cái khác thư hưu đang xem, nhiều nhất 10 cái hô hấp, thì sẽ bị này cổ cường đại mà rừng rực sức mạnh, triệt để hủy diệt quanh thân kinh lạc. Thế nhưng Tạ Vân cũng không phải võ giả tầm thường. Hít sâu một hơi, viễn cổ chân long chi lực đột nhiên bùng nổ ra một luồng cao quý khí tức thần bí, cường đại uy thế phô thiên cái địa dâng tới hổ vương chân nguyên, cái kế tiếp trước mắt. Nồng nặc mà tinh khiết hỏa nguyên chân khí chỉ một thoáng đem thú hoạch bên trong hỏa nguyên khí bao vây. Một thuộc tính nhị phẩm xà linh thảo, tích chứa trong đó một nguyên khí cực kỳ nồng nặc, lúc này toàn bộ hóa thành hỏa nguyên chân khí nhiên liệu, cửu nhật phục hy chân khí sức mạnh cùng nhiệt độ đều đại thắng bình thường, thêm nữa chân long chi lực áp chế, rất nhanh thu hoạch trong vô chủ nguyên khí lập tức thua trận, một chút bị Tạ Vân nuốt chửng luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, hổ chiến tiên hơn xa tầm thường luyện cốt 9 tầng mạnh mẽ chân khí, đều bị Tạ Vân hấp thu luyện hóa, đã đạt đến luyện cốt 7 tầng tột cùng Tạ Vân, cũng không có gặp phải quá nhiều gian khó xác, lập tức lên cấp luyện cốt 8 tầng. Luyện cốt cảnh vốn là rèn luyện thân thể, Tạ Vân đem hốn nguyên kim thân đồng bị cảnh luyện tới đại thành, thân thể cường độ cùng sức mạnh tuyệt đối đã vượt qua luyện cốt cảnh lý luận cực hạn, coi như là cùng phá nguyên 3 tầng võ giả so với, đều chỉ có hơn chớ không kém. Lên cấp cần, bất quá là hỏa nguyên chân khí tích lũy, ở xích hỏa chiến hổ thú hạch cường đại nâng lên dưới, một lần lên cấp, cũng chính là thủy đáo cử thành chuyện. Nhận thức càng hùng hậu tinh khiết hỏa nguyên khí, Tạ Vân trên mặt nổi lên một vệt mừng rỡ. Tiến vào bí cảnh sau đó, đã từ luyện cốt 5 tầng một hơi súng kích đến luyện cốt 8 tầng, thêm nữa cái viên này vẫn còn không biết cụ thể giống hẳn giống, lần này bí cảnh hành trình, đã có thể xương tụng đại hoạch được mùa. Tinh thần lực xa xa lan ra, Tạ Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một tia nghi hoặc. Khu vực này thật sự là quá yên lặng, thậm chí ngay cả một chút côn trùng kêu vang chim hót cũng không có, vốn cho là Hàn Băng Châu cùng Xích Diễm Châu va chạm tạo thành cường hãn công kích, đem phụ cận linh thú sợ quá chạy đi. Chính là lúc này hỏa diễm cùng hàn băng đã dần dần trừ khử, nồng nặc mùi máu tanh không những không có thu hút tới linh thú, thậm chí so với vừa vặn càng phải yên tĩnh. Quỷ dị an bình, hoang vu yên tĩnh, truy kích hổ chiến thiên, đem chém giết, xung kích luyện cốt 8 tầng, Tạ Vân một mực chưa từng chân chính bình tĩnh lại tâm tình quan sát hoàn cảnh chung quanh, lúc này tinh tế nhận thức bên dưới, càng cảm thấy khu vực này dường như một mảnh tử địa, không có nửa điểm sinh cơ. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói nơi này có cái gì nguy hiểm không biết, hổ chiến thiên đem ta mang tới đây, là vì nhờ vào đó địa nguy hiểm, đem ta bức lui thậm chí chém giết. Tạ Vân theo thói quen xoa xoa mi tâm, trên người dần dần nổi lên một vệ hoàng ngọc vậy sắc thái, hỗn nguyên kim thân chỉ một thoáng thôi thúc đến mức tận cùng, thân thể dường như đúc bằng sắt thép giống như vậy, cầm trong tay phệ huyết long đao, chậm rãi mà đi. Dựa theo tông môn tin tức, mảnh này bí cảnh bên trong cũng không ngũ phẩm linh thú, lên cấp luyện cốt 8 tầng sau đó, Tạ Vân ở mảnh này bí cảnh bên trong, cũng coi như là chân chính có lực tự bảo vệ. Trong lúc nguy hiểm thường thường chất chứa kỳ ngộ, Tạ Vân tuy rằng cẩn thận, nhưng cũng không hy vọng cùng kỳ ngộ gặp thoáng qua. Vẹn vẹn đi một phút, Tạ Vân hai hàng lông mày đột nhiên một hiên, ở cách đó không xa, một tia tinh khiết mùi thuốc chậm rãi tiêu tán, hít sâu một hơi, trong đan điền hỏa nguyên chân khí dĩ nhiên tùy theo khẽ động. Mới vừa mới tiến cấp luyện cốt 8 tầng, dĩ nhiên cũng có tế vi nhảy nhót. Này sợi mùi thuốc bên trong, tích chứa hỏa nguyên khí đơn giản là như vực sâu như biển, gấp 10 gấp trăm lần cho xích hỏa chiến hổ thú hạch còn không chỉ. Hơn nữa này sợi hỏa nguyên khí bên trong, dĩ nhiên giống như có từng tia một linh khí. Nông nặc, dương dực, tinh khiết, đều là hình dung tầm thường dược liệu cùng thú hạch trong hỏa nguyên khí. Mà này sợi trong hơi thở, nhưng có thêm một tia linh động. Dược thảo có linh, là linh dược. Tạ Vân đột nhiên cảm thấy mình dòng máu dường như nhanh hơn một chút, trái tim ầm ầm nhảy lên. Một cây linh dược, ít nhất cũng có thể bán ra mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm. Này số tiền lớn, mặc dù là phá nguyên 10 tầng võ giả, cũng đầy đủ động lòng.